Bạn đang nghe chuyện audio trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Xác trúc cửu âm. Mắt của Tô Minh chớp lóe, sắc mặt cảnh giác, đi ra mấy bước đột nhiên phía xa trong sương khói, hắn nhìn thấy một bóng trắng xẹt qua. Bóng trắng tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã không thấy đầu nữa, chỉ để lại sương khói cuồn cuộn, không còn tiếng động nào. Tô Minh khựng lại, không chỉ mình hắn nhìn thấy bóng trắng, A Hổ và Lan Lan cũng trông thấy. Hai người lập tức căng thẳng, không dám cách nhau quá xa, theo sát Tô Minh. Tiền bối, đó là cái gì vậy? Lan Lan thấp giọng nói. Ta xem khá giống một cô gái. A Hổ siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm chỗ mới xẹt qua bóng trắng. Mắt của Tô Minh lại chợt lóe, tay phải bỗng dâng lên vùng trước mặt, lập tức có một tiếng gầm trầm đục chuyển ra. Trước mặt của Tô Minh huyễn hóa ra gã đàn ông âm linh cao 30 mét. Gã đàn ông xuất hiện thì tay phải hư không chụp, phút chốc, ánh sáng đỏ chớp lóe, bỗng chốc ngừng tụ thành diều chiến đỏ. Diều chiến trông giống hệt như lúc gã chiến đấu với trưởng lão Vu Thần Điện bị tàn vỡ. Gã nắm diều chiến, ngoái đầu liếc Tô Minh. Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ hai đứa trẻ này. Tô Minh nói. Gã đàn ông gật đầu, mắt liếc A Hổ Lan Lan, nhìn tứ phía. Mọi người tiếp tục tiến tới, đi hướng trung tâm sừng khói. Vị trí chính giữa là nơi để sừng trúc cửu âm. Đến đó rồi A Hổ Lan Lan có thể đến gần bộ xương, cảm nhận được ý chí còn sót lại. Nếu là cảm giác được thì xem như hoàn thành rèn luyện lần này. Tô Minh từ chỗ Nam Cung Ngân được biết, thực ra rèn luyện này không có khó gì mấy. Hơn nữa, bọn họ không phải là nhóm đầu tiên tới đây. Nhiều lần mở ra, trúc âm cửu giới có thể không ít người có thể chấn nhiếp hồn tới. Trong sương khói, không tồn tại nguy hiểm, kỳ thực loại rèn luyện này cơ hồ lớn nhất là đến từ đồng bạn trung đường. Nhưng Tô Minh đến chỗ này đã quá sớm, mấy người khác còn ở đó đổ bảo Vu Thành, thế là trong phút chốc không còn thấy nguy hiểm bao nhiêu nữa. Nhưng hình ảnh kỳ lạ trong rừng rậm hơn một tháng trước, sau đó hắn gặp rất nhiều chuyện đều là chuyển biến, biểu thị lần này cửu âm giới mở ra không giống như trước kia. Vốn là chốn an toàn sẽ xuất hiện nguy hiểm mạng sống, vậy thì khó mà đảm bảo chỗ này sẽ không như vậy. Đám Tô Minh đi trong sương khói chừng 2 tiếng đồng hồ thì bỗng nhiên, trước mặt của Tô Minh, bóng trắng từng xuất hiện lại thoáng qua, giây lát đã đi xa hơn trước đó. Mắt của Tô Minh chợt lóe, không đuổi theo. Nhưng Lan Lan và A Hồ thì lại càng sợ hãi, hai người nắm tay nhau, cảm giác được trong lòng bàn tay của đối phương đã toát đầy mồ hôi lạnh. Ngay lúc đó, bỗng nhiên trán của Tô Minh lóe ra ánh sáng màu xanh, kiếm nhỏ xanh biến ảo mạnh mẽ chém sau lưng của A Hổ và Lan Lan. Nhát kiếm chém xuống, khói sau lưng nhiều, một thiếu niên nam nữ bỗng nhiên cuồn cuộn, có một vuốt khói vươn ra khỏi đó, đụng vào trong kiếm nhỏ xanh. Trong tiếng trầm đục, vuốt thú bị chém đứt, hóa thành khói tán đi. Gã đàn ông âm linh nhe răng cười, diều chiến quăng ra, hóa thành cầu vồng đỏ chớp mắt xông vào trong sương khói. Có tiếng hét thảm lan ra rất xa. Tình hình xảy ra quá nhanh, A Hổ và Lan Lan chưa kịp phản ứng. Tô Minh sắc mặt âm trầm đi tới chỗ sương khói, đầu tiên là nhìn ra phía xa, sau đó tầm mắt rơi vào trên mặt đất, vùng tay áo. Phút chốc, sương khói khu vực mới khuếch tán ra tứ phía, lộ ra đất bùn đen, một thịt nát to cỡ bàn tay nhanh chóng tỏa ra mùi tanh tưởi khiến cho người ta ngửi phải buồn nôn. Tô Minh nhìn thịt nát, nhíu mày. Đột nhiên, bên tai của hắn vang vọng ra tang thương trong sương khói. Lần này âm thanh rõ ràng hơn trước hơn rất nhiều, như là một khoảng cách truyền tới đã gần hơn. Trúc cửu âm, một hệ mắt trái là nhật, mắt phải là dương. Nhắm mắt là trời tối, mở mắt là trời sáng. Trong thanh âm, rắn lạ trong hàm sơn chuông phát ra tiếng rít lại càng mãnh liệt, quanh quẩn ở trong chuông, khiến cho Tô Minh nghe xong im lặng. Mau đi thôi. Tô Minh xoay người, không thèm nhìn thịt nát dưới đất nữa. Dẫn A Hổ và Lan Lan và có gã đàn ông âm linh đi theo sau, đi sâu vào trong xương, tiếp tục tiến tới. Thời gian chậm rãi trôi, trên đường họ thấy mấy lần gặp công kích như vậy, may là có gã đàn ông âm linh tồn tại, dùng sức mạnh siêu quần ngăn chặn chết chóc, ẩn giấu ở trong xương khói. Vài tiếng đồng hồ sau, tại đây không rõ bầu trời bên ngoài là sáng hay tối, nhưng nhìn thời gian thì chắc chắn đã là ban đêm. Tô Minh dẫn A Hổ và Lan Lan tiến tới, trong xương khói trước mặt hắn dần dần xuất hiện một bóng đen to lớn. Bóng đen này thoạt trông cao cỡ ngàn mét, ẩn giấu trong sương khói không nhúc nhích, giống như là kiến trúc, có cảm giác khó hình dung lan tràn ra tứ phía. Loại cảm giác này khiến cho người ta trở nên nặng nề. Tô Minh nhìn bóng đen đang tập trung thì Lan Lan bỗng nhiên phát ra những tiếng kêu rú. Theo tiếng kinh kêu, Tô Minh lập tức quay người nhìn. Thần thức của hắn không thể nào tàn quá xa trong chốn này, chỉ thoáng vài mét, vậy cho nên có thể phát hiện ra những con thú trong sương khói công kích, nhưng nơi xa thì lại chỉ có nhìn thấy. Thấy mắt thường xem xét. Hắn theo ánh mắt và vẻ mặt sợ hãi của Lan Lan liếc thấy sau lưng của họ, trong sương khói họ đi qua, vị trí hơn 10 mét cơ hồ là có một bóng trắng, như là đang ngồi trên tảng đá đung đưa về phía họ, thấp giọng khóc. Từng tiếng nức nở vang vọng trong sương khói im lặng. Khi tiếng khóc vang lên, thì đôi mắt của Lan Lan xuất hiện mờ mịt. A Hổ ở một bên cũng như vậy, giống như là mất hết hồn. Sắc mặt của Tô Minh lại càng âm trầm, đang định hành động thì bỗng nhiên tiếng khóc nhiều hơn. Thực sự tiếng khóc này rõ ràng phát ra từ phía bên phải của Tô Minh. Khi hắn nhìn qua, lập tức thấy trong sương khói bên phải của mình, vị trí hơn 10 mét có một bóng trắng. Đưa lưng về phía mình, chỉ thấy có một mái tóc dài, đang khóc lóc. Tô Minh bị tiếng khóc này làm cho nóng nảy, hừ lại một tiếng, tiến đến phía trước lao nhanh vào phía bóng trắng bên phải. Gã đàn ông âm linh đi theo thân niệm của Tô Minh. Chân phải dẫm đất, phút chốc, ngoài người của Lan Lan và A Hổ hiện ra một màn sáng bao bọc. Gã thì cất bước đi hướng bóng đen sau lưng, vác diều chiến nhanh chóng tới gần. Tô Minh lấp lóe, phân thân xuất hiện bên trái, độc thì xuất hiện bên phải, chớp mắt tới gần bóng trắng, tiếng khóc càng ngày càng rõ ràng. Nhưng giây phút hắn tới gần thì bóng trắng bỗng xoay người, lộ ra khuôn mặt tuyệt tuyệt mỹ, dù khiến cho người ta phải rộn ràng vì nó. Chỉ là miệng của cô gái bỗng phát ra những tiếng rít chói tai, tiếng thét như sóng âm, hóa thành dao động đánh hướng Tô Minh. Cùng khi đó, cô gái áo trắng thân thể bỗng phình lên, từ bên trong xé rách, hóa thành máu thịt đen thui tỏa ra mùi tanh hôi nhào hướng Tô Minh. Giây phút cục thịt tới gần, Tô Minh nâng lên tay phải, năm ngón tay hư không chụp, lập tức có một luồng phong tuyến ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn, cuốn sương khói phía đó tới, một chưởng ấn hướng cục thịt. Ngay sau đó, phân thân của hắn hóa thành ánh sáng xanh, kiếm nhỏ biến thành kiếm to, quét ngang, chém ngang cục thịt. Tay phải ấn pháp quyết, liên tục biến đổi vài lần, đem ấn quyết cuối cùng ấn hướng cục thịt. Độc thì trực tiếp nhất, không hành động gì hết, chỉ là há mồm phun ra một ngụm khói độc, thoạt trông như là không khác gì sương khói tứ phía. Khói như là có sự sống, phun ra đã hóa thành bộ dạng 9 con rắn nhỏ dữ tợn vọt tới. Tất cả thần thông chỉ trong khoảnh khắc đã hoàn thành, sắp đụng chạm vào cục thịt. Nhưng trước khi chúng va chạm, thì cục thịt ở giữa không trung hóa thành một khuôn mặt của cô gái, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, không đợi thần thông Tô Minh tới gần đã tự mình thiêu đốt. Chớp mắt đốt thành sương khói, biến mất không còn bóng dáng gì. Tô Minh còn người co rút, mạnh mẽ ngoái đầu, sau lưng của hắn tứ phía đều là khói, không có gã đàn ông âm linh, không có A Hổ và Lan Lan. Bốn phía không hề yên tĩnh mà là có từng tiếng khóc than quanh quẩn, tiếng khóc càng ngày càng nhiều. Vài giây sau, dường như là trong sương khói tồn tại vô số cô gái. Có một chút tài mọn. Tô Minh hừ lạnh một tiếng. Hắn đè nén trong lòng dâng lên nóng nảy, bình tĩnh lại, tay phải giơ lên, tay lóe ra tia sáng, lập tức một cây gậy xuất hiện trong tay của hắn. Cây gậy vừa ra đã bị Tô Minh kéo lấy, những tiếng ong ong quanh quẩn, chiều dài cây gậy tăng dài, chớp mắt đã dài đến 10 mét, thô to cỡ 1 mét. Tô Minh nhảy người lên, cầm một tiếng, vùng cây gậy hóa thành hình quạt mạnh mẽ đập xuống đất. Bách ra cho ta. Theo giọng nói của Tô Minh, cây gậy rơi xuống thì lại biến to gấp mấy lần, khoảnh khắc rơi xuống đất đã dài gần 100 mét, rộng mấy mét. Tô Minh gồng lên nổi gân xanh, màn cốt trong người tỏa ra ánh sáng vàng. Đùng một tiếng nổ, gậy to lớn đập mạnh xuống đất, khiến cho mặt đất rung động, khiến cho sương khói như biến như đã thành hai bàn tay mạnh mẽ xé rách hai bên, lấy cây gậy làm trung tâm sương tách ra. Trong chớp mắt, phạm vi mấy trăm mét không có sương khói, Tô Minh thấy rõ phía xa gã đàn ông âm linh run bần bật dãy giụa, trước mặt có một con mắt cỡ 10 mét. Con mắt này hình như là có lực lượng nhiếp hồn, chính giữa hở ra như là một cái mồm to đang dẫn dắt gã đàn ông âm linh từ từ bước tới. Sau lưng gã đàn ông âm linh là một màn sáng sắp tàn vỡ, ngoài màn sáng có vài bóng trắng sắc nhọn đang khóc lóc, không ngừng đánh vào màn sáng. Trong màn sáng, A Hổ và Lan Lan mặt trắng bệch, vẻ mặt sợ hãi và tuyệt vọng. Càng xa hơn, trong phạm vi mấy trăm mét, theo sương khói cuốn đi, rõ ràng lộ ra một bụi sương to lớn cao ngỡ ngàn mét. Bụi sương này trông như là một phần đuôi của con mãng xà to lớn, cái xác đã mục giữa hơn phân nửa, chỉ còn lại một ít vảy còn đó. Nhìn thì chiều dài bụi sương dài đến không thấy tận cùng, nhưng chỉ là phần đuôi đã kinh khủng như vậy, nguyên thân hình e rằng không thể nào tưởng tượng được. Trúc Cửu Âm. Con người của Tô Minh co rút, con rắn lạ trong hàm sơn trường phát ra những tiếng rít mãnh liệt nhất. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật truyện. Trúc Cửu Âm một hệ. Tình hình nguy hiểm, màn sáng A Hồ và Lan Lan ở trong đó đang kịch liệt chớp lóe, ra vẻ sắp tan vỡ, sợ là không kéo dài được vài giây sẽ hoàn toàn tan biến đi. Một khi tan vỡ rồi thì đối với nhiều thiếu niên nam nữ không tính cả sơ vu, yếu ớt chỉ liền đụng vào liền vỡ. Cùng lúc đó, gã đàn ông âm linh cũng đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Gã có tu vi hậu vu, nhưng dãy ruội trước mắt là con rắn lớn kỳ lạ, nhìn vẻ mặt của gã có chút thống khổ, đang không ngừng bị khe hở ở trong con mắt tới gần như là muốn nuốt nó. Mắt Tô Minh trượt lóe, không chút do dự, thân hình như là tia chớp mạnh mẽ vọt ra. Phân thân và con rối theo sát hắn, lao nhanh hướng A Hổ và Lan Lan. Cùng lúc đó, ấn ký xích long ở trên tay của Tô Minh trượt lóe lên, một tiếng gầm quanh quẩn tám hướng. Xích long huyễn hóa ra, cái đầu khổng lồ mạnh mẽ vung vẩy, chạy hướng gã đàn ông âm linh bị con mắt kéo tới gần, quét ngang. Tốc độ của Tô Minh đã đạt đến cực hạn, nhưng mà giây phút hắn lao ra nhanh, thì màn sáng ngoài người của A Hổ và Lan Lan, trong tiếng khóc sắc nhọn của mấy bóng trắng đã nổ tung, hóa thành rất nhiều mảnh vỡ, mấy bóng trắng nhào qua. Tô Minh sắc mặt âm trầm, phân thân cạnh hắn gầm lên, thân hình khoảnh khắc biến mất. Lúc xuất hiện chính là giây phút màn sáng tan vỡ, mấy bóng trắng nhào qua. Lan Lan vẻ mặt tuyệt vọng, trước mắt của cô vặn vẹo. Tô Minh phân thân bước ra. Giây phút hắn đi ra, tay phải của phân thân ấn pháp quyết mạnh mẽ vỗ đằng trước. Cái vỗ này vốn là phía sườn khói lập tức cuồn cuộn như là bị sức mạnh to lớn trong lòng bàn tay của Tô Minh phân thân bùng nổ ra bên ngoài. Trong tiếng nổ kịch liệt, bóng trắng nhào tới phát ra những tiếng gào sắc nhọn, thân hình bị lực lượng trùng kích va chạm ở giữa không trùng khựng lại, thụt lùi ra phía sau. Tô Minh phân thân không chút do dự, tay áo vùng cuốn A Hồ và Lan Lan, lập tức lùi ra khỏi đó. Bên cạnh hắn vẫn còn mấy bóng trắng giờ đầy sắc nhọn giết lên, định vọt tới, bởi vì phân thân đã kịp cứu viện. Tranh thủ lúc mấu chốt cho Tô Minh nên khoảnh khắc phân thân mang A Hồ và Lan Lan thụt lùi đi, hắn như là cuồng phong xé gió lao tới. Cùng đến, còn có một con rối độc thì. Tô Minh sát mặt đầy sát khí, khoảnh khắc tới gần, tay trái của hắn hóa thành năm đấm mạnh mẽ đánh vào bóng trắng, rất nhanh. Bóng trắng không kịp né tránh, bị một đấm của Tô Minh đánh vào người. Thân thể của nó lập tức hóa thành 4-5 mảnh, hóa thành sương khói bay ra phía sau, lập tức ngưng tụ thành hình. Chỗ con rối độc thì cũng là gặp tình trạng tương tự. Oan hồn sao? Tô Minh hừ lạnh một tiếng. Tay trái lật, lập tức ngoài người chớp lóe ra ánh sáng âm u, hàm sơn chuông huyễn hóa. Chuông ra, Tô Minh ấn pháp quyết, phút chốc ngoài chuông biến ảo thành cửu anh. Con thú chín đầu vừa xuất hiện lập tức truyền ra những tiếng gầm rú. Nó gầm lên, mấy bóng trắng run rẩy không dám tới gần, muốn chui vào bên trong xương. Tuy nhiên, vẻ mặt của Tô Minh lộ ra sát ý, ấn pháp quyết liên tục vài biến. Cửu anh cái đầu thứ sáu chớp lóe ánh mắt, há to mồm, hút từng cái bóng trắng. Mấy bóng trắng lập tức run rẩy hóa thành từng luồng khói, bất lực bị Kiều Anh cái đầu thứ sáu hút vào miệng, bị cắn nuốt. Cái đầu thứ sáu còn nhai vài cái, bộ dạng như là nó ăn thứ gì đó rất ngon. Giờ phút này, gã đàn ông âm linh sắc mặt lộ ra vẻ mờ mịt và dãy giụa, mắt thấy sắp bị con mắt to nuốt vào, thì lực lượng to lớn từ đầu của xích long mạnh mẽ đụng chạm vào người gã đàn ông. Từ xa nhìn lại, thân thể của gã như là bị đầu xích long trực tiếp đẩy ra, khiến cho thân hình người này bắn ra khỏi nhiếp hồn của con mắt kỳ lạ. Khi đụng văng thì gã đàn ông âm linh xích long hướng con mắt phải đã là phát ra tiếng gầm rú, nó nâng vuốt chộp con mắt, nhưng mà giây phút định đụng chạm vào thì con mắt lượn lờ sườn xám. Giây phút vuốt xích long sắp đụng tới nó thì nó chợt biến mất trong suốt, biến mất đi, khiến cho con rồng chụp hụt rơi trên mặt đất, khiến cho đất rung rinh. Tất cả nói đến thì chậm, nhưng mà từ lúc đám Tô Minh bị tập kích đến nay chỉ mới là vài giây. Bây giờ những bóng trắng bị Kiều Anh nuốt chửng, con mắt to lớn biến mất, bốn phía trở nên im lặng. Những sương khói mới bị Tô Minh một gậy đập mở ra từ tám hướng từ từ gom lại, như là muốn lần nữa nhấn chìm nơi này. Gã đàn ông âm linh bò dậy, lấy xuống mũ giáp, sắc mặt âm trầm, con mắt ẩn chứa giận dữ và vô cùng kiêng dè. Vu tộc các người không tuân theo ước hẹn, lần này đi tới giới, ta nhất định là vượt qua điểm giới hạn phong ấn, mới là khiến cho phong ấn lục tục bị vỡ, khiến cho xương kiểu âm xuất hiện lạ thường. Mới nãy con mắt đó không có thần thông mạnh mẽ gì, nhưng mà năng lực nhiếp hồn không phải là người thường có thể có được. Đó là con mắt thứ hai của Cửu Âm Thánh. Gã đàn ông âm linh nhìn Tô Minh, lại nói. Là ta đã dùng thanh trần dược để ký kết với người. Cũng là mới nãy cứu mạng người. Tô Minh bình tĩnh nói. Gã đàn ông im lặng, lát sau cười khổ. Mới nãy, người nói là Cửu Âm Thánh. Tô Minh cất cây gậy, ngoái đầu nhìn A Hồ và Lan Lan mặt mày tái nhợt, mắt quét tứ phía, cuối cùng rơi vào bộ xương to lớn ngoài 100 mét. Bộ xương ngươi nhìn thấy chính là thi thể của Cửu Âm Thánh, chính là trúc Cửu Âm mà Vu tộc các người nói. Mới nãy ta liền thấy có cái gì đó không đúng, giờ xem ra bóng trắng này chính là kẻ địch năm đó bị Cửu Âm Thánh giết chết hóa thành oan hồn. Còn vuốt từng thò ra khỏi xương khói chính là thịt thối từ người của Cửu Âm Thánh biến thành. Năm đó, Vu tộc các người phá hủy phong ấn nơi này, khiến cho ý chí của Cửu Âm Thánh tản ra. Thậm chí, các người đã từng mơ mộng viển vông lấy đi những vật phát hiện không có làm được, sau đó lợi dụng hậu bối Vu tộc các người để can đảm ý chí nó. Sinh ra một cái gọi là nhiếp hồn. Từ đó lại tìm đến tộc của ta, đem nơi này và mấy chỗ khác lần nữa phong ấn. Nhưng mà những phong ấn này trông thì cực kỳ vững chắc, nhưng mà thực ra nó rất yếu ớt. Nếu như chỗ này xuất hiện người ngoài có thể so với tuyệt vu, sẽ khiến cho nó xuất hiện dạn vỡ. Nó Không có tính. Gã đàn ông âm linh liếc Xích Long, từ từ nói. Tô Minh nhìn xương cốt to lớn cao ngàn mét, bên trên mục giữa hơn phân nửa nhưng không tỏa ra một chút mùi hôi. Suy tư một lúc, Tô Minh nhấc chân tới gần. A Hồ và Lan Lan vội vàng theo sát phía sau, gã đàn ông âm linh e dè nhìn tứ phía, cũng đi theo. Xích Long bềnh bổng sát đất, mắt lại lóe, cẩn thận nhìn tứ phía. Hơi thở nơi này làm cho nó cực kỳ khó chịu, đặc biệt là bộ xương khổng lồ cho nó một cảm giác rất là tràn ngập áp lực. Mọi người tới gần, xương khói tứ phía chậm rãi lan tràn ra, khiến cho xung quanh họ đến gần mông lung. Tô Minh dừng bước bên cạnh bộ xương khổng lồ. Ở đây, tới gần thi thể này, cảm nhận ý chí Trúc Cửu Âm, có thể mở ra nhiếp hồn không phải là xem tạo hóa của hai người. Tô Minh nhìn xác của Trúc Cửu Âm giây lát, từ từ nói với A Lan và A Hổ. Đôi thiếu niên nam nữ dù rất sợ hãi nhưng kiên quyết gật đầu. Hai người nắm lấy tay của nhau, khoanh chân ngồi xuống, mắt khép, làm theo cách vu công dạy, chậm rãi vận chuyển huyết mạch yếu ớt trong người. Tô Minh không biết đôi tiểu nam nữ này cần thời gian bao lâu. Dặn dò gã đàn ông âm linh phải cảnh giữ, để Xích Long cảnh giác tứ phía. Hắn thoáng người nhảy vọt lên, vọt vào trong xương khói không trung, xuất hiện trên người của xác Trúc Cửu Âm khổng lồ. Đứng tại đây, tụi mình có thể nhìn thấy cái bóng xác Trúc Cửu Âm dưới thân, ở trong sương mù, phía xa vô biên vô tận, không biết tận cùng. Thậm chí, liếc mắt nhìn là có ảo giác xác Cửu Âm này, trong sương khói coi như là một con đường không biết thông tới đâu. Chỉ có đứng đây hắn mới nghe được mùi tanh hôi nhàn nhạt như có như không tỏa ra từ xác của Trúc Cửu Âm. Tô Minh tinh thần rung động, đây là mãnh thú khổng lồ nhất mà hắn đã từng thấy, còn thú chỉ là cái xác đã khiến cho người ta phải chấn động. Hắn không thể nào tưởng tượng được từ tới số mà chết ra, rốt cuộc là thế gian này còn lực lượng gì có thể khiến cho con thú này chết đi. Có lẽ nó đích thực là sắp chết, vậy cho nên mới chọn chết tại đây sao? Tô Minh nhìn sâu đến vô tận, lần nữa cảm nhận ở trong trời đất tồn tại rất nhiều lực lượng và sự vật hắn không thể biết. So với những điều này, cảm xúc nhỏ nhoi đang dâng lên. Tô Minh thầm than thở, định rời đi trở về bên cạnh A Hồ và Lan Lan thì bỗng nhiên khựng lại bước chân. Bên tai của hắn, thanh âm tăng thường trước kia lại quanh quẩn. Tộc Trúc Âm, bất tử bất diệt, trời đất sụp mà tộc không sụp, khung trời mục mà tộc không mục. Trong sinh mệnh lâu dài của ta, ta đã nuốt 97 giới thiên địa, hồn ta nuốt vượt qua 10 ức sinh mạng. Ta mở mắt ra là nhìn có thể nhìn thấy và khiến cho bất cứ góc trời nào sáng rực lên vì ta. Ta nhắm mắt lại, có thể khiến cho bóng đen phủ trên khung trời ấy. Trong sinh mệnh ta nuốt vào ba hậu bối đồng tộc, khiến cho tuổi thọ của họ kéo dài. Chúng nó cam lòng tình nguyện. Trúc Âm tộc ta trưởng thành như vậy đó. Còn ta, người sẽ là... Thanh âm kia vang vọng, đầu óc của hắn hù vang. Trong hàm sơn trường bị hắn cất đi, còn gián lại phát hiện ra những tiếng rít thê lương. Trong thanh âm lộ ra vẻ bi ai khiến cho Tô Minh phải đau lòng. Thanh âm đau thương đó cho người ta cảm giác kẻ lang thang không tìm thấy nhà. Khi tìm ra người thân thì lại thấy người thân bị nuốt hết máu thịt. Đó là sự bi thương không thể nào hình dung được. Con rắn nằm trong hàm sơn chuông, người run rẩy, không ngừng rít gào. Mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh, im lặng nhảy xuống người của Trúc Cửu Âm, rơi xuống mặt đất đầy sương khói. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Hoàn thành hứa hẹn. Thời gian chậm rãi trôi, Tô Minh ngồi xếp bằng trước mặt của A Hồ và A Lan Lan. Dù gã đàn ông âm linh cũng là ngồi bên cạnh nhưng mà thân thể to lớn giống như là một ngọn núi thô. Xích Long bình bồng giữa không trung, nhìn chằm chằm tứ phía, nó rất cảnh giác. Tô Minh lại nhắm mắt, sắc mặt bình tĩnh nhưng mà trong lòng của hắn có do dự. Hắn do dự là vì giờ phút này con rắn lạ đang uể oải, không ngừng bi thương kêu lên. Nỗi lòng của con rắn từ ban đầu kích động mất kiểm soát đến đau thương, quá trình biến đổi khiến cho con rắn này lạ rất đáng thương. Tộc Trúc Cửu Âm từ xưa đều là nuốt đồng tộc để trưởng thành sao? Không biết qua bao nhiêu lâu, Tô Minh mở mắt nhìn ra xác của Trúc Cửu Âm, mắt lóe ra tia sáng lạnh. Nếu là như vậy, thì con Trúc Cửu Âm này không biết đã chết bao nhiêu lâu, chỉ còn lại có một chút ý chí này hiển nhiên là muốn nuốt rắn lạ của mình. Mượn sự sống để sống lại. Nếu như Trúc Cửu Âm tộc này luôn nuốt đồng tộc, vậy thì con rắn lạ của ta có lẽ có thể ngược lại nuốt nó. Tô Minh trầm ngâm nhìn hướng gã đàn ông âm linh. Mới nãy, người nói con mắt to lớn là mắt thứ hai của Trúc Kiều Âm sao? Vậy, con Trúc Kiều Âm này là có tổng cộng bao nhiêu con mắt? Nó gồm có 4 con mắt. Gã đàn ông âm linh mở mắt ra, trầm giọng nói. Trúc Kiều Âm là nó có 2 cái đầu. Một là đầu rắn, cái khác là đầu ẩn giấu giống như ta đây. Một cái đầu có 2 mắt, cho nên là 4 mắt. Mới nãy con mắt to lớn là một con mắt của đầu rắn. Trong lời truyền thuyết tộc ta đã từng giới thiệu về cửu âm thánh. Sau khi nó chết, phải phong ấn thân hình. Nếu không thì máu thịt của nó sẽ hóa thành vụ hung. Oán khí của nó sẽ hóa thành linh khóc. Xương cốt của nó sẽ hóa thành bạch sát. Bốn mắt của nó sẽ hóa thành âm tàng. Mới nãy một mắt hiển nhiên là vì phong ấn lòng nên là thức tỉnh đi ra. Một khi nó bị nhìn, lấy tu vi như ta là cũng khó mà thoát được. Cần người ngoài cứu tới. Giọng của gã đàn ông âm linh quanh quẩn trong sương khói rơi vào tai của Tô Minh, khiến cho hắn nheo mắt lại. Nếu như chúng khe hở ở trong mắt của âm tăng mục thì sẽ trở thành một con rối nhiếp hồn sao? Tô Minh bỗng nhiên hỏi. Con rối? Gã đàn ông âm linh sắc mặt lộ ra nỗi kinh sợ nhưng lắc đầu. Sẽ không có trở thành con rối mà là bị hút tinh hoa máu thịt, trở thành một cái thây khô. Đây không có quan trọng. Quan trọng nhất là ý thức của ngươi sẽ bị hút đi. Đến vào mỗi một thành viên trúc kiểu âm mở ra bất tử bất diệt giới. Tại đó trải qua vô số năm tháng, như là bị phong ấn. Đời đời kiếp kiếp không thể nào thoát ra được. Chỉ có thể không ngừng chiến đấu với vô số sinh linh bị trúc kiểu âm giết ở trong đời nó. Không ngừng chiến đấu, dù có chết đi, thì không lâu sẽ sống lại. Mã đến khi ngươi ý chí tàn vỡ, mã đến lúc khi ngươi phục tùng trúc kiểu âm, đó là lúc ngươi trở thành một phần trong bất tử bất diệt giới. Các ngươi sẽ ở trong người của trúc kiểu âm, trở thành một phần máu thịt của nó. Đây là một việc đáng sợ hơn cả cái chết. So sánh với điều đó, thì chết trận ngay lập tức, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Gã đàn ông âm linh thấp giọng nói, tôi mình cảm nhận rõ ràng trong thanh âm chứa sợ hãi. Nếu như không khuất phục thì sao? Liệu không có cơ may nào đi ra khỏi không gian bất tử bất diệt đó? Tôi mình im lặng giây lát, lại nói. Đi ra sao? Gã đàn ông âm linh nhìn tôi mình rất lâu. Mỗi một chút kiều âm khi sống đều là nhận vô số chủng tộc cung phụng. Sinh linh cung phụng nó càng nhiều thì thực lực của nó lại càng mạnh. Đây là một loại bản năng. Nhìn nhiếp hồn vu tộc các người mà xem, chắc chắn là người có thể tưởng tượng cho dù là nó có chết đi, thì ý chí chiến đấu của nó khiến cho vu tộc người xuất hiện nhiếp hồn vu, có thể thấy bản năng nó cường đại như thế nào. Nhiếp hồn vu tương đương với kẻ cung phụng trúc kiểu âm. Chẳng qua vu tộc các người không có nhiều nhiếp hồn, nên tộc ta mới cho phép vu tộc các người tới đây. Khi trúc kiểu âm cần, thì nó sẽ nuốt chửng tộc nào đó. Nhưng mà lúc đó, những chủng tộc cung phục nó sẽ được một loại thù vinh. Thù vinh đó sẽ được tiến vào bất tử bất diệt giới của trúc kiểu âm. Giọng của gã đàn ông âm linh càng ngày càng trầm thấp. Thù vinh? Mắt của tôi mình trượt lóe. Phải, không sai. Tiến vào bất tử bất diệt giới rèn luyện. Trong vô số lần sống chết cảm ngộ căn nguyên chiến đấu, rèn luyện ra chiến sĩ mạnh nhất. Mỗi một chủng tộc cung phụng trúc kiểu âm sẽ tuyển chọn ra người ưu tú nhất để tiến hành cái loại thù vinh chiến đấu như thế. Có lẽ tu vi không tăng cao bao nhiêu, nhưng mà sự tàn nhẫn và quyết đấu ở trong chiến đấu, một người ngoài không thể nào sánh được. Bởi vì họ đã phải trải qua sự sống chết thực sự là rất nhiều. Nhưng đây là dưới tình huống trúc kiểu âm sống. Nó có thể tùy ý nhận người nào và thả người ra. Vậy cho nên, đó là thù vinh. Nhưng nó đã chết rồi, thì không phải là thù vinh nữa. Đó là lồng giam đáng sợ hơn cả chết chóc. Có lẽ thực sự là có người có thể từ tử vong đi ra khỏi bất tử bất diệt giới của trúc kiểu âm. Nhưng trong truyền thừa tộc ta thì không có điều này. Tô Minh im lặng. Gã đàn ông âm linh không nói gì thêm nữa. Lại qua một lúc, bỗng xích long giữa không trung phát ra những tiếng gầm. Trong tiếng gầm đó, Tô Minh mắt chợt lóe. Hắn thấy phía xa trong sương khói lại xuất hiện những bóng trắng. Không phải là một cái mà đến tám cái. Chúng nó bềnh bồng trong sương khói, phát ra những tiếng khóc nức nở. Tiếng khóc đánh vào tinh thần khiến cho người lại thấy nóng đầy. Nếu như chỉ là những bóng trắng thì thôi, trong sương khói đôi khi phát ra những tiếng gào rú, có thể lờ mờ thấy sương khói cuồn cuộn lộ ra một số thân hình lẩy bẩy. Từ điều đó, nhìn ra, tôi mình thấy một cái bóng to lớn, bóng cao đến tận 10 mét, nó bềnh bồng tại đó. Khi tôi mình nhìn nó thì lập tức có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Cái bóng đó hiển nhiên là con mắt to lớn mới nãy tàn biến, con mắt thứ hai của trúc cửu âm. Ngươi, đừng có nhúc nhích. Mắt của gã đàn ông âm linh, sáng ngời, nhìn chằm chằm vào những người ở trong sườn khói, thấp giọng nói. Chúng sẽ không có tới gần đâu, dù sao chúng nó sinh ra từ người của trúc kiểu âm. Lúc trước công kích chúng ta là bởi vì trên người của chúng ta không có ý chí trúc kiểu âm đã chết này. Bây giờ hai đồng tộc của ngươi đang cảm nhận được ý chí của nó, sắp trở thành kẻ cung phụng. Vậy thì chúng nó sẽ không có công kích ngươi. Đợi hai tộc nhân ngươi được thừa nhận, họ có ở, chúng ta sẽ đi theo ra ngoài, sẽ không có bị tấn công gì nữa. Gã đàn ông âm linh vừa nói vừa nhìn tứ phía. Tô Minh không hành động thiếu suy nghĩ. Theo thời gian trôi qua, những linh ở trong sương khói này đúng như gã đàn ông âm linh đã nói, đi quanh quẩn tại đó chứ không tới quá gần. Tô Minh truyền thần niệm cho xích long, trấn an nó, vẫn đang cảnh giác. Lại qua một tiếng đồng hồ nữa, con người của Tô Minh co rút, Hắn thấy bóng đen trong sương khói càng lúc càng nhiều, thoạt trông có vẻ là không dưới vài chục. Tăng nhiều theo đó còn có mãnh thú ẩn nấp ở trong sương khói, rậm rạp tới vài trăm. Tiếng gầm và khóc lóc hòa làm một, hình thành sóng âm. Trừ điều đó ra, Tô Minh và gã đàn ông âm linh cảnh giác, trong sương khói truyền đến từng tiếng rít sắc nhọn, tiếng khóc kêu vừa nghe vẫn còn xa ở chớp mắt đã đến gần bên. Chỉ thấy mười mấy bóng trắng nhanh chóng lao ra, hình thành vòng cung, đâm vào mặt đất cách đám Tô Minh hơn 10 mét. Mười mấy bóng trắng rõ ràng là từng xương cốt màu xám, xương đâm xuống, lập tức hòa tan, hóa thành tiểu nhân xám, toàn thân ngập sát khí. Giây phút tiểu nhân xuất hiện, Tô Minh tinh thần chấn động, hắn phát ra bộ dạng những tiểu nhân rất giống với tiểu nhân phong ấn ở trong tảng đá. Nhưng nhìn kỹ thì có một chút sự khác biệt. Nhưng tiểu nhân màu xám này chứ không phải là màu đen, diện mạo mơ hồ, không có mặt mày, vị trí hai mắt là một khe hở, miệng cũng là một cái khe. Cốt sát cũng đã xuất hiện rồi, xem ra không phải là phong ấn thả lỏng mà đã bị tổn hại. Gã đàn ông âm linh lập tức biến đổi sắc mặt. Tô Minh biểu tình âm trầm, không nói một lời, nhìn những sinh linh ở trong sương khói. Khi hắn nhìn qua, sương khói cuộn cuộn, bóng trắng lại là hơn 10 cái. Hiển nhiên, theo thời gian trôi qua, khí linh ngưng tụ tại đây càng lúc càng nhiều. Ngay lúc này, A Hồ vẫn là luôn nhắm mắt, thân hình run lên bần bật, sắc mặt lộ ra vẻ thống khổ. Dần dần biểu tình thống khổ này hóa thành kiên định. Chỉ là trong kiên định, Tô Minh nhìn thấy sự cung kính. Thừa nhận, dựa theo cách âm linh nói, thì đại loại là đạt được tư cách nhiếp hồn là phải thờ phượng nó làm chủ nhân sao? Tô Minh im lặng, đây là chuyện của Bạch Ngưu bộ lạc, hắn không có lý do can thiệp. Lát sau, Lan Lan cũng làm vẻ mặt thống khổ như đang dãy dụa, nhưng cô không vùng vẫy bao lâu liền giống như A Hồ, biến thành cung kính. Ngay sau đó, hai người cùng mở mắt, trong mắt lóe ra những tia sáng âm u, chậm rãi biến mất. Tô Minh thấy hai người có cái gì đó khác trước. Cảm ơn tiền bối đã trợ giúp. A Hồ đứng dậy chắp tay hướng Tô Minh. Lan Lan đứng bên cạnh cũng làm vậy, bái tạ Tô Minh xong nhìn hướng sinh linh trong sương khói. Đây là giao dịch giữa ta và vô công bộ lạc của các người, không cần phải cảm ơn. Đưa các người về Vu Thành thì giao dịch của ta sẽ hoàn thành. Tô Minh đứng dậy, mắt quét qua những sinh linh trong sương khói. Tiền bối yên tâm, ta có thể cảm giác chúng nó không có ác ý với ta và Lan Lan. Chúng ta có thể thuận lợi rời đi. A Hổ nói, tiến lên phía trước. Quả nhiên, những sinh linh trong sương khói đều lui ra, lộ ra một con đường. Nhưng Tô Minh đi ra thì những sinh linh này phát ra tiếng gầm kinh thiên, bóng trắng sắc nhọn khóc lóc, vụ thú gầm giống, cốt sát rít gào. Còn có con mắt to lớn bình bồng phía xa, cũng bay ra khỏi sương khói nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Người em mang hai người này rời đi, đưa về Vu Thành. Tô Minh im lặng giây lát, lại bình tĩnh nói. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật truyện. Một mình sông pha. Gã đàn ông âm linh nhìn Tô Minh, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, rồi không nói thêm gì nữa, gật đầu. Người đã cứu mạng ta, lại còn thuê ta. Ta sẽ đưa hai người họ an toàn trở về Vu Thành. Sau khi ra khỏi đó, nếu như người vẫn không có trở ra, ta sẽ ở tại chỗ đợi người 10 năm. Gã đàn ông chắp tay hướng Tô Minh, bước nhanh đi hướng A Hồ và Lan Lan. Đôi thiếu niên nam nữ ngoái đầu nhìn Tô Minh, vẻ mặt phức tạp nhưng mà không nói gì thêm, xoay người cùng với gã đàn ông đi nhanh vào trong sương khói. Thấy Tô Minh không nhúc nhích, những sinh linh trong sương khói tản ra nhường đường cho ba người đi, sau đó phong tỏa nơi này. Mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh, định tản thần thức thì bỗng nhiên bên tai lại vang vọng ra những tiếng tang thương. Lần này thanh âm như vang vọng bên tai, quanh quẩn không dứt. Người sẽ là đồng tộc thứ tư ta nuốt. Đến đây, để cho ta nuốt đi. Đây là vận mệnh tộc ta. Ngươi sẽ tán đi. Ta sẽ lại lần nữa thức tỉnh. Trúc âm tình, thiên chi hoa, địa chi mang, mở ra trúc kiểu chi giao. Khi giọng tang thương nói mấy câu cuối phát ra khát vọng mãnh liệt, lần đầu tiên thanh âm dao động tình cảm. Khoảnh khắc thanh âm tản ra, trong hàm sơn chuồng, con rắn lạ đã phát ra những tiếng rít sắc nhọn nhất. Người nó run lẩy bẩy, vảy toàn thân chảy sợi máu như là sắp tan vỡ. Nó mạnh mẽ lao ra đánh vào hàm sơn chuông, thân thể bỗng nhiên biến hư ảo, toát ra khỏi hàm sơn chuông, xuất hiện trước mặt của Tô Minh. Loại năng lực đó Tô Minh chưa từng nhìn thấy trên người của nó. Hắn không kịp nghĩ nhiều, còn rắn lạ cỡ ngón tay ở trong không khí trước mặt của Tô Minh ngửa đầu phát ra những tiếng rít mãnh liệt nhất. Trong tiếng rít của nó, bóng trắng bốn phía nức nở trào cao chót vót đến cực hạn, vụ thú gầm giống lại càng kinh thiên động địa. Những tiểu nhân cốt sát cũng đã từng cùng gầm. Thậm chí, con mắt to lớn, xương khói quanh quẩn của nó cũng cuồn cuộn kinh liệt. Dường như tất cả thanh âm hòa lại cùng với con rắn rít gào. Con rắn giãy giụa, lộ ra. Nó ở giữa không trung ngoái đầu nhìn lại Tô Minh, trong mắt có vẻ không tha, có chút đau thương, lại có chút lưu luyến. Tô Minh nhìn đôi mắt của con rắn nhỏ, tinh thần chấn động. Con rắn rít gào, nhưng mà vũ khí, thủ cản đường của Tô Minh đều tản ra, mở ra con đường bị chặn lại cho hắn. Dọc theo con đường này, nếu như Tô Minh cứ đi thì sẽ không gặp nguy hiểm gì hết, có thể rời ra khỏi mảnh đất chôn xương Trúc Cửu Âm. Hiển nhiên, con rắn lạ vạch ra con đường đó cho Tô Minh. Thân hình con rắn lạ vẫn chảy ra tơ máu, nó mạnh mẽ thu lại tầm mắt. Trong tiếng rít sắc bi ai, sắc mặt của nó càng ngày càng vặn vẹo và giãy giụa. Nhưng thân hình của nó không thể nào khống chế được, lao thẳng hướng xác của Trúc Cửu Âm, mạnh mẽ chui vào bên trong, lao đến Trúc Cửu Âm không biết đã dài bao nhiêu, chui vào đầu của nó. Mắt của Tô Minh dần dần đỏ hồng, hắn có thể đi ngay bây giờ, nhưng hắn không thể đi. Con rắn lạ này đã theo hắn rất nhiều năm, đặc biệt là động phủ của hắn mất tích lại lần nữa mất xuất hiện, cảm giác được con rắn rất vui vẻ. Bây giờ hắn tuyệt đối không thể nào trơ mắt nhìn nó biến mất trong thân thể của Trúc Cửu Âm được. Kết quả chờ nó chỉ có thể là bị đồng tộc nuốt, thành chất bổ cho đồng tộc thức tỉnh. Tô Minh mạnh mẽ vung tay trái hướng không trung. Trắc Long Thân. Khi Tô Minh vùng lên, lập tức ấn ký âm linh tộc ở hai tay, tỏa ra ánh sáng chói lóa, tiếng thở dài vang lên. Trước mặt của Tô Minh, ông lão âm linh tộc chậm rãi hiện ra. Xin tiền bối tiến vào người của Trúc Cửu Âm, ngăn cản dung hợp cắn nuốt. Tô Minh nhìn chằm chằm vào ông lão. Ta không có giúp được ngươi. Con Cửu Âm Thánh này, lúc nó còn sống, tộc ta cung phụng nó. Sau khi nó chết đi vẫn là tồn tại ý chí. Bây giờ trong ý chí có một loại điên cuồng. Ông lão nhìn xác của Trúc Cửu Âm, trầm giọng nói. Ta không thể chống lại. Ông lão thu lại tầm mắt, nhìn Tô Minh, lộ ra ý xin lỗi. Ta sẽ cho người càng nhiều đoạt linh dược hơn. Tô Minh sốt ruột nói ngay. Có bao nhiêu đoạt linh dược cũng vô dụng thôi. Trước ý chí này, bất cứ ai đều khó mà tiến vào. Nhưng trước đó, con rắn đã thuộc về ngươi. Có lẽ ngươi có thể, nhưng ta thì không. Ông lão nói, bước lên một bước, xuất hiện ở vị trí một chỗ mục giữa trên xác Trúc Cửu Âm. Khoảnh khắc lão định tiến vào thì bóng người của Trúc Cửu Âm tỏa ra lực phản chấn, đánh bật thân hình của ông lão lùi vài bước. Ông lão cười khổ nhìn Tô Minh. Tô Minh nhìn xác của Trúc Cửu Âm, mắt chợt lóe, lộ ra vẻ dứt khoát. Chuyện thế gian thường không có gì là không nên. Chỉ cần mình cảm thấy nhất định là phải làm, vậy thì cứ làm đi. Tô Minh tiến đến một bước, chân phải nâng lên chỉ vào xích long trên trời. Con rồng hóa thành vệt đỏ lao hướng Tô Minh, trên cánh tay của hắn hóa thành ấn ký hình rồng. Tô Minh thẳng hướng xác của Trúc Cửu Âm. Sau lưng của hắn, phân thân và con rối độc thi theo sát sau. Khi Tô Minh tới gần xác của Trúc Cửu Âm, định từ chỗ mục giữa chui vào, thì lực phản chấn mãnh liệt từ bộ xương của Trúc Cửu Âm phát ra, chớp mắt lóe qua người của hắn. Khoảnh khắc nó quét qua, thân thể của Tô Minh chấn động. Sự bài xích quá mãnh liệt, ý chí điên cuồng truyền ra khắp ngoài thân. Ý chí quá cuồng đại khiến cho Tô Minh có cảm giác đặt mình vào trong sóng dữ, như là trở thành một con thuyền đang trôi trong sóng gió, bất lực. Cút đi! Trong ý chí có tiếng gầm. Tiếng cầm đánh vào đầu óc của Tô Minh khiến cho người của hắn run rẩy. Ấn ký xích long trên tay phải bị bức tách ra khỏi người của hắn. Tô Minh hộc ra một búng máu to, mặt mày tái nhợt, liên tục lùi 10 mét, lại hộc ra máu nữa. Ngẩng đầu nhìn xác của Trúc Cửu Âm, biểu tình cực kỳ âm trầm. Ông lão âm linh ở một bên thì thở dài lắc đầu, định nói gì thì chỉ nhìn thấy mắt của Tô Minh lóe lên. Tay phải của hắn nâng lên chỉ hướng xích long, con rồng bị buộc tách ra lại hóa thành ấn ký hiện trên cánh tay của hắn. Tô Minh nhìn ông lão âm linh, chuyển ra thần niệm. Ông lão thở dài, thân thể dần tan biến, cuối cùng là hóa thành ấn ký nhàn nhạt trên mu bàn tay trái của Tô Minh. Làm xong những điều đó, Tô Minh cất đi Tô Minh phần thân vật, phần thân con rối, lau máu tươi nơi khóe miệng. Hắn hít sâu, thần thức xâm nhập vào mảnh đá đen trên cổ, đá tỏa ra ánh sáng đen rực rỡ phủ lên người của Tô Minh. Trên người của hắn xuất hiện hơi thở của một con rắn lạ. Hơi thở cực kỳ giống, gần như chân thực. Khoảnh khắc xuất hiện hơi thở, Tô Minh mạnh mẽ vọt lên, phát động ra tốc độ mạnh nhất. Tốc độ khiến cho hắn khoảnh khắc lại tới gần xác của Trúc Cửu Âm. Cùng lúc đó, lực phản chấn truyền đến đụng phải người của Tô Minh bỗng nhiên biến mất. Trong ý chí giáng xuống, Tô Minh nghe đến những tiếng khẽ kêu. Tô Minh biết chỉ có thể lừa được một lúc. Ý chí sót lại của đối phương sẽ kịp phản ứng. Đến lúc đó, hắn làm gì cũng khó có thể lại tiến vào trong xác của Trúc Cửu Âm. Trong giờ phút này, hắn chẳng còn một chút do dự mạnh mẽ vào tới phía trước, xông vào trong Trúc Cửu Âm. Nhưng khi hắn vào trong bên trong xác của Trúc Cửu Âm, thì ấn ký xích long bên cánh tay đã bị chia cắt khỏi thân thể, còn có ấn ký tay trái của hắn, ấn ký tay phải, thậm chí là Tô Minh phân thân trong túi trữ vật bao gồm cả phân thân con rối cũng đã bị túm lấy tách ra khỏi người của Tô Minh. Bị ngăn cản bên ngoài thân thể của Trúc Cửu Âm, có thể đi vào trong người của Trúc Cửu Âm chỉ có bản thể của Tô Minh và nguyên anh của hắn. Trừ điều đó ra, tất cả ngoại lực đều bị ngăn cản. Tô Minh biểu tình âm trầm, đơn giản tháo xuống mặt nạ. Nơi hắn đang đứng là một con đường máu thịt khô cạn, bốn phía tối đen, mùi thối rữa tràn ngập. Nơi đây là bóng người Trúc Kiều Âm, là phần đuôi. Cảm giác chân là như đạp vào bùn lầy, cho người xúc giác rất buồn nôn. Tôi mình nhìn tứ phía, Nguyên Anh đã trở lại trong người của hắn, mắt chợt lóe sáng, thần thức tỏa ra lập tức bị vách thịt bốn phía hấp thu, chỉ có thể khuếch tán phạm vi 10 mét. Nơi đây chẳng những là ngăn cản thần thức, cả ngăn chặn liên hệ của hắn và Xích Long và con rối âm linh tộc. May là vì cùng trong thân thể của Trúc Kiều Âm, giữa hắn và con rắn lạ vẫn còn có một chút liên hệ. Hắn im lặng lao nhanh tới phía trước, dựa theo liên hệ với con rắn lạ đi nhanh. Bên ngoài phần đuôi của Trúc Kiều Âm khổng lồ, chỗ Tô Minh biến mất, con rối độc thì sắc mặt ngơ ngác ngồi xếp bằng tại chỗ, không nhúc nhích. Thi thể của Cơ Vân Hải ngã sang một bên, toàn thân tràn ngập bọ cánh cứng màu đen, cũng không nhúc nhích. Xích Long gầm giống quanh quẩn, lộ ra vẻ sốt ruột. Nó không cảm nhận được Tô Minh tồn tại. Hồi lâu sau, nó thu nhỏ thân mình, hóa thành con rồng nhỏ đáp xuống nơi Tô Minh biến mất. Nó chờ đợi. Còn ông lão âm linh tộc thì nhăn nhó, liên tục than thở. Không phải là lão không muốn hỗ trợ mà đích thực không thể nào tiến vào người của Trúc Kiều Âm được. Lão có một chút tò mò Tô Minh làm sao mà thực hiện được. Chắc chắn là có lẽ là bởi vì đối phương vẫn còn đọng một chút hơi thở của Trúc Kiều Âm nên mới vào được. Mới nãy, người của Tô Minh biến đổi hơi thở khiến cho lão cảm thấy rất lạ. Chàng trai này cơ duyên sâu, con rắn nhỏ đó rõ ràng là hậu bối có chút huyết mạch của Trúc Kiều Âm. Mãnh thú như vậy bây giờ rất là khó nhìn thấy. Thôi, tại đây chờ một đoạn thời gian vậy. Nếu như hắn có thể ra, vậy thì tiếp tục thực hiện ước hẹn. Nếu không đi ra, coi như lỗ vốn. Ông lão than thở, lại ngồi một bên. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Vô biên vô tận. Chỗ Tô Minh lao nhanh trên con đường máu thịt tối đen, bốn phía hơi thở mục rữa khiến cho người ta ngửi phải buồn nôn, hít thở dồn dập thời gian lâu có lại cảm giác buồn ngủ. Tô Minh cắn đầu lưỡi để giữ mình tỉnh táo, tốc độ lại càng nhanh hơn. Dù gì, con Trúc Kiều Âm này đã chết, vĩnh viễn không bằng khi sống, trình độ nguy hiểm đã hạ thấp đa phần, nhưng hắn vẫn già, rất cẩn thận. Nếu như không phải là hắn không thể nào trơ mắt nhìn rắn nhỏ bị nuốt thì tuyệt đối sẽ không bước vào một nơi nguy hiểm như vậy. Một đường lao nhanh, Tô Minh thậm chí còn nhìn thấy một số thi thể mục rữa không biết tồn tại bao nhiêu năm nay. Những cái xác đó giống như của Trúc Kiều Âm đều không hoàn toàn thối rữa, bộ dạng đáng sợ khiến cho người ta phải kinh hãi. Từ vị trí xác chết xem thì nó không hề nhúc nhích, lại nhớ đến vào người của Trúc Kiều Âm khó khăn. Tô Minh đôi mắt ngưng tụ. Trừ phi con Trúc Kiều Âm này chết, trong người của nó là chưa từng có ai đến sao? Bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, từ bước chân của Tô Minh phát ra không có một chút nào tiếng vang, thậm chí gió đều không tồn tại. Cho dù là Tô Minh có nhanh hơn nữa cũng là khó dấy lên gió nhẹ. Loại trạng thái quái dị này làm cho Tô Minh càng cẩn thận hơn. Nơi đây rất là ngột ngạt, khiến cho thân thể của hắn dần dần toát mồ hôi. Hắn ở trong vùng băng xuyên lâu, ở trong người cực kỳ tồn tại không ít khí lạnh. Khí lạnh này khiến cho Tô Minh đã lâu không có cảm giác gì đổ mồ hôi, nhưng tại đây khí lạnh không ngừng bị xua đuổi, mồ hôi đã toát ra. Một đường lao nhanh, từ những cái xác mục giữa, Tô Minh vẫn còn nhìn thấy không ít xương trắng hếu. Những bộ xương này đều là hòa tan không có một ít nào còn sót lại, một mảnh đen như mực, nhưng mà nhìn tay là không giống về thuộc về người mà là giống như mãnh thú vậy. Tô Minh thậm chí thấy thứ gì đó giống bảo vật ở rải rác xung quanh, nhưng hắn vội vã chạy đi, không rảnh nhìn lại cẩn thận. Trên đường thì gặp hắn tiện tay mang đi. Con Trúc Kiều Âm này rốt cuộc đã chết bao nhiêu năm nay? Tô Minh lao nhanh, vừa cảm ứng vị trí rắn nhỏ vừa thầm suy đoán. Đang lúc lao nhanh, bỗng hắn thấy trực giác nguy hiểm, miễn cưỡng lùi ra phía sau vài bước. Giây phút hắn lùi đi thì một cây gai xương đen từ vách thịt trước mặt của hắn đâm ra. Gai xương màu xám xuất hiện rồi vang một tiếng bùm, khiến cho thịt đất lắc lư, hóa thành một màu xám tiểu nhân cao cỡ đầu gối. Tô Minh đã thấy tiểu nhân này bên ngoài cốt sát do xương Trúc Kiều Âm hình thành. Cốt sát há mồm hướng Tô Minh, phát ra tiếng gầm rú, mắt chớp lóe tia sáng âm u lao hướng hắn. Cùng khi đó, những vách thịt quanh Tô Minh bây giờ nhô ra từng khuôn mặt, những khuôn mặt đó vô cùng dữ tợn, hiện ra trong đó phát ra từng giếng rít sắc nhọn như là muốn vọt ra, nuốt chửng hắn. Bộ dạng của những khuôn mặt này không giống như là người mà là hình dạng kỳ quái của mãnh thú, chúng nó là máu thịt của Trúc Kiều Âm biến thành, còn thú lúc trước tồn tại trong xương bên ngoài. Cùng lúc đó, trước mặt của Tô Minh từng cây gai lục tục đâm ra khỏi vách thịt, từng con cốt sát màu xám biến ảo, phía xa bỗng nhiên truyền đến những tiếng khóc lóc, từng bóng u hồn trắng lại xuất hiện. Ngay sau đó, sau lưng của Tô Minh có tiếng lầm bầm thì thào như ẩn như hiện, chỉ thấy ngoài mấy trăm mét sau lưng của hắn, một con mắt cỡ 10 mét từ hư ảo thành hình. Mép con mắt màu trắng, chính giữa là con ngươi màu nâu vàng. Bây giờ trong con ngươi đó có khe hở đang từ từ tách ra. Lực hút kỳ lạ không ngừng kéo sau lưng của Tô Minh, tiếng thì thào như kêu gọi. Tô Minh tinh thần chấn động, có cảm giác muốn quay đầu nhìn một cái. Nhưng mà hắn cắn mạnh đầu lưỡi, lập tức tỉnh táo lại. Hắn thầm nhủ không quyết, có thể quay đầu lại. Cho dù hắn không ngoái lại thì có thể đoán ra được sau lưng xuất hiện chắc chắn là con mắt của Trúc Kiều Âm thứ hai. Bây giờ hắn ở trong xác của Trúc Kiều Âm, bốn phía không có ai. Tô Minh không cần lo lắng lộ ra thân phận của ma tộc. Khoảnh khắc tiểu nhân màu xám dữ tợn đến, đôi mắt Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh. Bốn khối màn cốt ở trong người cộng thêm truyền thừa của phong màn biến thành khối màn cốt thứ năm, cùng phát ra lực lượng mạnh mẽ. Sức mạnh chợp lóe rót vào trong mỗi góc người của Tô Minh, cảm giác thân thể cường đại khiến cho Tô Minh rất thỏa mãn. Từ khi hắn đi tới Vu tộc, từ vùng băng xuyên ra chưa từng có trong một lần sát phạt dốc sức bùng nổ lực lượng man tộc, bây giờ bùng nổ trong người của hắn liền phát ra những tiếng nổ. Cùng khi đó, mặt của Tô Minh xuất hiện man văn ô sơn, ngược dưới lớp áo tùy theo hiện ra ô sơn bộ lạc. Loại lực lượng man tộc này toàn diện mở ra, khiến cho ấn ký man tộc của hắn cũng lại xuất hiện hết. Cút cho ta! Tô Minh gầm lên. Nắm đấm tay phải mạnh mẽ đấm vào tiểu nhân xám nhào tới, nắm đấm đánh ra, nắm màn cốt ở trên lưng của Tô Minh tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Ánh sáng vàng lan tràn trong người của hắn, thậm chí từ đằng sau nhìn thấy có thể thấy lưng của hắn tỏa ra ánh sáng vàng. Lực lượng màn cốt ở trong người đã bị hoàn toàn diệt uy, thuận theo hắn vùng hết sức đánh ra. Một tiếng nổ kinh khủng, bên trong thân thể của Tô Minh lại phát ra những tiếng nổ bùm bùm. Tiểu nhân xám run lên, chẳng ngờ nó rút lui vài bước, thân hình nổ tung, hóa thành một cây xương bắn ra phía sau. Nhưng mà giữa không trung xương này chợt lóe ra ánh sáng xám, lần nữa hóa thành tiểu nhân tiếp tục vọt tới. Tu vi man tộc đã bị Tô Minh đè nén rất lâu giờ hoàn thiện bùng phát, mới nãy dốc sức đánh một đấm. Hắn là không có cảm giác nào, vẫn còn chưa hết sức, dường như trong người của hắn có thể rút ra được thêm sức mạnh nữa. Mắt lại lóe lên. Vậy thì những tiếng thì thào sau lưng lại càng lúc càng gần. Bây giờ hắn không kịp nghĩ gì nhiều, bước nhanh vọt lên phía trước. Trước mắt của hắn là tiểu nhân xám gào thét vọt tới, rất nhiều, nhiều bóng sắc nhọn, khóc đến gần, còn có vô số vụ thú chui ra khỏi vách thịt, từ bốn phương tám hướng nhào đến phía Tô Minh. Tô Minh gầm lên, ngoài người biến ảo giáp thần tướng. Áo giáp này đã lâu hắn không dùng, giờ mở ra sương khói xếp hình thành từng trận pháp, khiến cho giáp ảo đạt đến mức độ cứng cỏi nhất định. Cùng khi đó, trong khi Tô Minh cất bước đi, Nguyên Anh ở trong người của hắn mở mắt ra, bay ra khỏi đỉnh đầu hắn, bềnh bồng tại đó. Nguyên Anh toàn thân tỏa ra ánh sáng, xuất hiện trong đó phun ra lôi đỉnh ngôn, kiếm nhỏ xanh biến ảo quét về phía trước. Cùng lúc đó, Tô Minh Nguyên Anh đôi tay ấn pháp quyết phun ra nguyên khí Nguyên Anh, mạnh mẽ đẩy ra bên ngoài. Nguyên Anh hóa thành năm đấm đẩy ra. Bước đến đường cùng, kẻ gan dạ thắng. Tô Minh không lùi nửa bước, bây giờ hắn không thể nào lùi được. Hắn thậm chí có cảm giác như là trở lại chiến trường của Vu Man. Hắn cất bước, tay phải nâng lên, hướng đến những con thú từ xác của Trúc Kiều Âm biến thành mạnh mẽ vung một bút. Nét bút này dường như là bốn phía tĩnh lặng, man thường lại hiện ra. Một bút quét ra, tiếng ầm ầm vang vọng. Vụ thú trước mặt của Tô Minh lập tức hét lên thảm thiết, hóa thành mảng lớn máu thịt nát rơi đầy đất. Những con thú xương đó không cường, chỉ tương đương với trình độ ương vu, nhưng mà một số thì đã có số lượng đáng kể. Chúng nó không ngừng lao ra khỏi vách thịt tứ phía. Những cốt sát này không tính quá mạnh, nhưng mà chúng nó là bất tử bất diệt. Chúng màn thường tuy tàn vỡ nhưng mà lại biến hóa. Chân chính mạnh là cái bóng trắng kia, khóc lóc rền rỉ, mỗi một tiếng khóc linh đều có thể so với đỉnh của ương vu. Nhưng mà nếu so với mắt của Trúc Kiều Âm sau lưng của Tô Minh thì những thứ đó không thể bằng được. Dù gì, Trúc Kiều Âm này cũng đã chết, chỉ sót lại còn ý chí. Nhưng ra tay, Tô Minh kinh ngạc phát hiện ra, hắn phát hiện ra những hung vật từ Trúc Kiều Âm chết biến thành hình như mạnh hơn bên ngoài sương khói một chút. Bóng trắng lại càng thực chất, tiếng khóc lại càng thê lương. Phía sau lưng của cốt sát có một cái đuôi nhỏ, thậm chí có vài con cốt sát đuổi theo rất nhiều. Cốt sát thế này mạnh hơn trước rất nhiều, còn có những vụ thú, vuốt của chúng sắc bén rất nhiều, thân thể so với lúc gặp trong sương là lớn hơn một vòng. Phong ấn bị mờ, thi thể Trúc Kiều Âm mất đầu, sinh ra những hung vật. Năm đó, người Vu tộc các ngươi tuy phá phong ấn rồi tìm đến âm linh tộc chúng ta giúp đỡ, lại phong ấn nó, nhưng mà những phong ấn đó rất yếu ớt. Trong đầu của Tô Minh quanh quẩn lời của gã đàn ông âm linh nói, hắn bỗng nhìn hiểu ra, tại sao vật xác của Trúc Kiều Âm biến thành không quá mạnh. Những hung vật này làm vừa mới sinh ra, vậy cho nên chúng nó không thể nào mạnh được. Nhưng theo thời gian trôi qua, chúng nó sẽ không ngừng trong thời gian rất ngắn, sẽ mạnh lên. Đến lúc đó, chúng nó mới tính là chân chính là hung vật sinh ra trong người của Trúc Kiều Âm. Bây giờ một con cốt sát tàn vỡ xong huyễn hóa thì cái đuôi của nó lại dài mấy lần, kéo lê thê trên mặt đất. Nó ngửa đầu gầm lên, khi thế tỏa ra có thể so với bóng trắng. Mắt của Tô Minh lóe lên, sau lưng cảm nhận được lực hút càng ngày càng rõ ràng, hiển nhiên con mắt đang nhanh chóng tới gần hắn. Có lẽ con mắt này cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Không chút do dự, Tô Minh lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra một bình nhỏ, bên trong chứa hải tủy có thể chớp mắt hồi phục tất cả tu vi. Uống vào một giọt, hải tủy ở trong người của Tô Minh như là bùng nổ, hóa thành rất nhiều khí nóng. Mắt của hắn chớp lóe ra tia sáng, thân thể phao tới trước, mở ra tốc độ nhanh như là tia chớp sau khi hắn sáng tạo ra man thường. Nơi này không có gió, nhưng mà trong người của Tô Minh có phong chi sơ. Phong chi sơ đang nhanh chóng vận chuyển khiến cho tốc độ của Tô Minh có thể so với thuấn gì, chạy thẳng tới phía trước. Ngoài người của hắn xuất hiện hàm sơn chuồng, lấy chuồng vững chắc, lấy giáp thần tướng chắc chắn, hắn phải cứng rắn giết ra một con đường, xông đi càng xa. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Vô biên vô tận. Một giọt hải tủy như là bùng nổ trong người của Tô Minh, hóa thành khí nóng tựa như dung nham tàn phá, ở trong người của hắn nổ tung, hình thành lực lượng mạnh mẽ, tuồn hướng năm khối màn cốt, bị màn cốt cực kỳ nhanh chóng hấp thu, mạnh mẽ vọt ra bên ngoài. Nó vọt ra ngoài như là biển rộng bỗng hóa thành trăm ngàn con suối tràn ngập mỗi góc trong thân thể của Tô Minh, khiến cho hắn có cảm giác cơ thể chưa dùng hết lực lượng. Hải tủy mạnh mẽ khiến cho mắt của Tô Minh lóe sáng, cất bước tiến tới, bùng phát tốc độ lớn nhất. Với tốc độ như vậy, hắn không cần phải phát ra thần thông nào hết. Giáp thần tướng, hàm sơn chuông, thân thể của hắn còn có kiếm nhỏ xanh phía trước chính là vũ khí tốt nhất. Tựa như một mũi tên, chỉ cần có lực lượng trùng kích mạnh mẽ là hắn có thể như là tường đồng vắt sắt. Một đường âm ầm, hễ có cốt sát ngăn cản ở trước mặt của Tô Minh đều bị hắn trùng kích cuồng bạo đánh thụt lùi, thân hình tàn vỡ. Không chờ chúng nó biến ảo ra thì Tô Minh cất bước phóng qua. Còn về những vụ thú cũng hết thảm, thân hình hóa thành thịt thối bắn tung tóe tứ phía. Còn có bóng trắng khóc lóc, từng con phát ra tiếng khóc thê lương. Tô Minh dừng tốc độ cực nhanh, cực hạn mà chúng nó vẫn nhào tới, trong tiếng ầm ầm hóa thành mây khói. Tô Minh lấy tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã lao ra mấy trăm mét trong đường hầm. Mấy trăm mét này là hắn dùng một hơi trùng kích, một nơi này là tất cả sức mạnh hải tủy trong người của hắn. Giờ lao ra, sau mặt của hắn tái nhợt, khóe miệng tràn đầy máu tươi, hàm sơn trùng bên ngoài người thu nhỏ rất nhiều, giáp thần tướng cũng đã vỡ ra. Hiển nhiên, lần trùng kích này là gánh nặng không hề nhỏ đối với hắn. Nguyên Anh ở trên đỉnh đầu của hắn hai mắt sáng ngời, khống chế kiếm nhỏ xanh quét tứ phía. Trước mắt của hắn, đường hầm ở trong người của Trúc Cửu Âm vẫn tồn tại đầy rẫy thú hùng vật nhìn không ra tận cùng. Chúng nó không ngừng sinh ra, không ngừng biến ảo, dường như không hề có tận cùng. Loại cảm giác như vậy đủ để khiến cho người ta tinh thần phải tan vỡ đi, sinh ra cảm giác làm sao cũng không thể nào lao ra khỏi đó được. Tô Minh thở hổn hển, lập tức lấy ra một bình nhỏ hải tủy, không một chút do dự lại uống xuống một giọt. Một giọt vào miệng, cơ thể có cảm giác nổ tung ra. Mặt của hắn nổi gân xanh, thân thể vô hạn phình ra, nhưng mà bề ngoài trông như là bình thường, dường như lại trướng hay là chỉ là ảo giác. Một tiếng gầm, đôi mắt của Tô Minh hiện ra tơ máu. Hắn nhấc chân vào tới trước, trong thời gian ngắn lại lao ra mấy trăm mét. Tất cả mãnh thú cản được đều nổ tung. Nhưng bên trong Tô Minh, giọt hải tủy ở trong người biến mất thì hắn hộc búng máu, hàm sơn trùng ngoài người rút về, giáp thần tướng tổn hại rất nhiều. Mặt của hắn tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết. Người càng dùng những thú sinh ra từ xác của người ngăn cản ta để tiến tới, thì càng chứng minh người chết rồi. Sót lại một chút ý chí cực kỳ là đáng sợ. Sợ hãi ta đuổi theo. Nói như vậy là trạng thái bây giờ của người quá yếu đuối. Yếu đến mức, có lẽ bị người đụng một cái, người sẽ tan biến ý chí. Tô Minh thở hồng hộc, cười nói. Hắn biết trong người của Trúc Kiều Âm, ý chí còn sót lại của đối phương sẽ nghe thấy lời nói của hắn. Bốn phía không có thanh âm tàng thường đáp lại. Có thì chỉ là những thú vật lại càng điên cuồng, không ngừng nhào tới người của Tô Minh. Mắt của Tô Minh lóe ra sát khí, lao tới trước lại lấy ra hải tủy. Đây là giọt thứ ba mà hắn nuốt vào. Khi cảm giác thân thể sắp nổ tung hiện ra thì Tô Minh phát ra những tiếng gầm rú, lần nữa cưỡng ép vọt mấy trăm mét. Trong quá trình trùng kích, người của hắn phát ra những tiếng bùm bùm, thanh âm xuất hiện ở năm khối màn cốt của hắn. Khoảnh khắc xuất hiện thanh âm, bỗng nhiên khối màn cốt thứ sáu của hắn tỏa ra ánh sáng màu vàng. Nhưng màn cốt thứ bảy tỏa ra ánh sáng vàng hơi yếu, không thể nào so sánh với năm khối kia. Tuy nhiên, nó đích thực tỏa sáng. Ánh sáng xuất hiện khiến cho tu vi của Tô Minh đột phá bình cảnh năm màn cốt, chớp mắt đã tăng lên rất nhiều. Mắt của Tô Minh ngừng tụ, trước kia hắn không uống hải tủy, sau khi bùng nổ lực lượng có cảm giác còn sức lực. Khi đó, hắn đối diện với thú hùng vật đầy rẫy vô tận, không thời gian suy nghĩ kỹ càng. Sau đó ba lần uống hải tủy, mỗi lần cảm giác còn sức này sẽ tăng lên một chút. Mãi đến giờ phút đó, cảm giác còn dư sức không ngừng tích lũy, khiến cho khối màn cốt thứ bảy của hắn tỏa ra ánh sáng màu vàng. Ánh sáng vàng xuất hiện lại đại biểu cho màn cốt thứ bảy đang thức tỉnh. Góp gió thành bão, lâu dài tích lũy, nhờ áp lực nơi này, nhờ hải tủy kích động, cuối cùng khiến cho tu vi của Tô Minh vào giây phút này bùng nổ. Ánh sáng của khối màn cốt thứ 7 từ mới đầu yếu dần, đang sáng ngời. Tuy rằng không thể nào so sánh với 5 màn cốt khác, nhưng mà trong nó hình như là chỉ cần bị kích động là sẽ hoàn toàn bùng phát ra. Tô Minh nắm chặt bình hải tủy, lại uống thêm một giọt. Mắt của hắn đỏ au, tóc không gió tự bay. Trong người của hắn phát ra những tiếng nổ ầm ĩ, có ánh sáng vàng ở vị trí lưng chói mắt xuyên thấu. Hải tủy sôi sùng sục trong người của Tô Minh. Lần này tất cả lực lượng ùa vào trong màn cốt, không tản ra ngoài mà bị khối màn cốt thứ 7 hấp thu hết. Nó hấp thu, ánh sáng vàng rực rỡ đến chói mắt. Khối màn cốt thứ 7 và 5 khối kia giống hệt nhau. 6 khối màn cốt khiến cho tu vi của Tô Minh tăng phạm vi lớn, người của hắn nổi đầy gân xanh, phát ra những tiếng gầm. Hắn xài bước nhanh, tay phải mạnh mẽ đánh tới phía trước. Năm đấm đánh ra, 6 khối màn cốt hết sức vận chuyển, khiến cho sức mạnh toàn thân của Tô Minh như là bị tập trung vào cánh tay, theo hắn nắm đấm đánh ra. Sóng gợn xuất hiện ập tới trước, thú hung vật trước mắt của hắn đã bị đánh lùi, còn không ít nổ tung. Tô Minh thở dốc, thân thể hóa thành cầu vồng la tới phía trước, nhưng được mấy trăm mét thì vách thịt của Trúc Kiều Âm trước mắt của hắn lập tức gồ lên, xuất hiện rất nhiều mặt thú dữ tợn. Từng con vụ thú xuất hiện, cùng lúc đó, mặt đất đâm lên hàng loạt gai xương, hình thành rất nhiều cốt sát, vô cùng vô tận. Giống như là vĩnh viễn không hề có tận cùng, Tô Minh nhìn chằm chằm sâu ở trong đường hầm xác của Trúc Kiều Âm, hắn nhìn nơi đó, hắn biểu tình dứt khoát. Sau lưng của hắn, dưới lớp áo, có một khối màn cốt ổ lên. Khối màn cốt này bình thường đã bị che giấu dưới lớp áo, người ngoài không nhìn thấy, tổng chỉ nhìn thấy Tô Minh cảm nhận được mà thôi. Vị trí đó là ở chỗ khối màn cốt thứ 6, bây giờ Tô Minh nhìn sâu ở trong đó thấy rõ 5 khối màn cốt tỏa ra ánh sáng màu vàng, khối thứ 6 thì tối tăm, khối thứ 7 thì rực rỡ ánh sáng vàng, chỉ vì khối thứ 6 này tối tăm vậy cho nên chúng nó không thể nào trở thành chỉnh thể. Nhưng đôi khi vị trí này truyền đến cảm giác tê dại, như là có một tia điện ở bên trong đó đang chạy trồm. Khối màn cốt này chính là hôm đó Tô Minh ở trong băng xuyên mượn khí lạnh cứng rắn để đóng đông thân thể, giặc nó ra, cứng rắn nhét vào nửa khối màn cốt truyền thừa tinh. Ngày đó, hắn ở đất băng xuyên hấp thu phong màn truyền thừa, đối với lôi màn truyền thừa tinh vẫn là không có thời cơ luyện hóa. Dù sao, phong màn truyền thừa đã làm Tô Minh mất đi rất nhiều sức lực. Bây giờ phong màn truyền thừa tinh đã hòa tan, cùng với khối màn cốt thứ 5 của Tô Minh dùng hợp lại, tuy hai mà một. Tô Minh vốn định tĩnh tâm chậm rãi luyện hóa ra lôi màn truyền thừa tinh, nhưng bây giờ đối mặt với nguy hiểm mãnh thú vô tận ở trong người của Trúc Kiều Âm, hắn phải cắn răng chịu đựng. Trước mắt của những mãnh thú vừa xuất hiện nhào tới, hắn nâng lên tay phải, mạnh mẽ vỗ vào khối màn cốt thứ 6 nhô ra sau lưng. Cú vỗ này, cả người của Tô Minh run lên vì đau nhức. Cùng lúc đó, ẩn trong máu thịt, ẩn trên lưng khối màn cốt thứ 6 là nửa lôi màn truyền thừa tinh đâm vào lưng của hắn. Tia điện mãnh liệt phát ra từ lưng của Tô Minh, tia điện trực tiếp chạy lên trên, liên tiếp cùng bàn chân của Tô Minh. Tiếng ầm ầm vang vọng, lấy thân thể của Tô Minh làm trung tâm, rất nhiều tia điện xuất hiện. Ngày sau đó, bổn mệnh pháp bảo khai trần của Tô Minh xét trời đất vào lúc này điên cuồng, chạy dọc theo khoảnh khắc kết hợp với khối màn cốt thứ 6 trong người của Tô Minh. Đau nhức lan khắp thực cơ thể, khiến cho hắn vẻ mặt thống khổ, phát ra những tiếng gầm rú. Cùng lúc đó, lôi màn truyền thừa tinh bị hắn dùng một cách cực đoan này cưỡng ép dùng hợp cùng với màn cốt. Tia điện lấp lóe, sấm sét ầm ầm, khối màn cốt thứ 6 dần dần xuất hiện ánh sáng màu vàng. Trên lưng của Tô Minh, 7 khối màn cốt hợp thành một thể, khiến cho hắn mạnh mẽ ngẩng đầu vào tới trước. Giây phút Tô Minh cưỡng ép dùng hợp lôi màn truyền thừa tinh, thì ngoài Trúc Kiểu Giới, bên ngoài đất Vu tộc, phía xa biển đen mênh mông, đại lục rộng lớn không có cuối đang nhanh chóng lao tới hướng của Nam Thần, dấy lên sóng biển ngập trời. Tốc độ rất nhanh, không ngừng truyền ra những tiếng ầm ầm tám hướng. Trên đại lục này có một ngọn núi, núi đó có 9 tia chớp. Trong mấy năm qua luôn đánh xuống, khiến cho quanh năm núi lượn lờ trong vô số tận sấm sét. Giờ phút này, trên ngọn núi ngồi xếp bằng một ông lão già tóc đỏ. Lão già có mũi ưng, mặt mày âm trầm. Lão mạnh mẽ mở mắt, ánh mắt âm lãnh lộ ra vẻ sát khí ngập trời và giận dữ, còn có sự kiêng dè. Lão chính là Đồng Hoàng Đại Lục Xích Lôi Thiên, người truyền thừa lôi man chân chính của man tộc. Chỉ là bây giờ trong người của lão chỉ còn một nửa khối lôi man truyền thừa tinh, còn một nửa chính là căn nguyên khiến cho lão giận dữ và điên cuồng. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Một câu nói. Trúc Kiều Giới, trong xác của Trúc Kiều Âm, Tô Minh toàn thân tia điện bước đi. 7 khối màn cốt bùng phát hết, khiến cho tốc độ của hắn nhanh hơn. Chưa hết, tu vi cũng tăng cường không ít. Bây giờ hắn lao ra liên tiếp mấy trăm mét, lại uống giọt hải tủy thứ 4. Hải tủy vốn không có nhiều như vậy, nhưng mà lúc trong thành vu, Tô Minh cũng tìm thấy mua những thảo dược thì phát hiện có bán nó. Chẳng qua là số lượng không nhiều, hắn tốn một chút vô tình để mua nó. Cứ như vậy, hắn không chút tạm dừng, mãi đến khi lao ra hơn 700 mét, sau lưng của hắn gió tanh mưa máu, khi đi qua đến đâu là tay chân đều cụt đến đó. Nhưng hắn cũng trả một cái giá khá lớn, máu bắn ra, giáp thần tướng tàn vỡ, thu lại hàm sơn chuông, còn có toàn thân khí huyết sôi sục làm cho mặt của Tô Minh trắng bệch. Nhưng hắn không tạm ngừng, tiêu hao hết lực hải tủy, thì Nguyên Anh phát ra những tiếng rít sắc nhọn. Trong tiếng rít, Tô Minh Nguyên Anh toàn thân tỏa ra ánh sáng bao bọc Tô Minh bản thể theo Nguyên Anh, vọt lên phía trước, lập tức bóng dáng biến mất. Nguyên Anh thuấn di, mang theo thân thể của hắn xuất hiện ngoài gần 100 mét. Khi hiện ra, Tô Minh Nguyên Anh phát ra những tiếng rít, lại thuấn di. Liên tục 7 lần khiến cho Tô Minh xuất hiện hơn 700 mét, đằng trước của hắn rốt cuộc là không sinh ra những thú hung vật nữa. Nhưng sau lưng của hắn, thú hung vật vô biên, vô hạn đã truy đuổi hắn. Tô Minh thở hồng hộc, Nguyên Anh ủ rũ nhiều hơn trở về đan điền của hắn. Tô Minh cắn chặt răng lao nhanh, thân hình như cầu vồng, trong xác của Trúc Cửu Âm tốc độ càng ngày càng nhanh. Lát sau, sau lưng của hắn chỉ nghe tiếng gào lờ mờ của thú hung vật, hiển nhiên đã bị kéo xa khoảng cách. Nhưng Tô Minh không thể nào thả lỏng được, vì sau lưng cảm giác sức hút chẳng khác gì không biến mất, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Tiếng thì thào bên tai nhiều lần khiến cho Tô Minh muốn quay đầu nhìn lại, nhưng mà hắn nhớ kỹ lời của gã đàn ông âm linh nói, tuyệt đối không thể nào nhìn vào mắt của Trúc Cửu Âm. Tô Minh không ngoái đầu lại, vẫn lao nhanh, thậm chí ở trên đường hắn lại uống một giọt hải tủy nữa, khiến cho tu vi chớp mắt hồi phục, tốc độ nhanh đến không thể nào hình dung được. Hắn không ngừng đi sâu vào xác của Trúc Cửu Âm, không ngừng tới gần đầu của nó. Dần dần bốn phía ngột ngạt đến cực hạn, hít thở thôi đã khiến cho thân thể cảm thấy nóng rực và đau đớn. Thậm chí, vách thịt tứ phía là một mảnh đỏ thấm, có rất nhiều chất lỏng dọc theo đường chảy xuống, lan tràn xuống mặt đất, phát ra những tiếng xèo xèo. Những chất lỏng này hiển nhiên có chất ăn mòn rất mạnh, cảm giác nóng rực, nặng nề như nghẹn thở làm cho Tô Minh thở hồng hộc, lòng đầy bực bội. Thật rất nhiều mồ hôi toát ra từ người của Tô Minh, chỉ là mồ hôi vừa xuất hiện đã hóa thành khói trắng, khiến cho Tô Minh tiến lên trông như là toàn thân bị sương mù lượn lờ. Nếu đổi lại thành người ngoài có lẽ có thể khó chịu đựng chốn này, nó không liên quan đến tu vi, đây là năng lực chống cự nóng bức. Nhưng Tô Minh thì vẫn giữ được tốc độ rất nhanh, dù nóng cháy làm cho hắn khó chịu, nhưng mà đây không phải là lần đầu tiên hắn nếm trải điều này. Trước kia khi còn là thiếu niên, hắn đã tạo ra động phủ bên trong có một loại địa hỏa cũng như vậy, hắn từng đi sâu vào bên trong động phủ, nhìn thấy nguyệt dực, thấy dung nham cuồn cuộn. Hơn nữa, hắn tu man thuật, thậm chí chưa từng bỏ qua thuật hỏa man bái nguyệt, bản thân của nó khiến cho Tô Minh khống chế hỏa mạnh hơn người khác rất nhiều. Vậy cho nên hắn mới có thể ở trong xác của Trúc Cửu Âm chỗ cực nóng như vậy chạy như gió, tốc độ không giảm nửa phần. Thời gian dần dần trôi, không biết bao nhiêu lâu, trong ý thức của Tô Minh liên hệ với rắn nhỏ và luôn luôn tồn tại, hắn có thể cảm nhận được ở nơi rất xa, rắn nhỏ này đang bay rất nhanh. Hắn nhiều lần kêu gọi nhưng mà rắn nhỏ không thèm để ý. Tô Minh có thể thông qua liên hệ với rắn nhỏ cảm nhận được ở trong người của nó có lực lượng rất xa lạ, khống chế tinh thần của nó. Dựa vào cảm ứng này, Tô Minh không có một chút tạm dừng, luôn theo phía sau. Mãi khi đến một nơi ngay cả rắn, hắn đều không thể nào chịu đựng được. Đó là một nơi như là có thể thiêu đốt tất cả vạn vật, phạm vi ngàn mét. Khoảnh khắc tới phạm vi ngàn mét đó, toàn thân của Tô Minh đau đớn. Đó là đau vì bị thương. Hắn thấy trong phạm vi ngàn mét trước mắt, chỗ đó tỏa ra ánh sáng màu xanh, mặt đất là sắc xanh như đầm lầy, bên trong trống trải. Bốn phía không có một màu xương. Nóng rực tỏa ra từ đầm lầy xanh này. Tô Minh chỉ thấy xa mấy bước cảm giác như là toàn thân đốt cháy thành tro mãnh liệt xuất hiện. Nếu như hắn không làm hành động phòng ngự thì cứ trực tiếp đi qua, chắc chắn là không đến ba bước đôi chân của hắn sẽ bốc cháy lên, khi đó chờ đợi hắn chỉ có chết thôi. Nhưng thời gian không cho phép hắn nghĩ nhiều, sau lưng lực hút và tiếng thì thào càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho hắn không thể nào dừng lại nghĩ cách càng hoàn mỹ. Trong lúc nguy ngập như vậy, Tô Minh bỗng nhiên nâng lên tay phải, lập tức cắn vỡ đầu ngón tay bôi lên đôi con người. Giây phút bồi máu, thuật hỏa man ở trên người của Tô Minh bỗng di chuyển. Nơi đây không thể nào thấy trăng, nhưng khoảnh khắc bồi máu, máu như đốt cháy, khiến cho Tô Minh huyết hỏa trùng trùng. Khoảnh khắc huyết hỏa trùng trùng, nóng rực ở nơi này trong cảm giác của hắn đã biến yếu rất nhiều. Tô Minh không còn chút do dự mạnh mẽ vào tới phía trước, hóa thành cầu vồng 100m, 200m, 300m. Mãi đến khi hắn bay ra 600m, đôi chân lập tức chuyển đến đau đớn và nó bốc cháy. Hai chân thiêu đốt, lửa bao phủ toàn thân, lúc này Tô Minh đã bay ra 8000m. Lửa bao trùm người của hắn, vườn tới đầu của hắn thì hắn đã vọt đến 900m, bàn tay phải bị thiêu đốt nâng lên, lại huyết hỏa trùng trùng. Một tiếng gào khàn đục vang lên, bóng dáng của Tô Minh phút chốc trong phạm vi quá ngàn mét, xuất hiện một chỗ khác trong đầm lầy xanh, xác của Trúc Cửu Âm. Khi người của hắn bước qua chỗ khác, theo quán tính lao ra mấy bước, thì đôi chân của Tô Minh liền phát ra những tiếng ken két. Chỉ thấy từng tấc băng giá phủ lên, cả quá trình trong chớp mắt, thân thể của Tô Minh đã hóa thành một tượng băng. Tượng băng giữ nguyên động tác, hắn cất bước, đứng đó không nhúc nhích. Trước mặt của hắn, đường hầm xác của Trúc Kiều Âm trải qua nóng cháy bắt đầu đến giai đoạn băng giá. Giờ phút này Tô Minh tiếp tục khí lực cực lạnh thì thân thể biến thành tượng băng. Tô Minh trong tượng băng, qua 3 giây sau, đôi mắt mở to bỗng nhấp nháy ánh lửa. Cùng lúc đó, tia điện ở lưng của hắn dọc theo băng tầng tan tràn. Ngay sau đó, trong người của Tô Minh tỏa ra lốc xoáy khuếch tán lên, từng tiếng kèn két quanh quẩn, tượng băng phút chốc hóa thành 4-5 mảnh. Tô Minh nhấc chân đi ra, khí lạnh ập vào mặt, truyền vào người, lập tức cùng với khí nóng trùng trùng làm cho mỗi lần hắn hít thở thì trong người sẽ đau đớn hơn. Chỉ là so với những đau đớn đó, sau lưng luôn tồn tại lực hút với tiếng gầm gừ mới khiến cho Tô Minh để ý hơn tất cả. Không phải là hắn không nghĩ tới sắp đặt một số cạm bẫy ngăn cản, nhưng mà trước đó không nói tại đây lập cạm bẫy hay là trận pháp khá khó khăn, nên biết rằng thú hung vật đều là từ trong xác này mà sinh ra, chúng nó đến đi là không dấu vết. Tô Minh trước đó có mấy vụ thú di chuyển trong thịt của Trúc Kiều Âm, còn có cốt sát là gai xương sâu dưới lòng đất di chuyển, vậy thì khó mà ngăn cản chúng. Mắt của Tô Minh chợt lóe, cất bước đi tới trước, lần nữa phát huy ra tốc độ cực hạn, nghênh khí lạnh lao lên. Hắn không biết con đường này là mình đi bao xa, cũng không biết ở phần nào trong xác của con Trúc Kiều Âm này. Tất cả con đường hắn đi đều là dựa theo cảm ứng hướng rắn nhỏ mà bay. Đang đi thì Tô Minh bỗng nhiên dừng bước chân, có thể khiến cho hắn lao nhanh tạm dừng là bởi vì phía bên phải vách tường, khí lạnh phía trước hắn thấy một thân hình bị đóng băng. Đó là một thân thể tàn khuyết khổ đét, nhìn không ra bộ dạng, nhưng mà trên người của nó mặc giáp màu tím. Giáp tỏa ra ánh sáng tím lấp lóe rất bắt mắt. Xung quanh vách thì có từng vệt sâu vết thương, từ dấu vết có thể thấy được khi người chết tạo ra thành tổn thương cho Trúc Kiều Âm. Trong đó hình thành một vết thương như là bị xé rách ra, khiến cho người nhìn kinh sợ. Nếu chỉ là như vậy thì Tô Minh sẽ không dừng bước. Làm cho hắn dừng bước là vì bộ giáp đang cùng với hơi thở khiến cho chớp mắt của hắn cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Cảm giác quen thuộc này là trừ phi hắn đã từng gặp người đó. Áo giáp này và giáp man tộc của hắn giống y như khuôn đúc, trừ màu sắc. Giáp của Tô Minh là hư ảo, màn giáp chân chính là phải đi Đại Ngu Vương Triều mới lấy được. Đại Ngu Vương Triều có tồn tại hay không thì chưa biết, nhưng bây giờ áo giáp trong mắt của Tô Minh, nó tồn tại thực sự. Khoảnh khắc thấy áo giáp, tim của Tô Minh đập nhanh. Đây là trừ khi hắn vào Trúc Kiều Âm nhìn thấy một vật làm cho hắn rất động tâm. Vào lúc này, lực hút và tiếng thì thào sau lưng của hắn càng ngày càng mãnh liệt, tiếng gầm gừ tiếp nối. Thậm chí, vách tường tứ phía và trước mắt của Tô Minh có nhiều cục u nhô lên, hiển nhiên những hung thú đuổi theo. Tô Minh không có một chút do dự, hắn tiến đến một bước, đi tới bên cạnh bộ xương, chụp lấy áo giáp tím. Nhưng khoảnh khắc tay của hắn đụng vào áo giáp, thì bộ xương Tô Minh nghĩ đã chết bỗng nhiên nâng tay phải, chụp lấy cổ tay của hắn. Cùng lúc đó, trong hốc mắt khô sâu đét, ánh sáng âm u yếu ớt hiện lên. Ta tìm đến rồi, đời thứ ba. Chính lúc này, trong tâm thần của Tô Minh liên hệ đến rắn nhỏ và hắn ngoài ý muốn bị cắt đứt. Cùng lúc đó, xương khoái ngoài người của Trúc Kiều Âm, người áo đen một đường theo tới, đang xếp bằng ngồi trong góc, mắt chớp lóe như chần chờ và do dự. Một lát sau, lão nâng lên tay phải lật lại, trong tay lập tức xuất hiện một ngọc giản màu xanh. Đây là chủ nhân tự tay luyện chế, để lại cho ta một khối túc mệnh cuối cùng. Lão già cắn răng, ấn ngọc giản xanh vào trán. Giây phút lão ấn ngọc giản xanh vào trán, thì người run lên bần bật, đôi mắt lượn lờ sương khói. Dần dần, con người của lão hiện lên hình ảnh. Người trong hình ảnh chính là Tô Minh hiện đang trong xác của Trúc Kiều Âm. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Cửu Âm Cửu Anh. Tô Minh tinh thần chấn động, trước đó, hắn rõ ràng là đã dùng thần thức và ánh mắt để xem xét, bộ xương này không thể nào biết chết bao nhiêu năm nay, thân hình nó đều khô đét. Nhưng giờ phút này, khi hắn bị bộ xương đột nhiên bắt lấy cánh tay, trong lòng dấy lên sóng to, trong rung động dường như đã quên đi phía xa, thú hung vật đang gầm giống tiến tới. Chuyện xảy ra ngoài dự đoán như vậy khiến cho con người của Tô Minh co rút. Ta tìm được rồi, đời thứ ba, hắn ở vạn... Mắt của bộ xương lóe ra tiếng sáng âm u yếu ớt, nhưng nó chưa nói hết câu lập tức ảm đạm và tan biến. Tay khô bắt Tô Minh tùy theo rơi xuống. Tô Minh tinh thần chấn động nhưng bây giờ hắn không thể nào suy nghĩ gì nhiều. Hắn túm lấy bộ áo giáp của bộ xương, dưới giáp rơi ra một mảnh ngọc to cỡ bàn tay trong suốt. Mảnh ngọc trong suốt này rất khó phát hiện. Khi Tô Minh kéo áo giáp tím mới liếc thấy, hắn không có một chút do dự, tay áo cuốn mảnh ngọc trong suốt, nhanh chóng lao đi. Khoảnh khắc cục u ở trên vách tường bốn phía chui ra con vật thì hắn lao xa. Khi hắn rơi đi, những cục u trên vách tường cũng nứt vỡ, từng con hung vật vụ thế không giống như lúc trước Tô Minh nhìn thấy gào thét vọt ra. Đám mãnh thú bộ dạng như là mãng xà, có mặt người mơ hồ, miệng phun ra lưỡi rắn, mắt âm trầm, cái đuôi đập đập đất, liền bay đuổi theo Tô Minh. Cùng lúc đó, trên mặt đất những cây gai xương đâm xuyên nổ tung, hóa thành tiểu nhân nạ sam đuôi dài, mà tiểu nhân chỉ có khe hở đôi mắt và miệng ra, thì vị trí đầu cũng có vài cái khe. Khe tách ra hơn phân nửa, bên trong có vật kỳ dị như là muốn chui ra khỏi đầu của chúng nó. Trừ vụ thú và cốt sắt, mặt sau bóng trắng khóc lóc bay đến cũng khác đi. Ngũ quan chúng nó vốn giấu dưới tóc, hơi mơ hồ, nhưng giờ thì chúng ngẩng đầu lên, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, đặc biệt là phong tình ở mắt này đủ để khiến cho người ta nhìn phải say mê. Những điều này Tô Minh không trông thấy, giờ hắn lao đi, dùng tốc độ nhanh nhất trước nay không từng có vọt tới. Hắn đã mất hết liên hệ với rắn nhỏ, lòng rất nôn nóng, nhưng hắn cảm giác được địa điểm cuối cùng mất liên lạc với rắn nhỏ. Hắn lao rất nhanh, lại qua rất lâu, đường hầm trước mặt của hắn lập tức mở rộng hơn, lộ ra trước mặt của Tô Minh rõ ràng là thịt động, rộng mênh mông như là quảng trời. Chỗ rắn nhỏ mất liên lạc với hắn chính là đây. Khoảnh khắc tới đây, Tô Minh liếc mắt liền thấy chính giữa động khổng lồ có một vật gì đó kỳ lạ, do gây gần thịt đen, thô to, đan xen quấn quanh như là nuốt lấy. Đỉnh của thịt đen này rõ ràng là một đoàn thịt gần gặn ngàn mét, khô héo. Cục thịt tràn ngập cục u, màu đen thui, có rất nhiều chỗ khô quắt teo lại. Bên trên cục thịt, Tô Minh nhìn thấy bềnh bồng gần trăm mảnh vụn tinh thể rực rỡ. Những mảnh vụn tinh thể này kích cỡ không bằng nhau, nhưng mà mỗi cái đều tỏa ra một cái, một loại khác, làm cho Tô Minh nhìn có cảm giác tinh thần bị hút đi, như là nhìn thấy một mảnh thiên địa. Những mảnh vụn tinh thể tổng cộng là có 97 cái. Chúng nó bềnh bồng ngoài cục thịt, nếu như nhìn kỹ thì thấy từng sợi chỉ đen, mảnh vụn và các cục thịt liên tiếp với nhau. Giây phút Tô Minh đi tới thì cục thịt to ngàn mét mạnh mẽ co rụt lại, phình ra ngoài một chút. Hướng đối với Tô Minh, cục thịt chậm rãi tách ra một khe hở. Cái khe hở này không ngừng đẩy ra ngoài mấp máy. Tô Minh nhìn thấy sâu trong khe hở này có một cái đầu. Đó là đầu của một người phụ nữ, có mái tóc rất dài, nhưng chỉ là đầu, cần cổ thịt là màu đen. Người phụ nữ nhắm mắt, mặt tái nhợt không có một chút sự sống, giữa trán của ả chớp lóe ấn ký, hình dạng ấn ký trông như là một ngôi sao. Bên cạnh đầu của người phụ nữ này, rắn nhỏ của Tô Minh yên tĩnh bềnh bồng, không có vẻ gì là vùng vẫy mà mờ mịt. Người của nó toát ra tơ trắng chui vào trong ấn ký trán của người phụ nữ. Đây là vận mệnh hệ trúc âm ta, người không ngăn cản được. Khi Tô Minh thấy rắn nhỏ thì bên tai của hắn vang vọng, giọng tang thương đã từng xuất hiện. Bây giờ nghe thanh âm không phân rõ nam hay nữ, nhưng mà trong cảm nhận của mình đó rõ ràng là lời của người đàn bà già nua kia. Thân thể của nó chỉ có một chút huyết mạch của trúc kiều âm tộc ta, nhưng chỉ cần có huyết mạch này thì nó là người của tộc. Đây là vận mệnh, hệ trúc âm nuốt lẫn nhau. Nó gặp được ta, đây là nhất định. Trước khi nó mất đi ý thức, nguyện vọng duy nhất là để chủ nhân của nó an toàn rời khỏi đây. Ngươi là chủ nhân của nó. Chỉ cần trong quá trình nghi thức thần thánh của tộc ta không có chọc giận ta, đợi đến kết thúc nghi thức, ngươi sẽ an toàn rời đi. Giọng tang thương lộ ra vẻ vô tình vang vọng trong đầu của Tô Minh. Tô Minh nhìn con rắn nhỏ, thấy mắt nó khép, thấy thân thể của nó bất động, tay phải siết chặt. Giáp thần tướng lại hiện ra, trong nắm tay phải không chỉ nắm lại mà hư ảo hiện ra một cây gậy. Mặt của hắn chớp lóe màn vằn, trong thân thể bảy khối màn cốt tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, khiến cho Tô Minh chính diện toàn thân lượn lờ ánh sáng màu vàng. Cùng lúc đó, nguyên anh trong người của hắn đôi tay ấn pháp quyết, dù không toát ra, nhưng mà nó ở trong đan điền của Tô Minh chuẩn bị sẵn sàng đại chiến. Kiếm nhỏ xanh chớp lóe trước người của Tô Minh, ánh sáng xanh tràn ngập, Tô Minh không nói nhiều, nhấc chân lên, thẳng hướng cục thịt to. Dù chỉ là ý chí còn sót lại, nhưng con kiến giống như người, cũng dám mạo phạm ta sao? Huyết dũng trong vụ, lấy ý chí ta tổ thành thân hình. Giọng tang thương bình tĩnh vang vọng, đột nhiên đằng sau lưng của Tô Minh, những thú hung vật vô tận đuổi theo mấy con vụ thú bộ dạng mãng xà rít gào nổ tung, không biết là có bao nhiêu vụ thú nổ, thân thể của chúng nó hóa thành từng khối thịt nát xuất hiện ở trước mặt của Tô Minh. Máu thịt bỗng ngừng tụ, ở trước mặt của Tô Minh hợp thành thân hình to lớn cỡ ngàn mét, thân hình như xà, đỏ thẫm, có đầu rồng, bộ dạng dữ tợn, mặt màu xám, có mỗi cái vảy trên người là bằng cỡ đầu người. Khi thế không thể nào từ trong người của con thú kỳ dị này khuếch tán ra được. Sát khí trong cốt lấy ý chí của ta, tổ thành cốt mạch. Giọng tang thương lại vang lên. Lần này sau lưng của Tô Minh xuất hiện những con cốt sát, những con hóa thành mũi gai, lao hướng thân hình ngàn mét đâm vào. Xà long kỳ dị nhúc nhích, màu xám trong mắt lại càng mãnh liệt. Hồn ta biến thành linh, lấy ý chí ta ngưng tụ thành hồn. Khoảnh khắc giọng tang thương nói ra câu này, thì những bóng trắng sau lưng của Tô Minh sắc nhọn khóc lóc dùng hợp lại, lao hướng xà long, biến mất trong thân hình. Chớp mắt xà long này, con mắt lóe sáng, như là hai vầng trăng sáng lên. Nó ngửa đầu gầm rú, mắt xám lấp lóe, như sống lại gầm gừ chạy hướng Tô Minh. Tô Minh tay phải nắm lấy cây gậy mạnh mẽ vung lên, gậy biến to gấp mấy lần đánh hướng xà long. Cùng lúc đó, tay trái của Tô Minh vung lên vẽ ra một bút. Ngay sau đó, người này trong người sắc nhọn rít gào, bốn phía xuất hiện rất nhiều sóng gợn. Nguyên Anh thì chuyển ra tất cả thần thông truyền thừa từ Hồng La, chớp mắt phóng ra hết. Một tiếng nổ dữ dội, khoảnh khắc khuếch tán tám hướng. Tiếng nổ đã qua đi, cây gậy bị bắn rơi ở trên sang bên. Nguyên Anh ở trong người hắn tỏa ra thần thông đều tan vỡ, khiến cho Nguyên Anh biến uể oải như sắp tán loạn. Giáp thần tướng nổ đi, man thương của hắn cũng không thể nào đem đến tác dụng. Tất cả thủ đoạn của hắn ở trước mặt của xà long đều mất đi tác dụng. Xà long tới gần, Tô Minh hộc ra máu, thân hình trong tiếng nổ liên tục lùi ra mười mấy mét, nhưng mà hắn vẫn chẳng chút nào hoảng hốt. Người đúng là rất yếu ớt, dù ý chí sót lại nhiều hơn nhưng mà vẫn không thể nào che giấu sợ hãi của người. Tô Minh cười nhạt, nâng lên tay phải, ấn pháp quyết chỉ phía trước. Lập tức hàm sơn trường huyễn hóa ra, lần này hàm sơn trường xuất hiện, Tô Minh thi triển ra không phải là phòng ngự mà là lực lượng cái đầu thứ 6 mạnh nhất. Nếu như không phải là bên ngoài, Tô Minh triệu hoán ra cửu anh cái đầu thứ 6 này thấy bóng trắng hét ra chói tai rút lui, nếu không phải là thăm dò, năm lần đầu tiên, hắn để cho cửu anh xuất hiện trước mặt của rắn nhỏ lộ ra cảnh giác và rít gào như là gặp phải thiên địch, khiến cho hắn khắc sâu ký ức. Nếu không phải là như vậy, khi hắn vào trong người của Trúc Cửu Âm sẽ có chút do dự, sẽ không biến lên, làm sao mà đối kháng ý chí của Trúc Cửu Âm dù chết đi rồi nhưng vẫn mạnh mẽ. Cửu Anh, Nam Hoàng Thông. Hàm Sơn Trung vừa ra, tay phải của hắn nâng lên ấm pháp quyết, khóe miệng của Tô Minh chảy ra máu nhưng mà hắn vẫn không lau đi, mà vẫn lẩm bẩm thì thầm, trong Hàm Sơn Trung phát ra những tiếng gầm mãnh liệt. Khoảnh khắc tiếng gầm vang lên, xà long gần mét lập tức lộ ra vẻ cảnh giác và gầm gừ, bộ dạng giống hệt như là con rắn nhỏ năm đó, như là gặp phải thiên địch đời này. Vật này, lúc ta thi triển ra bên ngoài thì chắc chắn là người đã nhận ra rồi. Vậy cho nên khi ta vào trong thân hình đã chết của ngươi, ngươi mới bất chấp tất cả để thú hùng vật ngăn cản ta, muốn giết chết ta. Chính là bởi vì ngươi yếu ớt. Có lẽ ta chưa thể nào đối kháng với ngươi được, nhưng ta có vật khiến cho ngươi sợ. Vật đó chính là nó. Khi Tô Minh nói mấy lời này thì tiếng gầm trong hàm sơn chuông càng ngày càng mãnh liệt. Cùng lúc đó, trên hàm sơn chuông, con thú khổng lồ 9 đầu cao ngàn mét huyễn hóa ra. Cái đầu thứ 6 gầm giống hướng xà long. Ba cái đầu ngủ say cũng run rẩy. Xem bộ dạng, Kiều Anh dù là sắc mặt hay là ánh mắt đều cảm giác và căm ghét, giống như lúc trước Kiều Âm cũng là thiên nghịch của đời nó. Kiều Âm, Kiều Anh. Mắt của Tô Minh trợt lóe. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Thiên và địa, băng và hỏa. Cửu Anh. Giọng Tăng Thường trầm thấp vang vọng. Ta luôn muốn hỏi một câu. Chúa để trên vô số khung trời, tại sao thế giới này từ khi có trời thì nhất định là phải có đất? Tại sao thế giới có hỏa rồi còn cố tình xuất hiện băng giá? Ta còn muốn hỏi một câu vô số khung trời. Nếu có hệ trúc âm, tại sao lại còn phải sinh ra cửu anh tộc? Ta dùng thời gian cả đời này không thể nào tìm thấy đáp án được. Băng và hỏa dung hợp xuất hiện nước sôi, xuất hiện là băng hỏa, khí hoàn toàn khác với băng hỏa. Thiên và địa dung hợp xuất hiện khung trời xám, xuất hiện là phá diệt hư vô, xuất hiện là lực một giới. Như vậy, thì trúc cửu âm và cửu anh dung hợp xuất hiện ra cái gì? Là cái gì? Thanh âm đến cuối như là phát ra những tiếng điên cuồng gầm giống tứ phía. Cùng lúc đó, xà long ngàn mét cũng giống lên, sắc mặt dữ tợn xen lẫn điên cuồng lao hướng cửu anh. Cửu anh của Tô Minh cũng gầm gừ, không cần hắn khống chế, sáu cái đầu cùng gào thét xông hướng xà long. Tiếng gầm ầm ầm vang vọng tám phía, cửu anh đã chết, bây giờ xuất hiện ý chí còn sót lại cưỡng ép dung hợp ra, so với bản thể chênh lệch tựa như trời và đất. Cùng lúc đó, linh cửu anh của Tô Minh không còn thân hình, tồn tại cũng chỉ là linh thể. Khí linh hàm sơn trùng này ngủ say đã nhiều năm, thêm vào chỉ thức tỉnh có sáu đầu. Vậy cho nên bây giờ thực lực cách biệt lúc sống rất nhiều. Cứ như vậy, coi như lực lượng ngang bằng với xà long. Hai con thú đều là thiên nghịch cường đại của đối phương, giờ mở ra chém giết điên cuồng. Tô Minh đứng đó, ánh mắt của hắn thoáng chốc mờ mịt, khiến cho hắn mờ mịt đó là lúc trước giọng Tăng Thường đã nói, câu nói quanh quẩn trong đầu của hắn, khiến cho hắn lờ mờ hiểu ra cái gì đó, nhưng mà cẩn thận ngẫm nghĩ lại không có thu hoạch được gì hết. Băng và hỏa, dung hợp, thiên địa dung hợp. Lại cảm giác này như là năm đó trên cửu phong cùng với thiên tà tử nói chuyện một phen. Ngoài bình đài động phủ ngộ ra mấy tháng, cuối cùng hiểu rõ tạo của hắn, hiểu rõ thuật lĩnh tâm thuộc về hắn, vẽ ra một bút màn thương, giống y như khuôn đúc. Giờ mắt của Tô Minh lại càng mê man, giọng Tang Thương không ngừng quanh quẩn trong óc. Tô Minh có thực giác mãnh liệt, lần đầu này mình hiểu rõ, vậy thì hắn sẽ nắm giữ được lực lượng không thể nào tưởng tượng được. Nhưng bây giờ hắn cắn chót lưỡi, dù lần này lĩnh ngộ ra quý giá nhưng mà thời cơ cực kỳ không thích hợp. Nếu như tiếp tục chỉ có kết cục phải chết đi, tôi mình nghĩ không ra còn có thể có được cái gì nữa. Vậy cho nên dù tiếc nuối trạng thái này, nhưng tôi mình không thể nào khiến cho mình lập tức tỉnh táo chứ không chìm đắm vào trong đó. Tỉnh táo lại, bên tai của hắn vang đến những tiếng nổ, giữa không trung Xà Long và Kiều Anh điên cuồng chém giết, hai con thiên địch đang chiến đấu kịch liệt nhất. Mắt của tôi mình lóe lên, thân hình biến thành cầu vồng tiến đến một bước, vòng qua Xà Long và Kiều Anh đang chiến đấu, hướng tới cục thịt to lớn bềnh bồng giữa không trung. Khuôn mặt của người phụ nữ tuyệt đẹp ở trong cục thịt chẳng có một chút nào biến đổi, rắn nhỏ đằng trước thân thể vẫn không ngừng toát ra tử trắng, bị ấn ký giữa trán của người phụ nữ hấp thu. Mắt của tôi mình lóe lên sát khí, hắn cất bước tới, giây phút tới gần cục thịt đó thì nó kịch liệt lung lay. Cùng lúc đó, giọng Tang Thương lại chuyển tới. Ta ban cho người sinh mệnh lâu dài, để ngươi cùng với ta trời đất sụp đổ mà vẫn bất diệt, không trời suy mà không hủy. Ngươi có muốn không? Ta ban cho người vô tận cường đại, để cho ngươi có thân hình đủ so với ta, để cho ngươi có thể phá giáp tắc giới này, bước vào trong hư tận không vô tận, nhìn thế giới lại càng rộng lớn hơn, nhìn trời sao. Ngươi có muốn không? Ta lại càng ban cho ngươi linh hồn vô hạn, để cho đôi mắt của ngươi trở thành ngôi sao sáng nhất của khung trời, khiến cho người tất cả nhìn thấy ngươi thì sẽ phải sùng bái ngươi. Ngươi có muốn không? Ta ban cho ngươi tu vi nắm giữ cả một thế giới, để cho ngươi trở thành một cường giả, làm tất cả mọi việc ngươi muốn làm. Ngươi có muốn không? Ta sẽ ban cho ngươi lực lượng xé rách cả sương mù, để cho ngươi hiểu ở trên bầu trời kia là cái gì, để cho ngươi thấy dưới mặt đất là cái gì, để cuộc đời như ngươi từ nắm trong bàn tay của ngươi, không thể nào ai khống chế được ngươi nữa. Ngươi có muốn điều đó không? Giọng Tăng Thường truyền ra, bước chân tiến tới của Tô Minh khi nghe thấy những lời đó tạm ngừng. Ngươi nhất định là có mộng ước. Ngươi có khát vọng, ta có thể giúp ngươi hoàn thành được, để cho ngươi có lực lượng hoàn thành những ước mơ và khao khát của ngươi. Ngươi sẽ tìm được mộng của mình, ngươi sẽ xé rách trời để chảy mắt, ngươi sẽ nắm giữ vận mệnh của bản thân mình. Ngươi sẽ xé nát tất cả kẻ địch trước mặt của ngươi. Ta có thể làm được, ngươi hãy tin ta, ta thực sự làm được. Ta là Trúc Cửu Âm, ta là cường giả mạnh nhất hệ Trúc Cửu Âm. Khi ta còn sống, ta có thể khiến cho trăm thế giới chớp mắt hóa thành đêm, sinh linh bị ta nuốt hơn 10 ức. Chỉ cần ta thức tỉnh thôi, chỉ cần ta sống lại, ta có thể thề bằng tộc của ta, ta sẽ hoàn thành tất cả những điều đã nói. Chỉ cần ngươi không đánh gãy nghi thức tộc ta. Chỉ cần, bây giờ ngươi hãy lùi lại và đừng có tới gần đây. Nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ hoàn thành lời thề của ta. Đầu óc của Tô Minh ủ vang, hơi thở dồn dập. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người phụ nữ, lời nói của đối phương lộ ra chân thành không thể nào để cho người ta nghi ngờ. Hắn không để ý trường sinh bất tử, hắn không để ý đến vô vạn linh hồn, nhưng hắn để ý là phía bên kia bầu trời có cái gì đó. Hắn để ý là vận mệnh mình phải bị nắm trong tay, là để cho hắn muốn xé trời để che mắt tìm đi Ô Sơn, đi biết hai chữ túc mệnh kia. Lý do thực sự là gì? Những điều này hắn khát vọng, nằm mơ đều khao khát. Nếu như ngươi không tin, thì ta có thể nhận ngươi làm chủ. Nhưng quá trình nhận chủ phải chia làm hai phần. Phần thứ nhất là ban đầu. Nếu mọi thứ đều dựa theo ước hẹn của chúng ta, vậy thì sau khi ta sống lại sẽ hoàn thành bước thứ hai. Tất cả đều là ta hứa, ta nhất định sẽ làm được. Ngươi chỉ mất đi một rắn nhỏ ấu niên, huyết mạch không thuần. Đổi lấy là ta. Tôi mình im lặng, lát sau hắn lắc đầu. Ta không tin. Khoảnh khắc nói ra câu này, hắn lao hướng đầu của người phụ nữ trong cục thịt. Tại sao lại không tin? Một câu ta nói đều là thật. Chỉ cần ta sống lại thôi, ta nhất định là có thể làm được. Ngươi không phải là người thứ nhất ta hứa. Trước ngươi còn có một người được ta hứa hẹn. Tên của hắn ta không biết, nhưng mà cảm giác huyết mạch của hắn hơi hơi giống ngươi. Hắn tự xưng là man thần đời thứ ba. Chính lúc này, ngoài xác của Trúc Kiều Âm khổng lồ, trong sương mù vô tận, lão già áo đen ngồi xếp bằng thi triển ra túc mệnh cuối cùng, đôi mắt chớp lóe, thấy hết điều Tô Minh đã trải qua. Lão già áo đen dùng bách đặc biệt để nhìn thấy những việc từ đầu tới cuối Tô Minh tiến vào trong Trúc Kiều Âm đã xảy ra. Mắt của lão lóe lên, khóe miệng bỗng nhếch lên nụ cười quái dị. Ý chí còn sót lại của Trúc Kiều Âm, dù nó cường đại nhưng mà muốn nuốt hậu bối của nó, lại đối mặt với túc mệnh. Có lẽ ta có thể lợi dụng được. Nụ cười của lão già áo đen rạng rỡ. Bên túc mệnh có còn Xích Long và ông lão âm linh, coi như ta có ra tay thì khó mà san bằng được. để hắn tiếp tục con đường số mệnh đi. Chỉ có khi hắn ở trong người của Trúc Kiều Âm thì mới có thể tránh đi Xích Long. Tuy nhiên, ta cũng không thể nào vào người của Trúc Kiều Âm được. Chỉ có thể dựa vào túc mệnh trông thấy. Lão già liếm môi, còn người ảnh chiếu thân hình của Tô Minh vặn vẹo. Nhưng túc mệnh này nếu như ta dùng tu vi tế hiến một chút, thì có thể triển khai ra một chút ít thần thông. Có lẽ thần thông này không thể nào hoàn thành kế hoạch đơn giản nhất, khó mà khiến cho túc mệnh ngủ say. Tuy nhiên, ta có thể dùng nó kích động ý chí của Trúc Kiều Âm để cho nó mở ra bất tử bất diệt giới, hóa thành ngục tù phong ấn túc mệnh. Như vậy thì hắn sẽ bị ngủ cưỡng ép tại đây. Tương kế tiểu kế sẽ làm cho hắn ngủ say. Ta cũng có thể đủ thời gian chờ đợi ảnh chiếu phân thân thứ hai của chủ nhân giáng xuống. Vậy thì coi như ta đã lập một công lớn rồi. Lão già áo đen mỉm cười, tay phải nâng lên chỉ vào ngọc giản xanh ở trán của mình. Ngọc giản chấn động, từ mép tỏa ra thành tơ đen. Những tơ đen này nhanh chóng lan tràn, chớp mắt phủ đầy mặt của lão, đặc biệt là rìa của mắt càng trở nên nhiều tơ đen hơn. Tơ đen vẫn đang lan tràn, kéo dài vào trong đôi mắt của gã, thay thế tơ máu mắt của gã trở thành tơ màu đen. Cùng lúc đó che phủ con người, lờ mờ có thể nhìn thấy được ảnh ngược của Tô Minh mơ hồ hơn. Cùng lúc đó, ngọc giản xanh nhanh chóng ảm đạm, mãi đến khi hóa thành màu đen, bùm một tiếng nổ tung. Khoảnh khắc đó, nó hóa thành những mảnh vỡ, khóe miệng của lão già áo đen phun ra thành ngụm khí. Ngụm khí bị phun ra hóa thành khói đen, biến mất. Bên Tô Minh, khi hắn nghe Trúc Kiều Âm nói đến năm chữ man thần đời thứ ba thì tinh thần chấn động, nhưng mà bước chân của hắn không chút tạm ngừng, xông vào sâu trong cục thịt. Nắm đấm tay phải, lực lượng mạnh mẽ bày khối màn cốt ở trong người sắp đánh vào đầu của người phụ nữ hấp thu tơ trắng từ người của rắn nhỏ. Chính lúc này, mép thịt khổng lồ, vị trí Tô Minh trông thấy, chỗ đó bỗng nổi lên một cơn gió, có khói đen theo gió xuất hiện nhẹ nhàng lên vào trong cục thịt khổng lồ, biến mất. Chuyện chỉ xảy ra trong giây lát, chớp mắt đã kết thúc rồi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCN, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Mặt trăng thứ 10. Tô Minh không tin những gì Trúc Kiều Âm nói. Cho dù hắn có tin, hắn khó có thể có được tu vi cường đại vì được tạo hóa to lớn mà trơ mắt nhìn rắn nhỏ bị nuốt. Đàn ông sống trên đời là không thẹn với lòng. Tô Minh ta khát vọng cường đại, khát vọng cả sức mạnh, khát vọng có đôi tay xé nát vận mệnh. Nhưng nếu như hôm nay ta có được những thứ đó mà từ bỏ rắn nhỏ, vậy thì ngày mai ta sẽ vì có được khát vọng càng to lớn mà bỏ những thứ gì khác đây. Từ bỏ hết lần này đến lần khác. Ta có được mà có lẽ từ bỏ Ô Sơn. Tiếp theo là ý tưởng, rồi ký ức của ta. Mãi đến khi ta từ bỏ tất cả rồi, lúc đó ta vẫn là ta sao? Ta khát vọng lực lượng, khát vọng cường đại. Nhưng những thứ này đều là với điều kiện mà ta không thể nào từ bỏ bất cứ vật gì. Dụng tâm của ta, dù rằng ám ảnh trở thành hung thần, dù đôi tay trước mặt đẫm máu, ta cũng không thẹn với lòng. Tô Minh trong lòng có một giọng nói thì thầm. Hắn một đường tìm kiếm Ô Sơn, nhưng nếu như trong quá trình tìm hắn bỏ luôn cả Ô Sơn, vậy thì hắn sẽ mất đi cả hồn của mình. Ký ức của hắn hơi thức tỉnh, tiếng kêu gọi yếu ớt của cô gái ấy đôi khi tồn tại. Nếu như hắn vì đạt được cái gì đó mà cuối cùng từ bỏ cả thanh âm đó, thì hắn nên làm gì? Có một số việc, một khi có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai và thứ ba. Hắn chẳng chút tạm ngừng, hắn nắm đấm đánh hướng đầu của người phụ nữ. Khoảnh khắc tới gần cái đầu xinh đẹp, bỗng nhiên bốn phía có xuất hiện sóng gợn hư ảo. Ngay sau đó, trong cục thịt to lớn truyền ra tiếng cười khẽ quát quanh quẩn từ tám hướng. Cùng lúc đó, nắm đấm của Tô Minh đánh vào cái đầu, nó theo sóng gợn chớp mắt trong suốt biến mất trước mắt của hắn. Hiển nhiên cái đầu này không phải là chân thân mà là biến ảo ra, mục đích là hấp dẫn lực chú ý của Tô Minh, do đó tranh thủ nhiều thời gian hơn để nó có thể nuốt con rắn nhỏ. Chỉ là ý chí sót lại của Trúc Kiều Âm không ngờ Tô Minh dứt khoát như vậy, không do dự đã ra tay, khiến cho nó không đủ thời gian. Tô Minh sắc mặt như bình thường, không có vẻ gì là giật mình vì cái đầu bỗng nhiên biến mất. Kỳ thực hắn đã sớm thấy ra cái đầu có chút cổ quái. Dù sao, cái đầu này ẩn ở trong cục thịt, không cần biết Tô Minh vừa đến liền lộ ra. Mục đích hiển nhiên là vì hấp dẫn tất cả sức chú ý của hắn. Vậy cho nên khoảnh khắc của Tô Minh đánh ra một đấm, thần thức đã nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài. Sau đó, cốt lôi man trên lưng của Tô Minh lóe ra tia điện mãnh liệt, dọc theo toàn thân của hắn tản ra. Nó tản ra giống như là thân thể của Tô Minh bùng phát vô số tia chớp. Những tia chớp theo thần thức của Tô Minh xông vào bốn hướng, tám phương, cục thịt to, tựa theo sóng gợn quét vào bên trong, tìm kiếm ý chí sót lại của Trúc Kiều Âm. Cốt phong man của hắn ở trong khoảnh khắc phát ra lực lượng gió, khiến cho xung quanh Tô Minh dấy lên lốc xoáy. Lốc xoáy càng ngày càng mạnh, mắt của Tô Minh lóe sáng. Khoảnh khắc phía sau Xài Long và Kiều Anh đấu nhau đến đỉnh cao, lốc xoáy đó đã làm cho trung tâm điên cuồng rít gào tứ phía. như là có mấy bàn tay to mạnh mẽ đẩy ra cục thịt, sấm đánh như ầm ầm, cuồng phong nức nở. Cục thịt quanh Tô Minh lập tức như là tơ trói bị gió thổi bay, sấm sét tách rời. Chính khoảnh khắc đó, cục thịt to chẳng biết tại sao màu sắc ngay cả bị tách rời thì nhanh chóng biến thành màu đen, như là nhuộm mực. Tô Minh không dành để ý đến việc đó, bởi vì thần thức của hắn trong sấm sét lốc xoáy khuếch tán lập tức cảm nhận được hơi thở của con rắn nhỏ kỳ lạ ở vị trí nào đó trong cục thịt. Tô Minh không chút do dự, lập tức lao nhanh hướng nơi phát ra hơi thở của con rắn nhỏ kỳ lạ, chớp mắt đã tới. Nhưng khoảnh khắc hắn tới gần, tiếng rít sắc nhọn xốc vào trong tinh thần của Tô Minh. Tiếng rít sắc nhọn là từ chỗ của Tô Minh cảm nhận hơi thở của con rắn nhỏ, cái đầu người phụ nữ tuyệt đẹp bềnh bồng bên cạnh con rắn. Cái đầu vẫn nhắm mắt, bây giờ không mở ra, nhưng mà từ cái miệng hé mở tiếng rít trùng kích làm cho tinh thần của Tô Minh chấn động, trước mắt đã xuất hiện một ảo giác. Trong ảo giác, thân thể của hắn cực kỳ nhỏ bé, trước mắt của hắn là Trúc Kiều Âm to lớn đến không thể nào miêu tả, tựa như là một tòa thành trì. Trúc Kiều Âm há to mồm, mang theo sát khí và khát máu ngập trời gầm giống lao hướng hắn. Tình hình như vậy tựa như là trời đất muốn sụp đổ hủy diệt chúng sinh. Tô Minh chấn động tinh thần, cắn mạnh đầu lưỡi, đau nhức truyền đến thần kinh. Thân thể của Trúc Kiều Âm khổng lồ trước mắt của hắn hơi nứt vỡ. Trong ảo ảnh, cái đầu của người phụ nữ tuyệt đẹp giấu ở bên trong, mắt khép nhưng mà miệng mọc răng sắc nhọn, có lưỡi rắn phun ra nuốt vào, hướng tới chỗ của Tô Minh. Trúc Kiều Âm này dù sao vẫn còn sót lại một chút ý chí, nhiều năm hao tổn không ít. Bây giờ đa phần ý chí của nó ở trên người Xà Long chiến đấu với Kiều Anh, vậy cho nên Tô Minh tỉnh táo thì thấy ra sơ hở của ảo giác, thấy cái đầu ẩn giấu ở trong ảo giác. Mắt của Tô Minh co rút, tay phải mạnh mẽ nâng lên. Trong quá trình nâng lên khiến cho rất nhiều tia chớp từ cốt lôi man trên lưng của hắn bùng nổ. Tô Minh phất tay một cái là một mảnh tia chớp. Cùng lúc đó, bốn phía sấm sét tản ra chớp mắt ngừng tụ, khiến cho tay phải của Tô Minh bị sấm sét bao phủ. Lôi man, đệ nhất động. Tô Minh gầm lên. Đây là lần đầu tiên thần thông đặc biệt thuộc về lôi man hắn cảm nhận được khi mới nãy cưỡng ép hấp thu lôi man chuyển thừa tinh. Theo thanh âm, sấm sét phủ trên tay của Tô Minh bỗng tăng cường, hóa thành trường đao sét. Đao là hình sấm sét tổ thành, dài chừng 1 mét, mép đao hư không vặn vẹo. Tiếng sấm vang vọng, chém hướng đầu của người phụ nữ tới gần. Trong mắt này, Tô Minh đột nhiên biến sắc mặt, cùng biến đổi có cái đầu của người phụ nữ xinh đẹp. Bởi vì ở chỗ của Tô Minh cảm nhận hơi thở rắn nhỏ kỳ lạ, đằng sau cái đầu, vị trí quan trọng nhất của nó bỗng nhiên lộ ra khói đen, hóa thành một bàn tay to lớn chụp hướng hắn, nhỏ, rắn nhỏ ngủ say. Tất cả đã xảy ra rất nhanh, lôi màn đầu của Tô Minh, đầu của người phụ nữ va đụng vào nhau. Tiếng ầm ầm vang vọng, tiếng cười dài vang lên. Theo tiếng cười xuất hiện một lão già mặc áo đen. Lão già bắt chặt rắn nhỏ ngủ say, mắt chập lóe. Hai người có ai dám động đậy? Lão phù bóp chết con rắn nhỏ này. Khi lão già mặc áo đen nói chuyện thì tay phải mạnh mẽ siết, thân thể của con rắn nhỏ vặn vẹo, run rẩy. Khoảnh khắc ông lão áo đen siết tay thì bốn người phía sau cục thịt đổi màu, sắc mặt mạnh mẽ khựng lại, miệng của người phụ nữ xinh đẹp phát ra những tiếng thét chói tai. Mắt của Tô Minh lóe ra sát khí, nhìn chằm chằm vào lão già. Người này xuất hiện rất đột ngột, nhân lúc hắn và Trúc Kiều Âm chiến đấu thì bỗng nhiên hiện ra. Từ người này chẳng biết tại sao Tô Minh lại có cảm giác kỳ lạ, lại rất muốn giết chết. Lão phu chỉ là một lũ thần thức, dù có chết ngay tại đây cũng không ảnh hưởng nhiều đến bản thể. Túc mệnh, tốc độ của ngươi rất nhanh, ta khuyên ngươi đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Trúc Kiều Âm, ý chí của ngươi sót lại không có nhiều, nhưng lão phu tin chắc trước khi ngươi ra tay giết chết con rắn này. Hai ngươi có tin không? Nghe hai chữ túc mệnh thì con ngươi của Tô Minh co rút. Hãy nói ra yêu cầu của ngươi. Đầu của người phụ nữ xinh đẹp sắc nhọn rít xong, âm trầm nói. Trúc Kiều Âm, lão phu không muốn đối địch với ngươi. Ta muốn ngươi thi triển ra bất tử bất diệt giới với hắn, phong ấn hắn bên trong. Sau đó, ta sẽ lập tức trả hắn lại, cùng với con rắn nhỏ cực kỳ quan trọng này cho ngươi. Ông lão áo đen âm trầm cười, tay phải lại càng dùng sức, khiến cho con rắn nhỏ hôn mê, thân thể lại càng dễ dụa dữ hơn vì đau. Nó có nhiều tơ khối trắng từ người của nó tỏa ra tứ phía. Đầu của người phụ nữ xinh đẹp mắt lóe lên, lấy ý chí sót lại của nó, nếu như thi triển ra bất tử bất diệt giới thì sẽ chìm vào trong ngủ say, cần nhiều năm sau ý chí mới lại thức tỉnh. Không đến bất đắc dĩ thì nó sẽ không bao giờ thi triển ra thuật này. Ngủ say rồi, nó không thể nào hấp thu được con rắn nhỏ, chỉ có thể trở lại tỉnh mới tiếp tục được. Nếu như người đã nhất định như vậy, nếu như người đang muốn tham gia vào việc này, vậy hãy để bất tử bất diệt giới quyết định sống chết của các người đi. Lấy ý chí còn sót lại của ta để nguyên rủa. Cái đầu người phụ nữ xinh đẹp xoay hướng Tô Minh, mắt khép lại lần đầu tiên mở ra, lộ ra con mắt màu xám, còn có trong mắt chính là 9 con người hợp thành phủ văn. Cửu đồng nhãn. Ta nguyền các ngươi hồn và thân thể phân ly. Ta nguyền các ngươi hồn nhập vào giới của ta. Ta nguyền các ngươi trầm luân bất tử bất diệt, đời đời kiếp kiếp không thể luân hồi. Ta nguyền các ngươi vô tận năm tháng đánh mất bản thân, trở thành chiến hồn tân sinh. Nếu như ngươi trầm luân thì ta thành công nuốt và sống lại. Nếu như ngươi thức tỉnh thì ta cam tâm tình nguyện bị đồng tộc nuốt, chúc nó tân sinh. Bất tử bất diệt, lập tức oán linh, mở. Khoảnh khắc tiếng sắc nhọn truyền ra, nguyên thần hình của Trúc Kiều Âm chấn động. Nó chấn động khiến cho sương khói phạm vi mấy vạn dặm bỗng nhiên đậm gấp mấy lần. Cùng lúc đó, thân thể cao lớn của nó bằng tốc độ mắt thường trông thấy là bắt đầu hóa thạch. Chớp mắt thân thể cao lớn của nó, trong ánh mắt kinh ngạc của Xích Long và ông lão âm linh biến ngoài, triệt để trở thành một pho tượng đá. Ngay sau đó, trên bầu trời có ảo ảnh trăng cong cong xuất hiện. Ảo ảnh dần dần tỏa ra ánh sáng yêu dị, trong đêm tối treo cao trên bầu trời, ngang với chín ánh trăng tứ phía. Nó đã trở thành trăng khuyết thứ 10 trong bầu trời. Trăng khuyết này bị tất cả sinh linh trong Vu Thành, âm linh tộc, trong ngoài phạm vi trăm dặm ở Trúc Kiều giới đều thấy. Trúc âm hóa thạch, trăng thứ 10, đây là dấu hiệu mở ra Kiều âm thánh. Trăng không tán đi, thì giới này vĩnh viễn tồn tại. Ông lão âm linh nói. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Bất tử bất diệt giới. Giây phút trên bầu trời Trúc Kiều giới xuất hiện trăng thứ 10. Ngoài xác của Trúc Kiều Âm nhanh chóng hóa thạch, ẩn trong sương khói. Ông lão áo đen ngồi xếp bằng, mạnh mẽ giật mình. Đôi mắt khép bỗng mở ra, hộc ra một búng máu. Máu mới phun ra màu đỏ thắm nhưng mà rồi hóa thành màu đen, rơi trên mặt đất phát ra những tiếng xèo xèo. Lão già mặt xanh xao không còn một chút máu. Trán của lão có thể thấy chỗ cỡ móng tay dài lại biến thành màu đen. Máu tay đang chậm rãi lan tràn, mùi tanh tỏa ra từ vị trí đen đó như là đang mục rữa. Nguyên rủa, quá nhân lợi hại. Lão ta lầm bầm, nhanh chóng kêu thều thào. Khi nói ra câu đó, ân ký đen đã lan tràn khắp trán của lão, mùi tanh thối rữa lại càng nồng. Lão già biến đổi sắc mặt, tay phải nâng lên ấn pháp quyết mạnh mẽ chỉ vào trán. Nhưng giây phút ngón tay của lão chạm vào trán thì thân thể lại run bắn, liên tục hộc ra ba búng máu. Thái hóa thành tiên, tiên đạo dùng tuế, tuế nguyệt biến. Lão già khó nhọc thốt ra câu đó, đôi tay nhanh chóng bấm ấn, không ngừng chỉ lên trời. Mặt của lão đã lan tràn hắc bàn, phủ lên toàn bộ khuôn mặt đang lan tới cổ. Theo lão thốt lời, ấn pháp quyết, thân thể của lão nhanh chóng khô gầy, chớp mắt lão đã biến thành xác khô. Xác khô trông cứng rắn, ngồi xếp bằng, vì sự sống đã mất nên hắc bàn trên mặt không lan tràn tiếp. Lát sau, trong cái xác khô của lão phát ra tiếng kèn két, ngay sau đó trán của lão xuất hiện những khe hở lan rộng ra, bên trong vươn ra hai bàn tay, xé rách chỉ nghe két một tiếng. Trên người của lão già biến thành thây khô, khe hở từ bên trong đó, xé to ra, lộ ra một cánh tay hoàn chỉnh, đằng sau cánh tay là một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi. Người đàn ông trần trụi, gã muốn chui ra khỏi xác khô, không ngừng xé rách. Gã bước ra khỏi thây khô của lão già. Bộ dạng của người đàn ông trung niên rất giống với ông lão áo đen, giống như là lão của nhiều năm trước, nhưng mặt hơi thở thì người đàn ông trung niên yếu hơn ông lão áo đen rất nhiều. Bây giờ gã bước ra thở hổn hển, nhưng miệng nhếch lên nụ cười. Túc mệnh hoàn mỹ bị vây trong bất tử bất diệt. Nhiệm vụ của ta là viên mãn hoàn thành. Chỉ cần chờ phân thân của chủ thần giáng xuống, vậy là ta lập công to rồi. Hơn nữa, dù nguyên rùa này mạnh mà không có làm gì được ta. Việc này ta đã sớm chuẩn... Hả? Người đàn ông trung niên tràn đầy hắc tuyến vừa nói đến đây, bỗng nhiên biến đổi sắc mặt bởi vì lão cảm giác rõ ràng trán đã xuất hiện hắc ban. Người đàn ông trung niên lộ ra vẻ sợ hãi, tay phải nâng lên bản năng ấn vào hắc ban trên trán, chạm đến một mảnh chất dính. Nâng lên thì có tơ đen dinh dính bị kéo ra, mùi tanh tưởi lại ập tới. Chủ nhân truyền cho ta thức thần thông này tránh được cả thiên kiếp, nguyên dụ của Trúc Kiều Âm như vậy mà. Người đàn ông trung niên sắc mặt càng sợ hãi, vội vàng xếp bằng ngồi xuống, lại thi triển ra thần thông cũ. Thân thể của gã hóa thành thây khô, trán thây khô xuất hiện khe hở, chớp mắt lan tràn giữa thân thể. Trong khe hở truyền đến những tiếng gầm. Ngay sau đó, người đàn ông trắng niên hơn 30 tuổi bò ra khỏi khe hở. Tu vi trong thân người đàn ông trung niên dao động rất nhiều, diện mạo giống như là ông lão áo đen nhưng vẫn trẻ tuổi hơn nhiều. Tuy nhiên, ở trán của gã vẫn là lúc gã bước ra thì hắc bạc tựa vào khắc xương cốt lại lần nữa xuất hiện. Bây giờ nơi này rất quái dị, nếu như có người ngoài nhìn thấy thì chắc chắn sẽ rất kinh khủng. Bên cạnh người đàn ông trắng niên có hai cái xác khô chính giữa người có khe rất lớn. Một cái là một lão già, vẫn giữ được động tác xếp bằng. Nhưng nếu như nhìn kỹ thì thân thể của lão trống rỗng, chỉ là một cái vỏ mà thôi. Còn người đàn ông trung niên khoanh chân cũng là một cái xác khô, cũng là một thân thể trống rỗng, giống như là một tầng da. Một bên người đàn ông trắng niên mặt tái nhợt, mắt lộ ra vẻ không thể tin và vô cùng kinh khủng. Chết tiệt, sao có thể như vậy được? Rõ ràng trước đó ta đã triệt để tách ra cái lũ thần thức, sẽ không có ảnh hưởng quá sâu mới đúng chứ. Nhưng... Người đàn ông tráng niên run rẩy, trán cô gái hắc ban mở rộng một chút, trông kích cỡ như là bàn tay trẻ sơ sinh. Ta nhất định là phải nghĩ cách trừ đi nguyền rủa này. Nguyền rủa sao? Chết tiệt, cái loại thuật pháp thần thông quái gì này ta không thể nào hiểu, làm sao mà hóa giải được. Người đàn ông tráng niên vẻ mặt xanh xao, mạnh mẽ vọt lên, nhanh chóng hướng phía xa. Lúc đi lão ói ra vài búng máu, hắc ban ở trên mặt càng lớn hơn một chút. Tạm thời không nói đến gá, giờ ở trong thân thể của Trúc Kiều Âm hóa thạch, tất cả máu thịt mục giữa, tay chân cụt đều bị đông cứng, trở thành hòn đá xám. Mặc kệ là mắt của Trúc Kiều Âm hay là những thú hung vật, tất cả đều như vậy. Đặc biệt là khu vực đầu, hoàn toàn im lặng, có hai pho tượng to lớn, một cái là xà long, cái kia là hàm sơn chuông của Kiều Anh Tô Minh. Chúng nó giữ động tác trước khi hóa thạch, sắc mặt hung ác, một cuộc chiến sinh tử. Bây giờ dù đã hóa thạch nhưng mà nhìn chúng vẫn thấy khí thế hùng tợn ập tới. Lúc trước tồn tại cục thịt phình ra ngoài, bây giờ cũng đã trở thành tượng đá. Bên cạnh nó, Tô Minh đứng đó, thân thể không động đậy, nhắm mắt, đã hóa thạch. Hóa thạch tất cả của hắn, bao gồm quần áo, tóc, vân vân, nhìn không khác gì một tảng đá. Thậm chí, biểu tình toát ra kiên cường đều đông cứng, sinh động như thật. Còn có con rắn nhỏ, thân thể của nó do thần thức lão già biến thành giờ đã cũng biến tượng đá. Trong người của Tô Minh, cùng với những tượng đá tồn tại nơi này, khiến cho nơi đây tràn ngập sự quái dị và tĩnh lặng. Duy nhất không hóa thạch là đầu của người phụ nữ tuyệt đẹp bềnh bồng giữa không trung, hơi thở của nó đã hoàn toàn biến mất, mắt trợn to, bên trong không còn một chút tia sáng sự sống. Nhưng nếu như nhìn kỹ thì sẽ lờ mờ nhìn thấy trong mắt phải có một vòng xoáy yếu ớt chậm rãi đang xoay xoay. Vòng xoáy đó chính là bất tử bất diệt giới, Trúc Cửu Âm. Vòng xoáy đó chính là niềm kiêu hãnh trong đời của nó. Vòng xoáy này chính là nguồn gốc khi nó đối mặt với ông lão áo đen uy hiếp thì dù đã cực kỳ yếu ớt nhưng nó vẫn kiêu ngạo. Hệ Trúc Cửu Âm dù là chết không phải là hạng bình thường có thể uy hiếp được, dù chết nó sẽ lựa chọn chết bởi đồng tộc nuốt. Bất cứ người nào định uy hiếp nó đều sẽ phải chịu nguyền rủa cường đại của nó, là nguyền rủa dù cho nó chết vẫn khiến cho người ta sợ hãi. Nó nuốt đồng tộc mà sống vì nó cho rằng chỉ có mình mới có khiến hệ Trúc Cửu Âm vĩnh viễn tồn tại, nhưng nếu như vận mệnh khiến cho nó gặp đồng tộc không thể nào nuốt thì nó sẽ cam tâm tình nguyện dùng tất cả di chúc của nó cùng với đồng tộc tân sinh. Tất cả là vì đồng tộc. Tất cả là bởi vì truyền thừa đặc biệt của hệ Trúc Âm. Vòng xoáy trong con mắt phải, nếu phóng đại nó vô số lần, vậy thì sẽ thấy bên trong tồn tại rất nhiều thân hình ưu hảo, trong đó có một, đó chính là Tô Minh. Thân hình của hắn mơ hồ, nhìn như là du hồn, mắt xám xịt chẳng có một chút nào thần trí, có thì chỉ là vô tận mờ mịt. Hắn không có ý thức, như là linh hồn đang ngủ say không thể nào thức tỉnh, bây giờ hắn không có cả bản năng, chỉ trong thế giới mênh mông không ngừng phiêu đãng. Xung quanh của hắn có rất nhiều du hồn bay tới trước giống như hắn, xem số lượng khoảng 1000. Nếu đều là mắt màu xám, không có thần trí, không có bản năng, có thì chỉ là tiếng gào thê lương, miễn cưỡng tuân theo đằng trước bầy du hồn có một hồn ảnh thân thể rõ ràng to lớn hơn oan hồn khác. Thân thể hồn ảnh không tỏa ra nhiều khói đen lắm, từ xa nhìn lại hung thần ập tới, dù đôi mắt đó là màu xám, nhưng con người có chút linh trí. Theo nó gào lên, sau lưng nó là một đám oan hồn tới gần, từng con bị oan hồn cường đại túm lấy hút khô, có vài trăm oan hồn bị nó cắn nuốt, từ phía xa lại có tiếng kêu to chuyển tới. Ngay sau đó, có thể thấy được chỗ phát ra tiếng kêu xuất hiện mấy ngàn oan hồn, đó là một hồn gã đàn ông mặt quỷ, toàn thân lượn lờ khói đen. Chiến tranh giữa oan hồn cứ như vậy diễn ra. Khi Tô Minh mở mắt, ý thức của hắn chưa tỉnh táo, chỉ là thấy khắp người đau nhức như bị xé rách. Hắn cắn chặt răng không hét ra tiếng. Loại đau nhức như vậy, thân thể trở thành mảnh lá cây bị người ta từng chút một xé ra, cuối cùng thành 4-5 mảnh, rồi lại bị bóp chặt, như tan xương nát thịt. Trong đau đớn, nếu như hắn kêu lên thì sẽ không có tỉnh táo, bởi vì cố định đau đớn trên đôi mắt, trong nỗi thống khổ không thể nào miêu tả được, như là bị dùng hết sức mạnh, như là có vô số âm thanh bên tai của hắn, trong linh hồn của hắn không ngừng kêu gào, khiến cho đôi mắt muốn mở to lại lần nữa muốn trợn lên, muốn trợn trừng lên. Giây phút hắn hoàn toàn mở mắt, hắn thấy bầu trời màu xám, nhìn mặt đất màu trắng, nhìn thế giới này không biết bao nhiêu năm tháng và những mảnh vụn tàn vỡ. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật truyện. Thức tỉnh. Bầu trời màu xám trông như là một tấm màn màu xám, có nếp nhăn bị trải đến tận cùng của tầm mắt. Không hề có mặt trời, không hề có mặt trăng, càng không có những ngôi sao, chỉ có màu xám khiến cho người ta áp lực. Màu sắc lộ ra mùi tử vong khiến cho người nhìn sẽ bị lạc vào trong màu xám đó, biến thành lạc lối. Đất trắng tập trung kéo đến xa xôi, không có bất cứ thực vật, không có bất cứ màu sắc, chỉ có đất đá màu trắng bệch, lan tràn vô biên vô hạn. nhìn nó lâu cùng với bầu trời xám nổi bật càng khiến cho người ta phải mê man trong đó. Tô Minh mở mắt, đây là tất cả điều hắn đã nhìn thấy. Lát sau hắn cúi đầu nhìn thân thể của mình, thấy rõ thân hình là hư ảo, từ khói trắng từ mặt đất bốc lên hợp thành. Mới đầu sương khói còn mông lung, nhưng chậm rãi ngưng tụ ra một bóng người. Quanh hắn mặt đất trắng sinh ra rất nhiều khói, những sương khói này ngưng tụ lại chậm rãi xuất hiện càng nhiều thân hình. Những thân hình này lại tựa tân sinh, mắt xám, cho thấy người ta cảm giác tuyệt vọng và mệt mỏi đến từ những linh hồn, dường như chết vô số lần nhưng vẫn cứ tái sinh như vậy, kết cuộc chết đi chết lại, vòng tới vòng lui tuần hoàn. Có lẽ, cái chết một lúc nào đó sẽ không đáng sợ. Đáng sợ là không ngừng nghỉ, bất tử bất diệt, không có cuối. Mãi đến khi linh hồn đã tê liệt, mất hết ý thức, mất đi tất cả bản thân, trở thành một bất tử hồn, xác sống bất diệt. Nơi Tô Minh thức tỉnh không biết trước đó bao nhiêu lâu có trận chiến tranh mấy ngàn bất tử bất hồn chiến đấu. Trận này có thể là xảy ra vài giây, có lẽ là mấy ngày trước, mấy tháng trước, rốt cuộc là bao nhiêu lâu thì Tô Minh không biết. Hắn chỉ biết rằng khi tỉnh lại là những thứ ở trước mắt. Dù rằng hắn tỉnh nhưng mà trong lòng đã mờ mịt, đôi mắt vẫn là màu xám, thần trí là không nhiều. Hắn không biết mình là ai, không biết tại sao mình xuất hiện ở chỗ này, thậm chí hắn không suy nghĩ gì hết, dường như tâm thần đang trống rỗng. Hắn ngây ngốc nhìn bầu trời màu xám, mãi đến khi thân thể dần dần bị xương hoàn toàn ngưng tụ ra, đến khi tất cả bất tử hồn quanh người của hắn đều ngưng tụ. Những bất tử hồn giống như Tô Minh đều đứng đó ngẩng đầu xem bầu trời, mờ mịt ngây người. Cứ như vậy không biết qua bao nhiêu lâu, rốt cuộc là có một ngày thanh âm không biết từ đâu phát ra, tiếng kẽn xa xôi vang vọng trong đời, trời đất mênh mông, thanh âm rất yếu, không biết truyền đi bao xa. Tiếng kèn vang lên, khoảnh khắc thân thể mấy ngàn bất tử bất hồn run rẩy, cùng gục đầu xuống, nhìn phía trước xa vô tận, chậm rãi nâng chân lên rồi trôi nổi thân thể bay cùng một hướng. Tô Minh ở trong đám bất tử hồn, hắn cũng nghe thấy tiếng kèn, thanh âm rơi vào tinh thần của hắn đã hóa thành một loại kêu gọi khiến cho linh hồn của hắn phải dao động lắng nghe. Hắn cũng không nhìn bầu trời mà ngó hướng tiếng kèn, phương hướng không biết cách đó bao xa, cũng là bất tử hồn bên cạnh của hắn chậm rãi bay đi. Không biết đã bay bao nhiêu lâu nữa. Trong ký ức của Tô Minh không có khái niệm về thời gian, tồn tại chỉ có tiếng kèn kiêu ngạo. Bây giờ bất tử bất hồn ở trên đất trắng không có tận cùng, cũng không ngừng bay tới. Dần dần, trong số chúng có một ít bất tử hồn trong khi bay ra phát ra những tiếng gầm rú thê lương. Tiếng gầm này càng lúc càng thường xuyên, rốt cuộc là cũng có một ngày. Trong đó có một bất tử hồn mạnh mẽ xoay người nhào phái đồng bạn, đôi mắt vẫn vẻ mê man. Cắn xé, nuốt, dung hợp. Lát sau không ít bất tử hồn tan biến. Một bất tử hồn khác thân hình ngưng tụ hơn, màu xám trong mắt có vẻ yếu ớt thần trí. Khoảnh khắc nó nuốt đồng bạn thì bốn phía có không ít bất tử hồn cũng giống như vậy, bên cạnh Tô Minh có một bất tử hồn như vậy. Hồn trông như là lão già, gào thét tựa như dã thú nhào hướng Tô Minh, tới gần rồi nó chồm tới, há mồm muốn cắn nuốt hắn. Tô Minh không phản kháng, mắt của hắn mê man, mà kệ bất tử hồn muốn xé xuống một tiếng miếng thịt chết người của mình. Mỗi sự đau đớn dữ dội đến từ linh hồn khiến cho Tô Minh run lên, cảm giác thân thể sắp bị xé rách khiến cho hắn bỗng nhớ đến trước khi thức tỉnh cũng đã trải qua nỗi thống khổ như vậy. Hóa ra, ta cũng đã chết một lần. Tô Minh thì thào, thân thể của hắn đã bị lão già cắn xé nuốt một nửa, xem tình hình chẳng bao lâu sau hắn sẽ bị nuốt sạch sẽ. Tới lúc đó, Tô Minh sẽ tan thành mây khói, nhưng hắn không chết mà là qua một thời gian, trên đất bất hủ bất diệt lại lần nữa từ sương khói truyền ra, lại trải qua những chết chóc. Không ngừng nếm trải, vô biên vô tận. Loại cảm giác này, trước đó ta đã từng trải qua. Ta không muốn lại nếm mùi lần nữa. Ý thức của Tô Minh dần dần mơ hồ nhưng mắt nổi lên hung tàn. Hắn mạnh mẽ xoay người cắn hướng lão già. Hai bất tử hồn cắn nhau, đối với họ chính là toàn bộ. Nhưng đối với mấy ngàn bất tử hồn xung quanh thì chẳng khiến cho chúng chú ý chút nào. Thời gian chậm rãi trôi, những bất tử hồn rõ ràng vẻ mặt có chút thần trí nuốt mấy đồng bạn xong đạt đến bão hòa, thân hình ngưng tụ hơn nhiều. Ngửa đầu phát ra những tiếng hú. Tiếng hú trên đất trống rỗng, không ngừng vang vọng, như là chúng dùng thành âm để tuyên bố tân sinh của mình. Theo tiếng gào đã ngày càng nhiều, mấy ngàn bất tử hồn có 27 hồn lục tục phát ra tiếng giống tân sinh. Trong tiếng gầm của chúng, bốn phía bất tử hồn đều run rẩy, vẻ mặt lộ ra vẻ sợ hãi, giống như là 27 hồn này cấp bậc vượt trên chúng, khiến cho chúng dù có thể tê liệt linh hồn nhưng vẫn không thể áp chế được sợ hãi. Còn về lão già cắn nuốt với Tô Minh thì điên lên, hùng ác tranh đấu với Tô Minh nuốt nhau. Dần dần Tô Minh cắn nuốt, lão già biến đi yếu ớt hơn. Đến cuối cùng, linh hồn của lão đều thành chất dinh dưỡng cho Tô Minh cường đại. Nuốt xong bất tử hồn thứ nhất, người của Tô Minh run run. Hắn cảm nhận được có một lực lượng trướng phình ở trong thân thể. Lực lượng trùng kích thân hình của hắn xâm nhập vào tinh thần, khiến cho đôi mắt của Tô Minh hiện ra dãy rủa, cảm giác đau đớn tê tái quanh quẩn ở trong thần kinh. Cảm giác tê liệt mãnh liệt, Tô Minh có cảm giác thần kinh đứt đoạn. Trong vẻ tàn vỡ, ký ức trống rỗng dần dần nổi lên một ít chút việc. Tên ta là gì? Tô Minh mạnh mẽ ngẩng đầu gào hướng bầu trời. Tiếng gào này là thứ 28 tiếng giống tần sinh. Hắn giống cùng với 27 hồn đã hòa cùng, dần dần dung hợp, trong phạm vi nhỏ kinh thiên động địa, khiến cho tứ phía bất hồn, bất tử hồn khác run rẩy quỳ xuống dưới đất. Trong phạm vi này, đứng là bao gồm cả Tô Minh có 28 hồn. 28 hồn này nhìn thoáng qua rất giống nhau nhưng mà chúng không ngừng cắn nuốt thì chậm rãi xảy ra biến đổi khác nhau, từ từ nhớ lại ký ức của mình. Bây giờ, tiếng kèn ở trong trời đất lại từ xa vang tới, tiếng nức nở quanh quẩn. Tô Minh dần dần ngừng tiếng giống, còn lại 27 hồn cũng chậm rãi bình tĩnh, thân thể lấy tốc độ nhanh hơn rồi hướng bay tới trước. Mắt của Tô Minh xám xịt, hắn bình tĩnh cũng bay tới trước, cùng với 27 hồn dẫn theo mấy ngàn bất tử hồn sau lưng, dường như vì sứ mệnh nào đó bay tới trước. Thời gian chậm rãi lại trôi, Tô Minh không biết đã qua bao nhiêu lâu nữa, đầu óc của hắn từ từ suy nghĩ tên của mình là gì, đều là trống giống. Chỉ có tiếng kèn làm chỉ dẫn triệu hoán, khiến cho hắn chậm rãi hướng tới nơi phát ra tiếng kèn. Trong quá trình hắn lần lượt nuốt tới 7-8 tử hồn, cùng lúc đó, ở trong quá trình bất tử hồn này có xuất hiện một ít thần trí cắn nuốt nhau. Mỗi lần Tô Minh nuốt là thân hình lại càng ngưng tụ, mãi đến khi nuốt 7-8 bất tử hồn thì thân thể trừ vị trí đôi chân ra, nửa người trên không phải bán trong suốt nữa mà là như có máu thịt rồi. Mái tóc đen dài bay ra sau đầu của hắn, dù đôi mắt vẫn là màu xám, nhưng từ thần trí ra có sự lạnh lùng. Đội ngũ của mấy ngàn người là bất tử hồn, giống như là hắn đã đến gần 50, chúng không ngừng bay hướng truyền đến những tiếng kèn. Mãi đến một ngày này, mãi đến trong thế giới không chia đêm ngày, mặt đất phái trước Tô Minh dần dần xuất hiện một đám bất tử hồn khác. Mãi đến khi thấy 27 bất tử hồn nhìn thấy nhau, thân hình đám rõ ràng cường đại hơn hồn ở trong, phát ra tiếng hét thê thê. Chiến tranh lại lần nữa xuất hiện. Tô Minh nhìn đám bất tử hồn vọt tới, cảm giác sự tê liệt ở trong óc đang dần dần đau đớn. Hắn bỗng nghĩ đến tình hình như vậy đã từng trải. Hắn nhớ đến lần trước mình chết trong chiến tranh, bị người ta nuốt hết, mãi đến khi hắn đã thức tỉnh lại. Mắt của Tô Minh lộ ra vẻ sát khí, hắn không muốn chết. Trong lòng của hắn có cảm giác mỗi lần chết sẽ khiến cho mình mất đi điều gì đó, dù rằng hắn không biết nguyên nhân nhân bản năng nói cho hắn, không thể nào chết được. Tiếng gào vang vọng tại chỗ, 27 mấy ngàn tử hồn đang điên cuồng tới gần. 500m, 300m, 200m, mãi đến khi đến 50m, 20m. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Một ấn, một chộp. Nhưng khoảng khắc chung cách nhau chỉ còn 10m, chuẩn bị đến tận cắn nuốt cuối cùng, chiến đấu sinh tử. Đôi mắt của Tô Minh cũng lộ ra vẻ điên cuồng quên hết mọi thứ, chỉ còn lại chết chóc. Vậy thì, bỗng nhiên trên bầu trời xám có một cầu vồng đen xẹt qua. Cầu vồng dài cỡ mấy trăm mét, đỉnh cầu vồng đứng một người. Người này mặc đồ màu trắng, mặt mày tê liệt, tóc trắng tung bay, mắt đầy màu xám. Liếc người này một cái liền kìm không được sự kinh sợ. Từ người của lão phát ra dao động khiến cho giây phút lão xuất hiện thì trên mặt đầy mấy ngàn tử hồn thân thể run rẩy, cách nhau 10 mét không ai dám nhúc nhích chút nào. Ông lão đồ bạc ở trên không trung cất bước, giây phút ông ở trên đầu mấy ngàn bất tử hồn thì lão không thèm liếc xuống dưới, chỉ nâng tay lên, ấn một ấn, chộp mặt đất. Cái ấn này Tô Minh thấy rõ, hắn có một loại cảm giác, lão già áo trắng này cùng bầu trời dung hợp tại một chỗ, giờ cái ấn này khiến cho không trung như là sụp đổ, loại cảm giác này khiến cho thân thể của hắn đang tàn vỡ ra, cũng là tàn vỡ còn có tất cả những bất tử hồn xung quanh nữa. Đặc biệt là những bất tử hồn đi theo sau mờ mịt không hề có thần trí, tất cả trong chớp mắt nổ tung, hóa thành vô số xương khói từ mặt đất sinh ra chúng, thậm chí bất tử hồn cường đại giống như Tô Minh nuốt không ít đồng bạn biến mạnh, đều run rẩy chống đỡ không tới một giây đã nổ tung. Bao gồm cả Tô Minh. Tô Minh trợn mắt nhìn thân hình của mình tan biến, vỡ nát, hóa thành xương khói. Lão già áo trắng ở trên trời tay phải tự ấn biến thành cách không chộp. Cái chộp này tất cả bất tử hồn ở dưới đất tan vỡ hóa thành mảnh lớn xương khói, lao ra hướng bầu trời, bị lão già hút vào trong lòng bàn tay, hóa thành vụ cầu cỡ nắm tay, theo bàn tay nắm giữ biến mất trong người của lão. Cả quá trình chưa đến 3 giây, tốc độ lão già không chút tạm dừng đi xa, không thấy bóng dáng. Mặt đất trống không. Tất cả bất tử hồn đều tan biến, bao gồm cả Tô Minh. Thời gian chậm rãi trôi, mấy tháng sau, mảnh đất này chậm rãi sinh ra từng lũ khói trắng. Những sương khói này ngừng tụ lại, hóa thành thân hình mơ hồ. Dù thân hình mơ hồ nhưng có thể thấy ra đó là bất tử hồn lúc trước chết tại đây. Bất tử hồn không phải là nói là không chết, mà là chết rồi còn có thể sống lại, vĩnh viễn tuần hoàn. Trong đó có một thân hình mơ hồ xuất hiện vị trí trước kia Tô Minh tàn vỡ. Thân hình này hơi khác với bất tử hồn khác. Tay của hắn động, không ngừng ấn, chụp. Lặp lại động tác kỳ lạ. Thân hình của chúng chậm rãi bị sương khói ngưng tụ, diện mạo lộ ra. Thân hình không ngừng lặp lại động tác chính là Tô Minh. Nhưng trong đôi mắt xám của hắn, thần trí không hề có dấu hiệu thức tỉnh, ngây ngốc nhìn tay phải của mình, giữ động tác ấn và chụp. Hắn không biết mình tên là gì, không biết mình là ai, không biết mình tại sao lại ở đây. Thậm chí mấy vấn đề này không hề tồn tại trong đầu của hắn. Hắn không suy tư, trong mắt của hắn thế giới không có chuyện gì liên quan. Quan trọng chỉ là có ánh mắt nhìn động tác tay phải ngưng tụ, ấn và chụp. Hắn không biết tại sao mình lại phải làm động tác này, dường như mọi thứ đều là một loại bản năng. Hắn không ngừng ấn chụp, quanh hắn bất tử hồn thân thể dần dần bị sương khói ngưng tụ thành thân hình, không còn mơ hồ nữa. Dần dần chúng ngẩng đầu, nhìn trời mênh mông. Chỉ còn có Tô Minh cúi đầu vẫn nhìn bàn tay phải của mình, ngây ngốc mà nhìn, ngây ngốc lặp lại vô số lần chụp ấn. Mãi đến mấy ngày sau, từ bầu trời phát ra những tiếng kèn, thanh âm này lại xuất hiện, bất tử hồn thân thể chấn động, thu lại tầm mắt nhìn trời, nhìn hướng nơi phát ra những tiếng kèn, chậm rãi đi tới phía trước. Tô Minh vẫn không ngẩng đầu, dù hắn nghe tiếng kèn, dù đi theo bất tử hồn khác di chuyển thì hắn vẫn cúi đầu, nhìn tay phải, vĩnh viễn làm động tác ấn chụp. Tất cả ở bên ngoài so với động tác lặp lại không khiến cho hắn hứng thú chút nào. Chụp, ấn, Tô Minh tiến đến vẫn luôn làm như vậy, hắn khác so với bất tử hồn tứ phía. Chậm rãi, theo mấy ngàn bất tử hồn di chuyển, trong đó có một số bất tử hồn ý thức đang dần dần thức tỉnh. Chúng thề lường hà gào thét, mắt hung ác đạt tới trình độ nhất định thì như lần trước đã chết, điên cuồng cắn nuốt đồng bạn. Chẳng qua lần này bất tử hồn thức tỉnh so với lần trước cũng có chút giống, cũng có chút khác. Khi bất tử hồn xung quanh cắn nuốt thì Tô Minh đứng đó cúi đầu, giữ động tác cũ. Bên cạnh hắn là không hề có hồn thức tỉnh, hắn tạm thời an toàn. Nhưng bất tử hồn nuốt đồng bạn chẳng hề chú ý đến Tô Minh. Không biết bao nhiêu lần hắn ấn chụp, trước người của hắn xuất hiện rất nhiều sóng gợn yếu ớt, sóng rất nhạt nhưng chân chính tồn tại. Tô Minh không nhìn dao động, hắn luôn nhìn tay phải của mình, vẫn giữ động tác ấn chụp vòng đi vòng lại. Thời gian qua rất lâu, bốn phía bất tử hồn chết một số, tiếng gào tân sinh truyền ra khắp thiên địa. Lần này xuất hiện 32 bất tử hồn cường đại. Chúng gào thét quanh quẩn, bốn phía bất tử hồn chưa chết cũng run rẩy, lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ duy nhất, Tô Minh. Tô Minh vẫn cúi đầu, giữ động tác cũ không chút tạm ngừng thay đổi. Trước người của hắn, sóng gợn nhạt nhạt càng ngày càng nhiều. Không ai chú ý tới Tô Minh, bao gồm cả bất tử hồn cường đại. Chúng nó gào thét, song mấy ngàn hồn bay hướng viễn xứ chuyển đến những tiếng kèn. Trong quá trình lại xuất hiện mấy lần bất tử hồn thức tỉnh, thường mắt của chúng có thần trí thì trước tiên là lựa chọn nuốt đồng bạn để khiến cho mình cường đại hơn. Trong đó có một lần bên cạnh Tô Minh có một bất tử hồn thức tỉnh, nó gầm lên nhào hướng hắn. Tô Minh không ngẩng đầu, không liếc nhìn, vẫn giữ động tác ấn chộp. Nhưng khi nó tới, Tô Minh ấn một cái, bất tử hồn nhào hướng thân thể mạnh mẽ run rẩy, trong mắt không có nhiều thần trí lộ ra vẻ kinh khủng. Thân hình chưa tới gần Tô Minh thì bắt đầu tàn vỡ, theo nó vỡ ra, tay phải của hắn hóa thành chộp. Cái chộp này chỗ thân hình bất tử hồn vỡ lập tức bốc khói trắng. Nhưng khói trắng này bay hướng tay phải của Tô Minh, hóa thành vụ cầu yếu ớt biến mất trong tay của hắn. Bất tử hồn lập tức lùi lại, trong hoảng sợ thân thể yếu đi rất nhiều. Nó lùi, lập tức bị những bất tử hồn khác thức tỉnh nhào tới. Tiếng hét thê lương, cuối cùng nó đã bị cắn nuốt. Tô Minh từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu, động tác chẳng có một chút nào tạm ngừng. Nhưng sóng gợn trước người của hắn càng ngày càng nhiều hơn. Dần dần, bốn phía vặn vẹo cực kỳ dễ thấy. Loại sóng gợn vặn vẹo này khiến cho bất tử hồn bốn phía bản năng thụt lùi lại, không dám tới gần. Còn bất tử hồn nuốt đồng bạn cường đại nên là cũng nhìn hướng Tô Minh, trong mắt có vẻ mờ mịt và e ngại. Chúng đã cảm giác được lực lượng khủng bố vòng quanh thân thể của Tô Minh, khiến cho chúng không dám tới gần. Chậm rãi, bảy bất tử hồn lại di chuyển, nhưng trong bất tử bất diệt giới này, trừ những hồn vòng đi vòng lại chết rồi lại sống ra, dường như những chuyện khác cũng trở thành vòng xoáy tuần hoàn, không ngừng mở màn. Mấy tháng sau khi mấy ngàn bầy này bất tử bất hồn di chuyển, một ngày ở trên đất trắng lại xuất hiện một đám bất tử hồn số lượng tương đương, cũng có gần trăm bất tử hồn cường đại dẫn dắt. Giống như trước, khi hai bầy bất tử hồn nhìn nhau thì chúng phát ra những tiếng hét thê lương, lại điên cuồng xông tới. Tô Minh vẫn không ngẩng đầu, đứng đó lặp lại ấn chụp. Mãi đến khi hai bầy bất tử hồn tiếp xúc đến nhau, trong tiếng gào và điên cuồng cắn nuốt, hai bên phát ra những tiếng dãy dụ của sống chết. Chỗ Tô Minh có hai bất tử hồn nhào tới. Nhưng khoảnh khắc chúng biến mất, thì thân thể bỗng nhiên tàn vỡ, hóa thành khói trắng bị Tô Minh chộp lấy hấp thu trong lòng bàn tay. Động tác của Tô Minh càng ngày càng nhanh, sóng gợn trước mặt của hắn lại càng ngày càng nhiều, vặn vẹo càng dễ thấy. Hễ bất tử hồn nào đến gần hắn đều sẽ hét thảm thiết, thân hình tàn vỡ, hóa thành khói trắng bị hút vào trong lòng bàn tay của Tô Minh. Tô Minh đứng đó giữ động tác này, dần dần, động tác càng ngày càng nhanh, sóng gợn không ngừng mở rộng, bốn phía bất tử hồn đều cảm giác khủng khiếp từ chỗ của Tô Minh. Khoảnh khắc chúng ngừng cắn nuốt, ánh mắt tập trung về phía của Tô Minh. Tay phải của Tô Minh không biết đã bao nhiêu ngày chưa từng tạm dừng bỗng nhiên khựng lại. Khựng lại rồi, tay phải của Tô Minh chậm rãi ấn xuống, lập tức tiếng ầm ầm vang vọng, lấy Tô Minh làm trung tâm, trùng kích cường đại quét ra tứ phía. Trong phạm vi nơi này, mấy ngàn lần vạn hồn bị trùng kích đụng chạm, thân hình của chúng tan vỡ hết. Tô Minh ấn xong chậm rãi chộp lại, thậm chí rất nhiều khói trắng như là xương đục xoay tròn quanh người của hắn, lao hướng tay phải. Nơi này hoàn toàn im lặng, Tô Minh đứng ở trong nhiều xương khói, theo tay phải hấp thu xương. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, màu xám trong mắt nhanh chóng rút đi, thần trí đã tăng lên rất nhiều. Ta là Tô Minh. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Trầm Luân. Tô Minh thì thào, cúi đầu nhìn tay phải của mình. Bây giờ thân thể của hắn hoàn toàn ngưng tụ lại, nhìn không khác gì có da và có thịt. Áo dài đen biến ảo ngoài người của hắn, mái tóc dài đen tung bay, hình thành đối lập với bốn phía khói trắng, cũng khiến cho thân hình của hắn như ẩn như hiện trong sương khói. Những sương khói trắng đang nhanh chóng chui vào trong thân thể của Tô Minh bị hắn không ngừng hấp thu. Tô Minh không thèm để ý đến khói trắng, mắt của hắn tụ tập càng nhiều thần trí, dần dần sáng ngời. Nhìn tay phải của mình, suy tư. Lát sau, khi ngoài người của Tô Minh một lũ khói cuốn cũng chui vào người của hắn, trên mảnh đất trống một mình Tô Minh đứng ở đó, ánh mắt vẫn rơi vào bên tay phải. Thời gian chậm rãi trôi, vài ngày sau, tay phải không nhúc nhích của Tô Minh chậm rãi nâng lên, ấn xuống đất, cách không chộp lại. Đây là loại thần thông gì? Chỉ đơn giản là một ấn, một chộp. Tại sao ở đây sẽ có uy lực cường đại như vậy? Cái ấn tàn vỡ vạn vật, cái chộp hấp thu tinh hoa toàn thân vạn vật tàn vỡ. Tô Minh nhắm chặt mắt, lại sau khi mở ra, hắn lại nhìn lấy bầu trời. Ký ý thức của hắn tùy vào hấp thu khói trắng chậm rãi hồi phục, trừ việc nhớ đến tên của mình ra, hắn cũng nhớ đến trong thế giới kỳ lạ hắn đã chết hai lần. Lần đầu tiên là bị người ta nuốt mà chết, lần thứ hai là lão già áo trắng trên trời ấn chộp toàn thân vỡ nát chết. Nhưng chỉ vẹn vẹn nhớ đến những điều đó, còn việc hắn làm sao mà xuất hiện trong cõi trời đất kỳ lạ này thì hắn vẫn còn có một chút mơ hồ. Vậy không lẽ trong ấn chộp ẩn chứa lực lượng mình không biết rõ sao? Tô Minh suy tư, ngồi xếp bằng trên mặt đất trắng, nhìn tay phải của mình, suy tư, lại tiếp tục chìm đắm trong ấn chộp. Thời gian lại trôi, khi vùng đất Tô Minh ở tứ phía dần dần sinh ra những lũ khói trắng, bất tử hồn lúc trước chết đi lại hồi sinh lại. Những sương khói mới xuất hiện lập tức nhào hướng Tô Minh, giống như là chỗ hắn hóa thành vòng xoáy to lớn hấp thu hết tất cả. Khói trắng lượn lờ, chớp mắt tan biến trong tay phải của Tô Minh, bị hút vào người của hắn. Đôi mắt của Tô Minh thần trí lại càng tỉnh táo, cảm giác cực kỳ dễ chịu khiến cho hắn nhắm chặt mắt. Loại cảm giác này như là nhanh chóng biến cường, là cảm giác linh hồn cường đại, thoải mái như lột xác. Để người thử một lần rồi, rất khó không tiếp tục nữa. Lát sau Tô Minh mở mắt ra, trong mắt lóe ra tia sáng. Nuốt hồn khắc tại đây có thể khiến cho ta chậm rãi nhớ được nhiều hơn, có thể khiến cho ta cảm giác được cường đại, có thể khiến cho ta tại đây không chịu đựng nổi nỗi thống khổ chết chóc nữa. Tô Minh nói. Hắn đứng dậy nhìn bầu trời màu xám, hít sâu một hơi, nhấc chân lên lao nhanh tới trước. Mắt của hắn lóe ra tia sáng lạnh, thân thể như là luồng khói đen xé gió lao đi trên mặt đất trắng. Hắn không biết thời gian trôi qua, chỉ biết lòng có một loại khát vọng, khao khát nuốt càng nhiều bất tử hồn. Mãi đến có một ngày, trước mặt của hắn có mấy ngàn bất tử hồn, khi hắn thấy chúng thì bảy bất tử hồn này cũng trông thấy hắn. Từng tiếng gào thét thê lương lại vang vọng lên, bảy bất tử hồn có mấy chục hồn rõ ràng mạnh hơn rất nhiều dẫn đầu gầm hướng Tô Minh. Tô Minh đứng đó, mắt chớp lóe. Khoảnh khắc đám bất tử hồn tới gần thì tay phải nâng lên ấn phía trước. Cái ấn này có tầng sóng gợn biến ảo trước người của Tô Minh, như là sóng khuếch tán tới trước, lần lượt phát ra những tiếng nổ, những bất tử hồn đang trước thân thể đang run bần bật, còn một số trực tiếp tan vỡ. Tay phải của Tô Minh cách không chộp lấy, phút chốc những bất tử hồn tan vỡ hóa thành từng đợt khói lao hướng Tô Minh, khói trắng dung nhập khiến cho Tô Minh ngửa đầu phát ra những tiếng gầm dễ chịu, mạnh mẽ vọt lên, chiến đấu với những bất tử hồn chưa tan vỡ. Tô Minh không biết cách gì khác, hắn chỉ biết ấn chộp, nhưng chính là tư thế đơn giản như vậy, sau khi hắn thử vô số lần có sự cường đại, hắn không hiểu thấu, giây phút hắn vọt vào trong bầy bất tử hồn thì truyền ra những tiếng ầm ầm. Nửa tiếng sau, Tô Minh một mình đứng đó, cúi đầu ngoài người của hắn tràn ngập khói trắng đậm đặc, trừ đó ra không còn bóng dáng của bất tử hồn. Thật lâu sau, Tô Minh ngẩng đầu, mắt của hắn không còn màu xám mà sáng ngời. Hắn liếm môi, thoáng người lên, bay lên trên mặt đất, ở giữa không trung lao hướng viễn xứ. Trên trời có những tiếng kèn nức nở vang vọng, trở thành chỉ dẫn, khiến cho tất cả bất tử hồn nghe thấy đi theo tiếng kêu gọi hướng về chỗ nó. Tiếng kèn đối với Tô Minh cũng có tác dụng triệu hoán, hấp thu càng nhiều bất tử hồn thì hắn càng cảm thấy tiếng kèn này càng rõ ràng và mãnh liệt, tràn ngập sự dụ dỗ. Dường như sứ mệnh của hắn là khiến cho mình không ngừng cường đại rồi đi hướng kèn kêu. Hắn không ngừng bay đi, trông thấy dưới đất vài bầy bất tử hồn, hễ hắn gặp được là sẽ ở giữa không trung ấn mặt đất. Trong cái ấn đó, hắn không ngừng đi qua, không ngừng hấp thu và biến cường, từ chỉ có thể khiến bất tử hồn tan vỡ một phần dần dần mở rộng, biến thành tan vỡ một nửa, Mãi đến khi thời gian trôi qua, Tô Minh không đếm, hắn chỉ thấy thời gian qua cực kỳ lâu, mình đã bay đi rất xa. Mặt đất xuất hiện thấy bảy bất tử hồn ở dưới cái ấn của hắn xuất hiện tan vỡ phạm vi lớn. Thân thể của hắn như là có da có thịt, mái tóc tung bay, đổ đen khi hắn bay, phất phới. Tay phải của hắn đang làm động tác ấn chộp, không biết bao nhiêu lần là có thể vô số. Hắn cường đại, hắn có thể cảm nhận rõ. Loại cường đại này là khi hắn bay qua bầu trời, không cần gào thét đã khiến cho tất cả bất tử hồn trông thấy hắn phải run rẩy. Tuy nhiên, đôi mắt của Tô Minh trong năm tháng chậm rãi không sáng sủa nữa mà trở nên nhiễm mỏi mệt, từ từ có chết lặng. Hắn như vậy, hơi giống với lão giả hắn đã từng thấy. Tiếng kèn vẫn tồn tại trong đó, dường như không thể nào bay tới nơi phát ra tiếng động. Mãi đến ngày này, Tô Minh đang phất, bỗng nhiên khựng người, quay đầu nhìn xung khung trời ở bên phải. Ở đó, hắn thấy có một cầu vồng đỏ đang cực kỳ lại nhanh lao tới. Khi Tô Minh nhìn hướng cầu vồng thì nó ngừng cách hắn ngoài mấy trăm mét, hóa thành một gã đàn ông tóc đỏ. Gã đàn ông nửa mặc áo giáp, tóc đỏ tung bay, nửa người để trần nhìn Tô Minh. Đôi mắt của gã cũng giống như Tô Minh, cũng là ảm đạm toát ra chết lặng. Tô Minh nhìn gã, gã nhìn Tô Minh, hai người ở không trung nhìn nhau một lát. Lát sau, gã đàn ông bỗng gầm rú, gã sải bước lao hướng Tô Minh, khi sắp đến gần thì nâng tay phải vung hướng bầu trời. Trên tay phải của gã biến thành trường thương, tay của gã nắm chặt. Trường thương bị gã nắm lấy, khi gã lao lên mạnh mẽ vung hướng Tô Minh, trường thương giấy lên tiếng xé gió sắc bén, tốc độ cực nhanh lao tới hắn. Tốc độ như vậy ở trong mắt của người ngoài nhanh như là tia chớp, đâm vào Tô Minh, xuyên thấu qua ngực. Nhưng từ mắt của Tô Minh thì giây phút trường thương quăng qua, tất cả cõi thiên địa bỗng nhiên biến chậm, chẳng những là trường thương chậm mà thân thể của hắn cũng chậm đi. Tất cả đều chậm, hắn thấy trường thương từng một chút bay ra, từ từ tới gần. Cánh tay phải của hắn cũng chậm chạp nâng lên, mãi đến khi trường thương rốt cuộc là tới trước mặt, nhưng tay phải của hắn vừa mới nâng lên, động tác ấn chưa làm ra thì trường thương cực kỳ chậm, mũi thương đâm vào ngực của hắn. Đau đớn tê dại bị phóng đại vô số lần phát ra từ ngực của Tô Minh. Trong mắt của hắn, mũi thương đâm rách thân thể, xuyên thấu vào, đau đớn khuếch tán, chậm rãi xuyên qua người của hắn rơi vào mặt đất sau lưng. Mãi đến giờ phút này, thế giới trước mắt của hắn mới hồi phục lại bình thường. Nhưng khoảnh khắc hồi phục bình thường, thân thể của Tô Minh bỗng tan vỡ phân nửa. Trong sự tan vỡ này, tay phải của hắn nâng lên mạnh mẽ ấn hướng gã đàn ông. Cái ấn này, gã đàn ông đánh đến giật mình, áo giáp nổ tung lộ ra thân thể, gã run bần bật, người xuất hiện từng khe hở. Tay phải của Tô Minh chộp lấy, rất nhiều khói trắng ở mức độ nồng đậm không thể nào hình dung lao hướng hắn. Gã đàn ông điên cuồng rít gào, nắm lấy nắm đấm tay phải đánh hướng Tô Minh, tốc độ cực kỳ chậm, nhưng mà theo Tô Minh thấy thì lại là nhanh đến cực hạn. Đây là một cuộc chiến gian khổ, tiếng ầm ầm vang vọng trong trời đất. Vài tiếng đồng hồ sau, tiếng nổ mới dần dần tan biến, ngập trời khói trắng, cực kỳ đậm như là có thể sánh bằng tất cả khói trắng một đường Tô Minh hấp thu. Sương khói đậm đặc đang nhanh chóng giảm đi, không ngừng bị người ta hấp thu lại. Một tiếng động đó sau, sương mỏng dần dần lộ ra một bóng người. Tóc dài màu đen, áo dài đen, khuôn mặt mờ mịt, mắt chết lặng. Tô Minh chậm rãi đi ra, cúi đầu nhìn tay phải của mình, mắt chết lặng giống y như đúc lão giả hắn từng gặp. Bất tử hồn, ta là bất tử chiến hồn. Tô Minh thì thào. Hắn lại không nhớ gì cả, dường như là dù có hấp thu nhiều hơn thì vẫn chỉ ngừng lại ở biết tên mình. Duy nhất tăng lên là hắn cường đại như nắm giữ trời đất. Hắn, Trầm Luân. Mơ hồ trong thiên địa màu xám như là có một giọng nói Trầm Luân thấp thấp quanh quẩn. Thanh âm xa xôi, như là ẩn chứa năm tháng. Nhưng nếu như người nghe kỹ thì chỉ nghe được tiếng kèn nức nở, không nghe ra thanh âm kèn biến thành. Nếu ngươi Trầm Luân, thì ta thành công nuốt và sống lại. Nếu như ngươi thức tỉnh, thì ta cam tâm tình nguyện bị đồng tộc nuốt. Chúc nó tân sinh. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Giống nhau ư? Tô Minh đôi mắt tê dại, chậm rãi bay trên trời. Hắn không nhìn xuống mặt đất, dường như đi qua đâu là tất cả bất tử hồn trên mặt đất đều run rẩy, bị hắn tùy ý một ấn một chộp, lập tức tàn vỡ thành vô số sương mù đuổi theo bóng dáng hắn phía xa. Giờ phút này hắn giống hệt như ông lão áo trắng trước kia. Quá trình như vậy xảy ra rất lâu, 1 năm, 2 năm, 3 năm, rồi 10 năm, 30 năm, 50 năm, rồi 100 năm nữa, có lẽ lại càng lâu hơn. Tô Minh không chết nữa, hắn chỉ chết 2 lần. Lần thứ 2 chết rồi sống lại, hắn là một đường đi tới, theo tiếng kèn nức nở, trong trời đất mênh mông, nuốt vô tận khói trắng. Hắn cường đại, khiến cho hắn lại càng tê liệt, không còn biểu tình mờ mịt, không còn mệt mỏi, chỉ có bình tĩnh. Chẳng qua loại bình tĩnh này không phải là yên tĩnh tinh thần mà là biểu hiện bề ngoài tê dại. Hắn không biết mình hấp thu đã bao nhiêu bất tử hồn rồi, trong năm tháng vô tận, hắn không ngừng một giây, luôn luôn đi tới, luôn luôn cắn nuốt. Tô Minh đã nuốt đến 9 tên giống như gã đàn ông tóc đỏ đó. Mỗi lần nuốt bất tử hồn như vậy sẽ khiến cho Tô Minh càng cường đại, động tác ấn trộm dường như trở thành bản năng của hắn. Mãi đến có một ngày trước mặt của Tô Minh, hắn thấy một ngọn núi cao, đó là một ngọn núi to lớn cao đến tận mây. Ngoài ngọn núi có một tượng khắc hình long xà quanh quẩn, đầu long xà từ trên cao nhìn xuống mặt đất. Tiếng kẻ nức nở du dương phát ra từ ngọn núi và trong pho tượng, khuếch tán ra tứ phía. Giây phút nhìn pho tượng và ngọn núi, trong tinh thần tê dại của Tô Minh cảm nhận triệu hoán mãnh liệt. Bất tử chiến hồn, quý vị. Một giọng dài nua vang lên trong đầu óc của hắn, vang vọng, thanh âm kia lộ ra vẻ cổ xưa, rơi vào trong lòng của hắn, khiến cho người của hắn run rẩy. Đôi mắt của hắn tê dại chậm rãi đi tới trước, bên dưới chân núi, hắn nhảy lên, đáp ở trên mình long xà khổng lồ. Trong lòng của hắn có chỉ dẫn, triệu hoán hắn đến trên vảy của long xà, lựa chọn một cái, ngồi xếp bằng tại đó, rồi chờ đợi bất tử hồn quay về chỗ cũ. Tô Minh đi trên vảy của long xà to lớn này, tiến tới phía trước, đưa mắt nhìn. Vảy ở trên mình long xà chỉ chít vài chục vạn, Tô Minh chọn trong đó là một cái vảy ngồi xếp bằng, nhìn về phía trước, biểu tình ngơ ngác. Dường như nơi này thuộc về hắn, dường như đây là tận cùng của con đường mà hắn đi. Trên bầu trời, tiếng kẻ nức nở càng rõ bên tai, thanh âm dần dần khiến cho hắn có một loại mơ hồ. Mắt dần dần khép, cảm giác mỏi mệt khó tả như là thủy triều dần dần nhấn chìm hắn. Nhưng giây phút đôi mắt của hắn sắp khép kín, đầu của hắn cúi thấp, khóe mắt rơi ở trên vảy, thấy không xa có một dòng chữ ngoằn ngoèo, hiển nhiên con người. Nhìn thấy vảy này là do con người ta lấy tay khắc. Ta là Tô Minh. Vảy chỉ có bốn chữ này. Khoảnh khắc nhìn thấy bốn chữ đó, con người mờ mịt của Tô Minh trợn trừng, co rút. Hắn ngây ra, bốn chữ kia hình như hóa thành vô số lần đánh ầm ầm ở trong đầu của hắn. Hắn nhảy dựng, nhìn chằm chằm hàng chữ, hơi thở hỗn loạn. Tinh thần của hắn nổi lên sóng to, mấy chữ này vào lúc hắn trông thấy thì có một loại cảm giác quen thuộc, dường như bốn chữ này là do hắn khắc ra. Trong giây phút Tô Minh chấn động, bỗng nhiên thanh âm dài nua lại lần nữa vang vọng trong thiên địa. Bất tử chiến hồn, quý vị. Khoảnh khắc thanh âm kia vang vọng, vảy dưới chân của Tô Minh lập tức truyền đến lực hút to lớn. Lực hút này khiến cho Tô Minh không cách nào phản kháng lại, dường như hắn có lực lượng cường đại nhưng mà căn nguyên sức mạnh là đến từ pho tượng đó. Đối phương có thể tặng cho hắn lực lượng cũng là tùy thời thu lại được. Lực hút bùng nổ, thân hình của Tô Minh biến thành mơ hồ. Thật rất nhiều sương khói ở trong thân thể của hắn điên cuồng trào ra, bị vảy dưới chân nhanh chóng hấp thu. Cảm giác yếu ớt tràn ngập cả tâm thần của Tô Minh. Tầm mắt của hắn mơ hồ, nhưng giây phút tất cả mơ hồ và yếu ớt, đầu óc của Tô Minh nổ tung như là có tia chớp xẹt qua, khiến cho hắn vào giây phút này chợt nghĩ ra tất cả. Hắn nhớ ra đây là đâu rồi, hắn nhớ ra tại sao mình tới đây, hắn nhớ ra thân phận của mình, hắn nhớ ra rắn nhỏ, hắn nhớ ra Trúc Cửu Âm, hắn đã nhớ hết tất cả. Hắn cũng nhớ câu nguyền rủa của Trúc Cửu Âm. Nếu người trầm luân thì ta thành công nuốt và sống lại, nếu như người thức tỉnh thì ta cam tâm tình nguyện bị đồng tộc nuốt, chúc nó tân sinh. Không, ta sẽ không trầm luân đâu, tuyệt đối không. Ta không phải là bất tử chiến hồn, ta là Tô Minh. Tô Minh ngửa đầu gào thét, đôi chân đã tan biến, nửa người nhanh chóng trong suốt, mắt thấy hắn sắp hoàn toàn bị vảy long xà hấp thu thì mạnh mẽ cúi đầu, dùng ngón trỏ tay phải dồn hết sức lực, viết xuống hàng chữ vào tay. Nơi này là Trúc Cửu Âm bất tử bất diệt. Hàng chữ viết sau bốn chữ ta là Tô Minh trước khi hắn biến mất sốt ruột viết ngoáy. Giây phút hắn viết xong chỉ thiếu có một chữ giới, thì tay phải đã hóa thành sương khói, cùng với thân thể của hắn mọi thứ biến thành sương khói, bị vảy hấp thu sạch sẽ. Tô Minh chết, tan biến. Theo hắn chết đi, ngọn núi trở về bình tĩnh, pho tượng long xà vẫn quấn ngoài núi tự vật chết, không nhúc nhích. Nhưng vài chục vảy ở trên người của nó, nếu bây giờ có ai đi lên nhìn kỹ, vậy thì sẽ thấy hơn 10 vạn cái vảy, nhìn thấy từng câu một, chữ viết giống nhau. Ta là Tô Minh. Ta là Tô Minh. Ta là Tô Minh. Nơi này là Trúc Cửu Âm. Bất tử bất diệt giới. Ta là Tô Minh. Ta phải thức tỉnh, không thể trầm luân. Ta là Tô Minh. Rắn nhỏ gặp nguy hiểm, chỉ có thức tỉnh ta mới cứu được nó. Ta là Tô Minh, đến từ man tộc. Ta là Tô Minh, thiên cùng địa, băng và hỏa. Ta là Tô Minh, đừng nuốt bất tử hồn, tuyệt đối đừng nuốt bất tử hồn. Dù nuốt một thôi, cũng sẽ không thể. Chữ viết như vậy tồn tại trên 10 vạn cái vảy, trong đó đa phần là bốn chữ ta là Tô Minh, chỉ có một số vảy ít ỏi mới có hai hàng chữ viết. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra hai hàng chữ viết thời gian không giống nhau. Những cái này đều là Tô Minh khắc. Hắn không phải là chỉ chết hai lần. Đây chỉ là tồn tại trong ký ức của hắn. Kỳ thực ngọn núi, pho tượng này, hắn đã tới vô số lần. Mỗi lần đến đây đều ở phút cuối thân thể thành khói trắng bị vảy hấp thu, khiến cho hắn nhớ lại tất cả. Hắn không cách nào phản kháng, chỉ biết dùng cách vụng về như vậy để nói cho mình lần sau tới đây và là chốn nào, sứ mệnh của mình là gì, mình muốn làm gì, mình không thể nào trầm luân được. Đây là một cách rất ngu ngốc, cũng rất đáng buồn. Nhưng từ hơn 10 vạn chữ viết trên vảy có thể thấy ra Tô Minh cứng cỏi và quyết tâm đến đâu, thấy ra hắn là cố chấp cùng điên cuồng. Đây chính là Trúc Cửu Âm, bất tử bất diệt giới. Mặt đất mênh mông, không có vạn ánh nắng chói chang, ánh sáng tứ phía vĩnh viễn không tồn tại, không sáng không tối. Mặt đất trắng như là từng luồng khói trắng bay ra, dần dần hợp thành từng thân hình mơ hồ hư ảo. Trong đó có một thân hình mở ra đôi mắt, trong mắt một mảnh xám mông lung. Hắn là Tô Minh. Thời gian trôi qua, đám bất tử hồn theo tiếng kèn tiến tới. Dần dần, sau mấy lần chết đi, hắn rốt cuộc là ở lần cuối cùng thành cường giả mạnh nhất bảy bất tử hồn. Từng bước một, hắn không ngừng cắn nuốt mà biến cường, dần dần trở thành cường giả. Có lực lượng cường đại, nắm giữ năng lực chiến đấu một lần một chộp, như là một nhanh một chậm, như là một tĩnh một động, lấy nó đi ở trong trời đất, hưởng thụ cắn nuốt bất tử hồn rồi thoải mái và cường đại, cũng qua đôi mắt tràn đầy màu xám, mãi đến khi màu xám xua tan ở trong mắt, nhớ đến tên của mình, nhưng cuối cùng biến thành tê liệt và bình tĩnh, lại đi tới nơi kẻn triệu hoán, đi tới cái vảy nào đó. Trên mình của pho tượng long xà trên ngọn núi, khoảnh khắc thân thể tan biến lại nhớ lại mọi thứ, ở cái vảy để lại câu nói đối với mình đến lần sau, một lần không cam lòng, không bao giờ tuyệt vọng. Có lẽ câu này lần sau hắn không trông thấy vì vậy quá nhiều rồi. Nhưng đây là hy vọng, hắn có thể nghĩ ra đây là hy vọng cuối cùng. Hắn không muốn trầm luân, hắn phải phản kháng. Thời gian trôi qua, lần sau Tô Minh tử vong và tân sinh, một lần lại một lần đi tới pho tượng long xà, một lần lại một lần để xuống cầu nói, vài chục vạn vậy ở trên mình long xà có đa số bị hắn khắc chữ viết theo từng lần tới. Trong đó, có hơn phần nửa khắc hai hàng, có một số ít đã khắc đến ba hàng, có cực kỳ ít ỏi khắc bốn hàng, có chưa đến 30 cây vẩy khắc bốn hàng. Ta là Tô Minh. Đây là tử vong Trúc Cửu Âm bất tử bất diệt giới. Rắn nhỏ gặp nguy hiểm, chỉ có ta thực sự thức tỉnh mới cứu được nó thôi. Cảm ngộ cùng thiên địa, băng và hỏa, tìm ra hai mặt chính phản thuộc về mình, đó mới là duy nhất rời khỏi chỗ này. Không được nuốt bất tử hồn, một cái cũng không được. Tuyệt đối, đừng nuốt. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Không nuốt. Lại là năm tháng không biết, Tô Minh áo trắng vẻ mặt bình tĩnh bước một tới, hướng tới nơi phát ra những tiếng kèn, đi tới trên lưng của con long xà, đứng ở một cây vẩy. Giây phút cúi đầu, thân thể về vị trí cũ thì biểu tình của hắn từ tê dại biến thành không thể tin được. Vô số lần như vậy, Tô Minh gánh đầy mệt mỏi, mang theo biểu tình tê dại đứng ở trên vẩy của long ngọn núi kia. Khoanh chân ngồi xuống nhìn thấy chữ viết biểu tình rung động, tay phải run rẩy nâng lên trước khi biến mất khắc số một hàng chữ. Một lần, lại một lần, rồi lại một lần. Vòng đi vòng lại không ngừng luân hồi, mỗi lần hắn thức tỉnh, đi tới tận cùng luôn là chết chóc hoặc là chết trong bất tử hồn khác, hoặc là chết trên pho tượng hình rồng. Thu hoạch duy nhất của hắn là chữ viết trên vảy long xà càng ngày càng nhiều, mỗi một hàng chữ đại biểu cho một lần chết đi, mãi đến khi vảy tất cả đã bị khắc đầy, mãi đến khi tất cả vảy có năm hàng. Mỗi lần chết, rồi tỉnh lại, ký ức đều mơ hồ, không giữ lại chút gì, như là hoàn toàn đã bị xóa đi, tiếp tục vòng tuần hoàn không ngừng. Nếu như không có từng hàng chữ thì có lẽ Tô Minh đã trầm luân thực sự, trong bất tử bất diệt giới, đời đời kiếp kiếp khó có thể thức tỉnh, chìm đắm trong không ngừng luân hồi. Tử dãy rủa, gầm giống biến thành tê tái lòng. Đây là một cái lồng, chìm nhỏ mỗi lần cảm thấy mình đã bay ra, nhưng sắp chết mới có thể hiểu ra rằng mình vẫn còn đang ở trong lồng. Chỉ có giây phút tan biến, trên thân của long xà thì Tô Minh mới nhớ hết mọi thứ, tựa như là ảo mộng. Chỉ khi tỉnh giấc mới trở nên hoảng hốt, chỉ là giây phút hoảng hốt cũng là lúc mộng không còn nữa. Nhớ từng hàng chữ viết, trong nhiều lần tử vong Tô Minh không thể nào để mình quên đi, không thể nào để ý chí tan biến, để cho mình cố gắng, dù cho mọi hướng cố gắng mơ hồ, dù có lẽ mọi thứ sẽ không có đáp án. Mãi đến khi không biết đã bao nhiêu lần, có một lần trên vảy của long xà Tô Minh đứng nơi khắc năm hàng chữ viết. Nhìn từng hàng chữ viết không biết để từ bao nhiêu năm trước để lại từ lần luân hồi nào đó, lời nói từng nuốt vào bất cứ tử hồn. Tô Minh tinh thần rung động, trước khi thân thể tan biến, hắn ngửa đầu phát ra tiếng gầm giống không cam lòng. Tay phải của hắn trước khi tan biến biến mạnh, ấn vảy ở dưới đất. Lần này hắn không để lại bất cứ câu gì mà vẽ ra một ấn ký phù văn. Đây là khi hắn nhớ lại tất cả, trong thần thông Hồng La truyền thừa tìm thấy một trận pháp. Tác dụng của trận pháp này có thể sinh ra chấn động, đem thanh âm vô hạn mở rộng, hình thành hồi âm, quanh quẩn trong trời đất. Dựa theo truyền tống của Hồng La, trong trí nhớ của Tô Minh, loại trận pháp này nếu như thi triển ở nơi trống trải có thể khiến cho hồi âm kéo dài một tháng nữa. Trong một tháng này, dù là cách từ nơi rất xa sẽ vẫn mơ hồ nghe thấy. Chẳng qua trận pháp này tương đối khổng lồ, Tô Minh khắc lên một nét không hoàn thành được một phần của 100. Cách trận pháp đầy đủ kém rất xa. Nhưng lần này Tô Minh chỉ là khắc ra một phần của 100, còn có những lần sau nữa. Theo thời gian trôi, Tô Minh hết lần này đến lần khác, mỗi lần trước khi chết thức tỉnh lại, hắn nhớ đến mọi thứ, hoàn thành khung của trận pháp. Trong đó có chỗ sai lầm, có ngồi xếp bằng ở cái vầy không phù hợp ở khung trận pháp, nhưng tại bất tử bất diệt giới, vô số lần luân hồi và lặp lại. Rốt cuộc là có một lần khi Tô Minh đi tới lưng của Long Xà, trước khi chết tỉnh táo thì hắn khắc xuống nét cuối cùng của trận pháp. Giây phút trận pháp hoàn thành, trước khi thân thể của Tô Minh tan biến, hắn dùng giọng lớn nhất trong cuộc đời giống ra một câu. Đừng nuốt bất tử hôn, một cái cũng không được nuốt. Thanh âm truyền ra, khoảnh khắc Tô Minh tan biến, trận pháp hắn thử vô số lần cuối cùng vẽ xong trận chuyển, đem lời của hắn mở rộng vô hạn, âm âm chuyển tám hướng. Thanh âm kia như là sóng, vọng tới trong trời đất vô biên vô tận. Trong trời đất mênh mùng, ở lúc nào đó, mặt đất trắng nảy ra sương khói, 10 ngày sau khi Tô Minh chết lại lần nữa ngừng tụ ra thân hình của hắn. Thân hình của hắn từ ảo ảnh dần dần biến thành thực chất, đôi mắt xám mờ mịt nhìn tứ phía, ký ức trống rỗng. Nhìn bầu trời màu xám, đầu óc hắn chẳng hề có suy nghĩ gì, giống như là lần đầu tiên nghe thấy, tại đó ngây ngốc nhìn. Quanh của hắn chậm rãi xuất hiện sương khói, ngừng tụ ra một ít thân hình bất tử hồn. Tô Minh trong nhiều bất tử hồn trông rất bình thường, không hề có gì khác lạ. Nhưng mà bất tử hồn mới xuất hiện trên thân thể ngưng tụ xong chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hướng bầu trời màu xám, dường như đang chờ đợi cái gì đó. Mãi đến khi bầu trời truyền đến những tiếng kèn nức nở, thanh âm truyền vào tinh thần của Tô Minh khiến cho người của hắn chấn động, chậm rãi cúi đầu cùng với bảy bất tử hồn khác, bay hướng phát ra những tiếng kèn. Động tác như vậy không biết Tô Minh đã lặp lại vô số lần như thế nào. Nhưng lần này Tô Minh ở trong bảy bất tử hồn bay đến chưa đến một ngày, thì cõi trời đất mênh mông từ tiếng kèn ra còn có một tiếng gầm dữ dội vọng trong trời đất. Đừng nuốt bất cứ bất tử hồn, một cái cũng không được nuốt. Thanh âm truyền vào tai của Tô Minh, cũng là vào tai của những bất tử hồn khác. Tô Minh khựng lại, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời, do dự chốc lát, làm giống như là không nghe thấy, cùng với những bất tử hồn khác phớt lờ tiếp tục bay đi. Thời gian trôi qua, bảy bất tử hồn vòng này là có một cái phát ra tiếng gầm, nhào hướng đồng bạn khác, lại cắn nuốt như trước. Lần này bao gồm cả Tô Minh, đôi mắt xám lộ ra vẻ điên cuồng mạnh mẽ xoay người, nhào về phía bất tử hồn mờ mịt ở bên cạnh của mình, bản năng chuẩn bị nuốt nó để bản thân cường đại. Trên bầu trời mênh mông lại truyền đến tiếng gầm không cam lòng trước khi chết. Đừng nuốt bất cứ bất tử hồn, một cái cũng không được nuốt. Thanh âm này trong mấy ngàn ngày nay xuất hiện rất nhiều lần, từ từ yếu đi rất nhiều, bây giờ vang vọng rơi vào tinh thần của Tô Minh, khiến cho hành động sắp cắn nuốt của hắn khựng lại. Đôi mắt xám hiện ra dãy rủa. Trong đầu óc trống rỗng vốn tồn tại cái gì đó, nhưng hôm nay tiếng gầm vang vọng thì bàn tay túm bất tử hồn từ từ thả ra. Hắn không biết tại sao lại thấy rất quen với thanh âm từ bầu trời đó. Hắn thả bất tử hồn, cường đại hồn xung quanh hắn đã cắn nuốt xong, biến mạnh hơn một chút, cũng ngửa đầu gầm lên. Tiếng gầm vang bên tai của Tô Minh khiến cho hắn lại vùng vẫy, lần này dãy giụa mất rất lâu, cực kỳ lâu. Khi hắn kết thúc dãy giụa nhìn tứ phía bên cạnh đã không còn bất tử hồn nữa. Những bất tử hồn này cùng với hắn sinh ra đã thành đàn đi xa. Chỉ mình Tô Minh dãy giụa một mình đứng tại đó. Đối với bất tử hồn khác, chúng không thèm để ý đến Tô Minh đi hay ở, chỉ dựa theo tiếng kèn kêu gọi hướng tới vị trí đó, không ngừng tiến tới. Bầu trời mênh mông, một mình Tô Minh đứng đó, vẻ mặt mờ mịt, lát sau hắn cúi đầu chậm rãi bay tới phía trước. Xác suất biểu đạt của một loại ngẫu nhiên là loại biến đổi trong bình tĩnh, nó xuất hiện thường không phải là con người có thể khống chế được. Cũng như sóng âm, vô số lần dao động sẽ có một loại khả năng xuất hiện dao động khác. Trong bất tử bất diệt giới này cũng là như vậy. Tô Minh không biết mình luân hồi bao nhiêu lần, thậm chí vấn đề này không có tồn tại trong đầu của hắn. Dù đây là lần thứ vài chục vạn thức tỉnh thì hắn thấy như là lần đầu tiên tỉnh lại. Lần này thức tỉnh khác đi, hắn không phát hiện ra, chỉ có người nhìn hắn chết và thức tỉnh vài chục vạn lần mới nhận ra lần này khác hẳn. Lần này vì thanh âm đó, Tô Minh không nuốt bất tử hồn khác, mở mịt tiến tới, mà đến khi thanh âm kia không hề tồn tại, thời gian đã qua nửa tháng mà hắn vẫn đang bay, trên đường đi hắn không gặp bất cứ bất tử hồn nào. Đây là lần đầu tiên xuất hiện trong mấy năm qua. Vô số lần thức tỉnh. Nửa tháng mờ mịt bay, màu xám ở trong mắt của Tô Minh lại càng đậm. Sâu trong lòng của hắn nổi lên cảm giác đói khát suy yếu. Đôi khi hắn nhìn tứ phía, tìm kiếm căn nguyên để hắn không yếu ớt, đói khát nữa. Hắn trông thấy rồi, nhưng mỗi lần trông thấy thì đầu óc sẽ vang lên thanh âm yếu ớt đó, khiến cho Tô Minh dãy giụa càng ngày càng kịch liệt. Hắn khát vọng cắn nuốt, nhưng mà giọng nói làm cho hắn quen thuộc muốn hắn đừng nuốt. Thậm chí theo thời gian trôi qua, hắn dần dần có một loại cảm giác mình có thể không cần nuốt bất tử hồn khác. Mãi đến khi hắn dãy dụa đến cực hạn, trên mặt đất trắng thì hắn thấy mười mấy bất tử hồn mờ mịt bay. Tô Minh kìm chế không được cảm giác muốn nuốt, lao nhanh tới. Mười mấy bất tử hồn hiển nhiên là vừa sinh ra, còn chưa có tâm trí. Trong đó có một cái bị Tô Minh tới gần, định nuốt thì vẻ mặt của hắn lộ ra vặn vẹo và dãy dụa. Hắn gầm lên, đôi mắt không phải là màu xám mà là tím đỏ. Hắn vùng vẫy từ bỏ cắn nuốt, tay phải nâng lên đấm vào đầu của bất tử hồn, đánh tan thân hình của nó. Khoảnh khắc bất tử hồn chết, đầu óc của Tô Minh ù vàng, cảm giác đau đớn tê liệt chuyển tới. Trong đau đớn, con người của Tô Minh hiện ra vẻ tỉnh táo. Ta là Tô Minh. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Bất diệt hồn. Đây là lần đầu tiên trong trạng thái nuốt bất tử hồn mà hắn nhớ lại được ký ức. Ký ức thức tỉnh, hắn biết tên của mình. Tô Minh nhắm mắt lại. Những bất tử hồn bên cạnh của hắn chậm rãi bay xa. Ý thức của chúng vẫn còn ở trong mê mờ, sẽ không thể nào chống cự được. Còn bất tử hồn bị Tô Minh đánh tan, từ người của nó tỏa ra một ít khói trắng vòng quanh Tô Minh, như là khát vọng muốn dung nhập vào thân thể của hắn. Nhưng một lúc sau, khi Tô Minh mở mắt ra nhìn khói trắng thì im lặng bước tới, không hấp thu chút gì. Trong ký ức của hắn, trừ cái tên ra thì vẫn rất mơ hồ, nhưng cảm giác khao khát muốn nuốt bất tử hồn này tùy theo chết chóc đã giảm bớt. Màu xám mắt giờ đây đã có một chút thần trí, dọc theo mặt đất Tô Minh chậm rãi bay tới phía trước. Thời gian lặng lẽ trôi, chớp mắt đã nửa năm. Trong nửa năm này, Tô Minh trải qua mấy lần giết chóc, hắn không hấp thu những khói trắng nữa. Thường khi thấy bất tử hồn, chỉ cần không đại quy mô thì hắn sẽ lặng lẽ sông tới, không hấp thu khói trắng, sông tới, khiến cho hắn cường đại. Vậy cho nên mỗi lần giết chóc đều gặp phải loại mê man không chống cự còn đỡ. Nếu như gặp thứ nuốt đồng bạn cường đại thì rất khó khăn. Khó khăn, nhưng càng giết chóc, dù rằng Tô Minh không mạnh mẽ nhưng mà ký ức khiếm khuyết thức tỉnh, hắn nhớ lại một ít thần thông của mình. Hắn nhớ đến Ly Phong Trảm, nhớ đến Lôi Man Thuật, nhớ đến một số truyền thừa của Hồng La. Dùng những thủ đoạn đó, Tô Minh không còn lựa chọn những bất tử hồn không phản kháng mà là chuyên môn tìm đến cường đại hồn để đấu với nó. Từng đợt chiến đấu, Tô Minh dần dần phát hiện ra mình thiếu sót rất nhiều. Hắn ra tay không đủ quyết đoán, hoa xảo, không đủ một kích chí mạng, gặp một số nguy hiểm làm ra lựa chọn sai lầm. Tất cả đều chỉ có cái giá là thân thể của hắn mấy lần tan vỡ, thậm chí đã chết hai lần. Có lẽ vì không nuốt bất tử hồn nên Tô Minh chết đến hai lần khi tỉnh dậy không giống với trước kia. Ký ức của hắn mơ hồ, vẫn là giữ một giây trước khi chết. Mỗi lần chết, hắn sẽ suy ngẫm lý do mình thất bại sau đó tiếp tục tàn sát. Hắn cảm nhận rõ rệt lần đầu mình biến mạnh. Loại mạnh, biến mạnh này không phải là vì nuốt bất tử hồn mà là đến từ bản thân của hắn nắm chắc chiến đấu, hiểu về pháp thuật, về ý chí. Hắn ra tay, từ bỏ rất nhiều hoa xảo, tinh thần dứt khoát và vững vàng. Mỗi khi ra tay chỉ là hướng mục tiêu, sẽ không có một chút thả lỏng hay chần chờ. Dần dần, giết chóc càng nhiều, Tô Minh không ngừng chết đi sống lại. Mỗi lần thất bại hắn tổng kết và sửa đổi, tốc độ giết chóc càng ngày càng nhanh. Hắn bắt đầu đặt mục tiêu vào bầy bất tử hồn lớn, những cường đại hồn không phải là bầy bất tử hồn nhỏ. Cứ như vậy, hắn đối mặt với cường đại hồn nhiều hơn một chút, đối mặt với hắn thì mức độ nguy hiểm cũng tăng lên. Nhưng mà loại giết chóc này Tô Minh trừ lột xác chiến đấu ra còn có không ngừng thức tỉnh. Hắn nhớ đến thần thông của mình, nhớ đến tên của mình, thậm chí nhớ cả nơi này là Trúc Cửu Âm bất tử bất diệt giới. Nếu chỉ là như vậy thì thôi, sau khi chết mấy chục lần, giết không biết bao nhiêu bất tử hồn, từ bỏ nuốt cuồn cuộn khói trắng, trong ký ức của hắn xuất hiện ra tất cả những lần luân hồi trước. Hắn thấy trong những kiếp trước nuốt bất tử hồn trải qua nhiều chuyện mà mãi đi tới nơi phát ra tiếng kèn rồi chết đi. Ký ức đến đây thì tạm ngừng, không thể nào nhớ đến nhiều hơn. Dù là hình ảnh kiếp trước đến lưng của Long Xà hắn chỉ mơ hồ, không biết tại sao mình lại làm như vậy, tại sao lại phải khắc lên trên miếng vậy. Nhưng hắn có cảm giác nếu cứ tiếp tục, sẽ có một ngày hắn nhớ lại tất cả. Giết chóc vẫn cứ tiếp tục. Tô Minh mặc đồ đen, tóc của hắn không gió tự bay, thuật phong màn bị hắn thay đổi theo cách của mình, thuật lôi màn cũng như vậy. Loại sửa đổi này khiến cho sức sát thương của thuật pháp càng dứt khoát. Thời gian trôi qua từng chút một, 10 năm, 50 năm, rồi 100 năm. Tô Minh đi qua mấy ngàn bất tử hồn, đôi chân của hắn không có một chút tạm ngừng. Đi qua đầu thì tay phải của hắn thường chỉ một cái là gió mạnh bỗng giết gà. Tay trái đấm ra sấm ầm ầm, hình thành mảng lớn cỡ trùng. Mấy chục cường đại hồn ở trong bầy bất tử hồn, khi Tô Minh lướt qua chúng thì từng tên thân hình tan biến, hóa thành khói trắng nhưng mà Tô Minh không thèm hấp thụ nó. Chém giết như vậy đã không thể nào thỏa mãn Tô Minh, không thể nào khiến cho hắn được rèn luyện nhiều hơn nữa. Cái loại giết chóc này không cho hắn cảm nhận được nguy hiểm nữa. Chết chóc, trăm năm, hắn chết cũng là gần gấp trăm lần. Nhưng mà mỗi lần chết đi hồi sinh hắn sẽ suy ngẫm về nguyên do, thay đổi nguyên nhân làm mình chết, đến siêu đẳng hơn. Ý chí của hắn đã trải qua trăm năm rèn luyện khó mà tưởng tượng, theo hắn giết chóc, ký ức hồi phục từng chút. Hắn nhớ đến càng nhiều lần luân hồi, mỗi chuyện kiếp trước đều đã bị hắn nhớ lại. Biểu tình của hắn dần dần chết lặng, cái loại chết lặng này không giống như là kiếp trước nhưng mà kỳ thực là nó hoàn toàn khác nhau. Loại chết lặng này là vì thói quen, lạnh lùng mà xuất hiện, còn tê dại trong luân hồi căn nguyên của nó là mờ mịt. Một là vì thói quen, một là vì mờ mịt. Hai loại chết lặng này cách biệt một trời một vực. Tô Minh biết mệt mỏi, chán ngấy giết chóc, bởi vì hồi phục ký ức mà không thể nào không chiến đấu đến thể xác và tinh thần hắn mệt mỏi hơn. Nhưng tất cả vẫn phải tiếp tục. Mãi đến lại qua 100 năm nữa, hắn nhớ đến một vạn lần luân hồi trước, đối mặt với đất mênh mông, tất cả phạm vi bất tử bất diệt giới hắn đều nắm rõ ký ức trong lòng bàn tay. Mục tiêu giết chóc bắt đầu đặt ở bất tử bất hồn, Nhưng là gã đàn ông tóc đỏ năm đó, chỉ có chiến hồn như vậy mới khiến cho hắn chém giết thì cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng. Nếu đã có trời, thì phải có đất. Tôn Minh ra tay, trên một góc trời cùng với thần hình bị khói đen bao trùm mở ra trận chiến sinh tử. Thần hình khói đen phát ra tiếng giống kinh thiên, động tác nóng lạnh xen lẫn với băng hỏa. Đã có lửa nóng, thì sẽ có nước lạnh. Trên mặt đất trắng, một sườn núi nhô lên, cùng đấu với Tôn Minh là một lão già. Lão già tóc trắng xóa, mắt tê dại nhưng mà ra tay là một ấn một chộp, khiến cho Tôn Minh nhiều lần tàn vỡ chết đi. Nhưng mỗi lần thức tỉnh thì hắn sẽ đều chiến đấu tiếp. Có áp lực tàn vỡ thì sẽ có hấp thu cắn nuốt. Tôn Minh ở trong trời đất cùng với một gã đàn ông 3 mét, dốc sức chiến đấu. Gã đàn ông nắm đấm có cảm giác nặng nề và nhạy khác nhau, khiến cho người khó có thể chịu đựng được. Gã liên tục gầm gừ ba chữ. Bất diệt hồn. Chú kiểu âm này, bất tử bất diệt giới. Trong đó bất tử và bất diệt cũng là như vậy. Tôn Minh ngồi xếp bằng trên một ngọn núi nhô lên khỏi đất trắng, nhìn bầu trời màu xám, thì thào. Hắn đã nhớ đến vài chục vạn luân hồi trước, thời gian đã qua 400 năm. 400 năm này, hắn không hấp thu một chút khói trắng nào, tất cả đều dựa vào sức mình trong từng đợt chết chóc và thức tỉnh khi chiến đấu. Nơi này có rất nhiều người hắn vẫn không thể nào thắng, ví dụ như gã đàn ông 3 mét, ví dụ như lão giả một âm một chộp. Tôn Minh ở trong tay của chúng chết rất nhiều lần. Tất cả những nơi này đều tồn tại hai mặt chính phản. Tự nhiên là một ân một chộp. Một ấn đó, dựa ra lực lượng tàn vỡ vạn vật. Chộp là hấp thu sương khói tầm bổ cho linh hồn. Như một thanh nhanh một chậm, một nhẹ một nặng. Còn có rất nhiều nữa. Tất cả đều là chính phản khác nhau. Tô Minh nhắm mắt, vẻ mặt chết lặng ẩn chứa suy tư. Bất tử hồn là giống như lúc trước ta luân hồi. Hấp thu sương khói nơi này tầm bổ cho linh hồn. Cuối cùng cũng cường đại lên. Còn bất diệt hồn thì là con đường mà ta đang đi. Như là hai cực đoan khác nhau. Bất tử là sẽ không bao giờ vĩnh viễn chết đi. Mỗi lần đều sống lại nhưng mà ký ức sẽ biến mất không còn chút gì nữa. Bất diệt thì chính là ký ức của ta bất diệt có thể ở trong vô số lần chết đi tỉnh dậy vẫn là giữ gìn trí nhớ vốn có. Có lẽ, chu kiểu âm bất tử bất diệt giới này vốn chỉ là vì bất diệt hồn chuẩn bị mà thôi. Chẳng qua bất diệt này cần ý chí cường đại. Nếu không có ý chí này thì có kiên trì đến cuối cùng cũng được. Tô Minh nâng lên tay phải, tùy ý chỉ sau lưng. Chỉ một cái không khí sau lưng của hắn lập tức chui ra một người thân hình lùn tịt, vẻ mặt chết lặng, há mồm nuốt lấy hắn. Nhưng ngón tay của Tô Minh chỉ vào trán của gã. Ầm một tiếng, người lùn nổ tung, hóa thành khói trắng. Tô Minh phất tay áo, sương khói bay rất xa. Chuyện này đối với Tô Minh mà nói bình thường như hít thở, không khiến cho hắn phải suy ngẫm tạm ngừng một giây. Phải tìm mặt chính phản thuộc về mình. Không phải là thiên và địa, không phải là băng và hỏa, không phải là một ấn một chộp, cũng không phải là nhẹ và nặng, không phải là nhanh và chậm. Đôi mắt của Tô Minh mở ra nhìn bầu trời màu xám, thất thần. Thời gian trôi, 100 năm, 200 năm, 300 năm, Tô Minh vẫn ngồi tại đó, quanh hắn tồn tại rất nhiều sương khói. Đám khói trắng này là những bất tử hồn bị hắn giết tỏa ra. Vì những khói trắng này đối với rất nhiều bất tử hồn khác có sức hấp dẫn to lớn, thường là những bất tử hồn đến hấp thu khói trắng xong biến cường, nhưng giây phút nhào tới hướng Tô Minh bị hắn chỉ vào trán thì lại nổ tung chết. Cái chỉ này là 700 năm qua Tô Minh trong chết chắc và suy tư kết hợp với phong man, lôi man và nguyên anh thần thông, còn có tất cả ký ức luân hồi diễn biến ra một sức sát chiêu. Sát chiêu này rất đơn giản, chỉ là một chỉ, nhưng cái chỉ đó tốc độ như tia chớp, lực lượng phong lôi, ẩn chộp, kỳ dị, căn nguyên rất nhẹ và nặng, có phép tắc nhanh và chậm, có sinh mệnh với linh hồn của Tô Minh. Mãi đến một ngày, trong ký ức của Tô Minh, trong vô số kiếp xuất hiện hình ảnh lần đầu tiên hắn giáng xuống đây, hắn nhớ ra tại sao mình lại tới, nhớ ra ông lão áo đen. Nhớ ra khi hắn chiến đấu cùng với Trúc Cửu Âm có một câu nói làm cho hắn tinh thần xúc động. Thiên và địa dung hợp, băng và hỏa dung hợp. Dung hợp sao? Đôi mắt của Tô Minh ở trong mấy trăm năm qua lần đầu tiên mở ra, mắt lộ ra tia sáng. Ta đã hiểu rồi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Túc mệnh. Thế gian này tồn tại rất nhiều thứ, ẩn chứa mặt chính là phản. Đặc biệt bất tử bất diệt giới này càng là như vậy. Đây là vì Trúc Cửu Âm khát vọng nuốt Cửu Anh. Như là lúc trước đã nói, nếu như trời đất có Trúc Âm, thì tại sao cần có Cửu Anh? Đây là truyền thừa hệ Trúc Âm. Nhưng hiển nhiên con Trúc Cửu Âm này đã chưa từng nuốt Cửu Anh, vậy cho nên bất tử bất diệt giới này không hề hoàn mỹ. Cộng thêm nó đã chết rồi. Ngay cả ý chí cũng đã bị đồng lại khi mà nó mở ra giới này hấp thu ta vào trong. Vậy thì có nghĩa là bất tử bất diệt giới này không phải là hoàn chỉnh. Chỗ này sẽ có một sơ hở to lớn. Sở hữu đó là điều tiếc nuối nhất của Trúc Cửu Âm. Cũng là chỗ này lộ ra cái gì đó gọi là dung hợp. Kỳ thực nơi này không có hề chân chính dung hợp gì. Dù là nhẹ và nặng, nhanh và chậm, ấn và chộp. Nhưng mà những lúc đó, Trúc Cửu Âm bắt trước lại bất diệt giới này. Dù sao, Không giống. Mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xám. Dung hợp là căn nguyên của bất tử bất diệt giới, cũng là nguyên nhân chân chính hệ trúc kiều âm dựng nên. Nó đã từng nói cắn nuốt 97 vị giới, vậy có phải nên giải thích rằng trúc kiều âm bất tử bất diệt giới là do nuốt vị giới khác tổ thành, để trúc kiều âm cảm ngộ dung hợp, vì một ngày kia có thể nuốt được kiều anh, hoàn thành sứ mệnh và khát vọng mấy năm qua của tộc chúng nó. Cách rời khỏi đây, hoặc là ta có lực lượng phá giải thế giới này, mạnh mẽ mà đi ra, hoặc là ta phải cảm ngộ ra chân chính dung hợp là gì. Nhưng dung hợp của ta là gì? Tô Minh lẩm bẩm nhìn bầu trời màu xám, đôi mắt lộ ra vẻ mê man. Sống và chết. Tô Minh dần dần là có tia sáng. Thời gian trôi, chớp mắt đã qua 30 năm. Trong 30 năm này, Tô Minh ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Hắn luôn suy tư và cảm ngộ, chìm đắm trong trạng thái kỳ lạ. Sắc mặt của hắn dần dần có nét tang thương, trên người từ từ toát ra thanh âm của năm tháng lắng đọng. Quanh người của hắn sương khói càng ngày càng nhiều. Đó là những năm qua bất tử hồn định nuốt Tô Minh mà chết đi hình thành. Khói trắng không ngừng hấp dẫn nhiều bất tử hồn tiếp tới, nhưng mà chúng nó thường tới gần Tô Minh, lập tức phát ra những tiếng thét nổ tung, hóa thành xương trắng. Chúng nó ở quanh người của Tô Minh không ngừng thức tỉnh, không ngừng chết đi vòng lại hình thành tuần hoàn. Vài chục vạn luân hồi, luân phiên chết và sống, lại rất dễ cho người cảm ngộ và dấu vết sinh tử. Tuy nhiên, sinh cũng tốt, tử cũng vậy. Trong bất tử bất diệt giới không có chân chính sinh, cũng không có chân chính chết đi. Có trải qua nhiều hơn nữa thì chỉ là như một giấc mơ. Mộng tỉnh lại thì mọi thứ là hoa trong kính trăng trong nước. Đây không phải là dung hợp của ta. Một ngày nào đó sau 30 năm, Tô Minh mở mắt, lắc đầu, tay phải nhấc lên, ý vung ra ngoài. Cái vùng này khói trắng đậm đặc lập tức khuếch tán ra bên ngoài, lan tràn ra xa đến vạn mét mới dừng lại. Cùng lúc đó, dù thân thể của Tô Minh vẫn khoanh chân ngồi, nhưng quanh người của hắn vặn vẹo, giống như là mắt thấy hắn, nhưng mà cảm giác chỗ của hắn ở biến thành trống rỗng. Không lâu sau, lục tổ có bất tử bất diệt giới sinh ra, những bất tử hồn làm cho như không thấy Tô Minh, nhưng mà không giống như trước kia nhào lên mà mở mịt rời đi. Dần dần, chỗ của Tô Minh không còn sinh ra bất tử hồn nữa, dù có đi qua nơi này thì như là không trông thấy Tô Minh, bay lướt qua hắn. Thời gian lại trôi, lại 20 năm nữa, 20 năm này Tô Minh vẫn là không ngừng suy tư. Nhẹ và nặng, nhanh và chậm, ấn và chụp, những thứ này đều đơn thuần khác biệt về mặt tính chất. Là ta ở trong số vô số lần luân hồi đã học được từ người ngoài, không thuộc về ta. Chỗ này có chính phản là khác liên quan đến trúc kiều âm nuốt 97 giới. Nó không phải là dung hợp của ta. Dung hợp của ta là phải hoàn toàn thuộc về ta. Tô Minh thì thào. Vậy thì nó, rốt cuộc là cái gì? Tô Minh nhắm mắt lại, 50 năm suy tư không tìm ra được đáp án. Hắn mở mịt dần dần chìm đắm trong ký ức, tìm trí nhớ của mình. Những hình ảnh khiến cho hắn có cảm giác xa lạ. Dù sao tại đây hắn đã trải qua vài chục vạn lần luân hồi, không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu. Nhìn hắn lại thấy mình mang hai thiếu niên nam nữ quên mất tên đi đến trúc kiều giới, tới chỗ chôn xương của trúc kiều âm, tiến vào trong người của trúc kiều âm, nhìn thấy ông lão áo đen. Hình ảnh liên quan đến trúc kiều giới xẹt qua, hắn thấy một sơn mạch quen thuộc, đó của hắn, còn có Hồng La, có Đế Thiên và cả Cửu Phong. Trí nhớ của hắn tiếp tục chảy từ Cửu Phong trở lại Hàm Sơn Thành, từ Hàm Sơn Thành lại trở lại Ô Sơn. Hình ảnh Ô Sơn làm sao cho hắn cũng không thể nào quên được. A Công, Bắc Lang, Ô Lạp, Lôi Thần, Sơn Ngân, còn có Bạch Linh. Những thứ này là quá khứ của ta. Tô Minh nhớ lại, lòng đau đớn nhưng mà hồn không hề lệ. Nếu có thì nước mắt đã chảy xuống rồi. Quý báu nhất đời của ta chính là Ô Sơn, là Cửu Phong, là quá khứ của ta. Ta phải bảo vệ cũng là Ô Sơn, Cửu Phong, là quá khứ của ta. Tô Minh khẽ thì thầm. Tất cả trong quá khứ đã không thể nào thay đổi được. Nó chôn trong trí nhớ, trong những năm tháng, trong lòng bàn tay của ta, suốt đời không thể quên được. Đây là mặt chính diện của cuộc đời ta. Tô Minh bỗng mở rồi khép mắt lại, bên trong tối tăm nhưng sâu thẳm đã ẩn chứa nhật nguyệt càn khôn. Chính và phản. Chính là đại biểu cho trải qua, phản đại biểu cho không ngừng biến đổi. Nếu như quá khứ của ta là chính diện cuộc đời của ta, vậy thì phản diện sinh mệnh của ta chính là tương lai. Tô Minh im lặng giây lát, ánh mắt rơi vào chân trời mênh mông, tầm mắt mơ hồ. Trong mơ hồ hắn nhìn thấy như là mình bị đọng dây xích trói ở dưới đáy hồ sâu. Trong đáy hồ có 9 con hắc long phun khói đen vào mình. Trên bầu trời có vài bóng người dùng ánh mắt kiêng dè và lạnh lùng nhìn, không nói một lời, chỉ im lặng nhìn họ. Hoảng hốt nhìn lại hình ảnh biến đổi, hắn thấy mình mái tóc tím dài đứng ở nơi cao thượng nhất, lạnh lùng nhìn xuống đất, dưới đất vô số sinh mệnh quỳ lạy. hình ảnh lại thay đổi. Hắn nhìn thấy mình nằm ở trên một tòa tế đài, toàn thân ghim đầy kim châm. Rất nhiều tơ khói từ người của hắn tỏa ra bị mấy ngàn người xếp bằng bốn phía hấp thu. Khi hấp thu lộ ra vẻ thoải mái đối lập với mình biểu tình thống khổ vặn vẹo. Hình ảnh vẫn chưa kết thúc, lại biến đổi, khiến cho Tô Minh khó biết được mọi thứ mà mình hoảng hốt là ảo giác hay là thực sự tồn tại. Hắn lại thấy mình có mái tóc màu đỏ, mặc áo dài màu trắng, đôi mắt cô độc, biểu tình đau thương và đôi tay nhuộm đầy máu tươi, sát khí ngập trời như là ẩn chứa giết chóc và trục tỷ hồn. Hắn đứng ở trong thế giới bóng tối có ánh sao chớp lóe, bốn phía là vô biên vô hạn xác chết. Chỉ mình hắn đứng đó, người đầu phát ra tiếng gào thê lương khiến cho thế giới này ở trước mắt của Tô Minh tàn vỡ thành những mảnh vụn. Tiếng giống toát ra bì thường và giận dữ hủy thiên diệt địa là rất khó có thể hình dung được. Tô Minh ngồi xếp bằng tại đó, đôi mắt vào khoảnh khắc này xuất hiện những vết nứt vỡ, bỗng tan thành những đóa sương khói trắng tản ra. Thế giới của hắn tàn vỡ thành từng mảnh biến mất. Dường như đôi mắt của hắn không thể nào chịu đựng được tất cả những điều trông thấy trong trạng thái kỳ lạ. Giây phút tàn vỡ thì hắn ngẩng đầu lên, mắt trống rỗng. Thế giới trước mắt của hắn vẫn là một mảnh màu đen, đen đến thăm thẳm. Trong bóng tối, hắn vốn không nên thấy gì, nhưng mà lúc này hắn đã nhìn thấy. Hắn nhìn thấy một trẻ sơ sinh gầy gò không hề có sự sống, tràn ngập hơi thở tử vong. Hắn thấy một người đàn ông tóc tím mang thêm mỏi mệt và đau thương đứng đó, nhìn bầu trời phát ra tiếng gào câm lặng. Hắn thấy, theo tiếng gầm câm lặng, toàn thế giới, cả khung trời tan vỡ. Hắn thấy người đàn ông tóc tím đi hướng trẻ sơ sinh, thấy họ tới gần chớp mắt dung hợp lại thành một, như là người đàn ông tràn đầy đau thương ôm lấy đứa trẻ, muốn bảo vệ hắn, bảo vệ quá khứ của mình. Hắn nhìn thấy. Thế giới trong mắt của ta, người ngoài không trông thấy. Tô Minh thì thào nói ra câu này. Có một đôi tay, trong mắt người lang thang tha hương là một tưởng niệm khắc cốt. Có một đôi tay, trong mắt tình nhân yêu thương là nhật nguyệt vĩnh hằng. Có một đôi tay, trong mắt người cô độc là tăng chỉ tay. Có một đôi tay, trong mắt con nít là lưu luyến không thể quên được. Có một đôi tay, trong lòng bàn tay đại biểu cho quá khứ, mù bàn tay đại biểu cho tương lai. Nếu như hắn không muốn, thì ký ức ở trong lòng bàn tay vĩnh viễn sẽ bị bảo vệ nắm chặt. Nếu như hắn không muốn, người sẽ không thể nào thấy chỉ tay của hắn, không thể nào thấy quá khứ. Người là có ô sơn, có thể thấy chỉ là mu bàn tay bên ngoài. Vĩnh viễn, vĩnh viễn. Có một đôi tay, bên trái đại biểu cho con nít, bên phải đại biểu cho già lão. Giữa tay có khoảng cách vừa dài vừa ngắn, là cuộc đời của hắn. Dùng hợp thuộc về ta, là quá khứ và tương lai. Dùng quá khứ để thúc đẩy tương lai cường đại, cũng là dùng tương lai cường đại để bảo vệ quá khứ của mình. Khi ta ra đời, vận mệnh nắm giữ không thuộc về mình. Khi ta trưởng thành, là phải đạp vận mệnh dưới bàn chân của mình. Quá khứ và tương lai, dung hợp thành hiện tại. Đôi mắt của Tô Minh hoàn toàn mở ra, trống rỗng trong mắt của hắn trở thành bình tĩnh. Đây chính là dung hợp của ta. Ta gọi đó là... Khóe môi của Tô Minh nhếch lên nụ cười nhạt. Ta gọi nó là... Túc Mệnh. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Bất tử bất diệt, mở. Khi nói ra chữ túc mệnh, Tô Minh đứng dậy, đôi mắt trống rỗng nhìn thấy thế giới này là gì, trừ hắn ra, người khác không biết. Hắn đứng đó, hít sâu một hơi, tại đây hắn đã dừng lại vô số năm tháng, hắn còn có rất nhiều việc phải làm. Hắn là phải dùng thức tỉnh của mình để đổi lấy ý chí của Trúc Kiểu Âm hoàn toàn tan biến, đổi lấy rắn nhỏ một lần tạo hóa cùng chủng tộc. Hắn im lặng, rồi nhấc chân lên tiến tới phía trước. Trên đường đi, hắn gặp vô số bất tử hồn. Chẳng qua là những bất tử hồn này như là không trông thấy hắn, mặc kệ cho hắn lướt qua, mờ mịt không biết gì. Dù là mấy trăm bất tử hồn hình thành, chém giết cắn nuốt, dù là mấy ngàn rồi mấy vạn, thậm chí là vài chục vạn bất tử hồn chết chóc kinh thiên động địa, thậm chí chiến trường hơn vài chục vạn, mấy trăm vạn, ý chí chiến trường, ngàn vạn lần giữa bất tử bất hồn, đều như là Tô Minh hai mắt trống rỗng không thấy chúng, chúng cũng là không nhìn thấy hắn. Tô Minh đi qua vô số bất tử hồn, hai bên chẳng hề đụng chạm, dường như mọi thứ đều chỉ là bề ngoài. Tâm của Tô Minh không động, mắt không nhìn, tất cả không tồn tại. Hướng hắn đi tới không vì bất cứ chuyện gì mà đã thay đổi. Phương hướng hắn đi chính là trong vô số lần luân hồi cuối cùng đã tan biến, sơn mạch cao ngất, pho tượng long xà khổng lồ. Tô Minh đi, đi mãi. Trên con đường có ông lão áo trắng tề dài bay qua không trung, có gã đàn ông nắm giữ thuật nặng nhẹ chạy nhanh dưới đất. Có càng nhiều bất tử chiến hồn xuất hiện ở trên đường của hắn đi, chẳng qua là hắn trông thấy họ, họ cũng không thấy hắn. Mà đến khi thời gian chẳng biết là trôi qua bao nhiêu lâu, trước mặt của Tô Minh rốt cuộc đã xuất hiện ngọn núi cao ngất, trên núi có tượng long xà vòng quanh, bầu trời xám chiếu rọi có cảm giác tro bụi. Đây là lần đầu tiên Tô Minh nhớ lại tất cả để đi tới đây. Hắn nhìn ngọn núi kia như là có thể trông thấy nó. Ta phải rời đi. Tô Minh khẽ nói. Hắn định nhấc chân lên thì bước chân bỗng khựng lại. Hắn từ từ ngoái đầu, đôi mắt trống rỗng không có tia sáng nhưng mà hướng tầm mắt, Ở đó có một ông lão biểu tình chết lặng, tràn đầy mệt mỏi, từng bước một đi hướng ngọn núi. Ông lão mặc áo màu đen, khuôn mặt tang thương như là người lưu lạc, đi hướng ngọn núi. Có lẽ lão không biết bao nhiêu lần luân hồi ở đây, rồi lại rơi vào trong một vòng luân hồi khác, không hề có ngừng nghỉ, không hề có cuối. Ông lão chính là lúc trước trong Trúc Cửu Âm dùng rắn nhỏ định ức chế ý chí sót lại của Trúc Cửu Âm, để cho nó triển khai bất tử bất diệt giới, phó tòng của Đế Thiên, trong đất man tộc giám sát Tô Mịch. Đáng tiếc, lão đã tính sai kiêu ngạo của Trúc Cửu Âm, vậy cho nên một lũ thần thức bị cường ép, hút vào bên trong bất tử bất diệt giới, chịu đựng nỗi thống khổ luân hồi tử vong vô tận, cũng liên lụy đến cả bản thể, khiến cho bản thể chịu đựng nguyền rủa ăn mòn. Tô Minh như là trông thấy được, nhìn ông lão, lát sau nhấc chân lên đi hướng của lão. Khi hắn tới gần thì ông lão mờ mịt không biết, vẫn là bay hướng ngọn núi kêu gọi lão. Đi tới bên cạnh ông lão áo đen, Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, nâng lên tay phải thò vào trong hồn thể của ông lão. Người của ông lão run lên, vẻ mặt lộ ra vẻ thống khổ, muốn giãy giụa thì Tô Minh rụt tay phải về, trong lòng bàn tay có một lũ khói xanh. Sương khói lượn lờ trong lòng bàn tay của Tô Minh, bị hắn nắm lấy xong không thèm để ý đến ông lão nữa, hắn đi hướng ngọn núi. Tô Minh sẽ không giết ông lão, bởi vì tại đây chịu đựng luân hồi vô tận còn thống khổ hơn là giết chết lão vô số lần, ngược lại giết ông lão đối với lão là loại hạnh phúc. Hắn muốn giết bản thể của ông lão bên ngoài, chỉ có thể giết chết mới giải mối hận của Tô Minh. Khi Tô Minh đi tới ngọn núi đó, đạp ở trên nhiều vảy thân long xà, hắn cảm nhận được từ những cái vảy từng hàng chữ viết rất quen thuộc, những chữ viết đại biểu cho luân hồi, cố chấp của hắn. Đạp ở trên vảy, Tô Minh từng bước một đi hướng đầu của long xà, mãi đến khi hắn đứng ở trên đỉnh đầu của nó, ngửa đầu nhìn hướng không trung. Trúc Kiều Âm, dù ngươi muốn cắn nuốt con rắn lạ, đây là vận mệnh của tộc ngươi, không liên quan gì đúng sai. Ta sẽ tôn trọng ngươi. Dựa theo ngươi huyền rủa, ta đã thức tỉnh rồi. Bây giờ, ta phải rời khỏi đây. Tô Minh nói. Khoảnh khắc hắn nói ra câu này, bầu trời xám bình tĩnh đột nhiên gió mây cuồn cuộn, có tiếng sấm sét điếc tai vang lên. Sấm sét vang vọng như là trời đang gầm, khiến cho ông lão áo đen ở trong đó không xa run rẩy quỳ lạy, khiến trong phạm vi vô tận tám hướng tất cả bất tử hồn đang chém giết cắn nuốt đều run rẩy quỳ xuống đất bái lạy. Còn có những bất tử chiến hồn cường đại cũng lộ ra vẻ kinh khủng cung bái hướng tới. Tiếng sấm sét như là đáp lời của Tô Minh. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, nói xong câu đó hắn đứng ở trên đỉnh đầu của long xà, đôi tay chậm rãi nâng lên. Lòng bàn tay đại biểu cho quá khứ, mu bàn tay đại biểu cho tương lai. Tô Minh giơ cao tay phải, trong lòng bàn tay úp xuống, mù bàn tay đưa lên trên trời, tay trái thì ngược lại. Quá khứ và tương lai dung hợp tự như đôi tay của ta, hợp lại tỏa ra lực lượng giao hòa, quá khứ và tương lai. Tay phải của Tô Minh chậm rãi hạ xuống hướng tay trái. Ta gọi lực lượng quá khứ giao hòa tương lai này là túc mệnh. Tay phải và tay trái của Tô Minh trong chớp mắt chạm vào nhau. Khoảnh khắc đôi tay của hắn va chạm, người của Tô Minh run lên bần bật, mặt nổi đầy gân xanh, tóc dài không gió tự bay, quần áo bay phần phật. Sau lưng của hắn xuất hiện ảo ảnh trẻ sơ sinh, đứa bé không khóc, mắt trợn to u ám như đã chết. Trước mặt của hắn trời đất vặn vẹo, một người đàn ông tóc tím chậm rãi lộ ra. Người đàn ông sắc mặt đau thương ngẩng đầu nhìn bầu trời. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, bất tử bất diệt giới biến đổi kinh người. Bầu trời xám xịt sương khói bay từng tầng vòng tròn, đất trắng như là bị nhuộm đen, khoảnh khắc thành màu đen, rung động đến mãnh liệt. Dung hợp túc mệnh, đệ nhất dung. Tô Minh thì thào. Người đàn ông tóc tím ảo ảnh trước mặt đi hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, trẻ sơ sinh sau lưng của hắn mắt lóe ra tia sáng âm u cũng lao vào hắn. Khoảnh khắc tương lai và quá khứ ở tại ngoài người của Tô Minh hóa thành vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy này chuyển động càng ngày càng nhanh, cuối cùng là hút Tô Minh vào bên trong, biến mất không còn bóng dáng. Trong trời đất, đỉnh núi, trên đầu của long xà chỉ tồn tại vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy chuyển động âm ầm, bên trong ẩn chứa tương lai, quá khứ còn có hiện tại của Tô Minh nữa, tất cả hợp thành tạo thành cảm ngộ lớn nhất tại bất tử bất diệt giới. Là số mệnh. Vòng xoáy nhanh chóng chuyển động, từ bên trong vươn ra một bàn tay. Bàn tay trái tái nhợt, nhìn như yếu ớt không hề có sức sống. Nhưng giây phút bàn tay vươn ra, chậm rãi nắm thành nắm đấm, lập tức vòng xoáy xoay nhanh, chợt ngừng lại hướng tới bàn tay này, trông như là bị bàn tay nắm lấy hoàn toàn ngưng tụ. Khi vòng xoáy tan biến thì trong trời đất, đỉnh đầu của long xà xuất hiện một thân hình, đó là thiếu niên nửa đầu tóc tím nửa màu trắng, chỉ khoảng mười mấy tuổi. Làn da của hắn là một mảnh xám xịt nhưng mà đôi mắt toát ra năm tháng vô tận. Hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn bầu trời, không nói lời gì hết, thân thể lao nhanh hướng bầu trời màu xám. Giây phút tới gần khung trời, hắn nâng lên tay phải ấn trời như là muốn chống lấy nó. Ấn một cái, bầu trời như sương khói xám xoay chuyển phát ra những tiếng ầm vang. Trong tiếng nổ, bầu trời run rẩy, sương khói cuộn tròn tứ phía, tựa như là bị cắt đến từng tầng, như là bầu trời tấm gỗ lớn đang bị nhanh chóng biến mỏng. Ngay lúc này, một tiếng gầm giống tựa như là từ bốn phương tám hướng gào thét. Ngay sau đó, tất cả bất tử hồn ở trong bất tử bất diệt giới đều run rẩy nổ tung, hóa thành rất nhiều khói trắng lao hướng bầu trời. vô biên vô hạn khói trắng chớp mắt tràn ngập cả khung trời, ngừng tụ về phía của Tô Minh. Trước mặt của Tô Minh, khói trắng ngừng tụ hóa thành thân hình khổng lồ, cũng không thấy tận cùng. Bộ dạng của nó chính là Trúc Kiều Âm. Nó gào thét há to mồm hướng Tô Minh. Tô Minh so với nó tự nhiên là một con kiến, nhưng biểu tình chẳng có một chút nào biến đổi. Giây phút Trúc Kiều Âm khổng lồ táp tới, thì hắn nâng lên tay trái ấn hướng mặt đất. Giờ phút này tay trái của hắn chống mặt đất, tay phải chống trời, đôi tay dùng sức, trời đất nổ tung, bầu trời lấy mắt thường là có thể thấy rạn vỡ từng mảng, mặt đất rung rinh xuất hiện những khe rãnh sâu. Bất tử bất diệt giới, mở ra. Đây là câu nói đầu tiên của Tô Minh nói ra từ khi dung hợp quá khứ và tương lai. Sự băng lãnh ẩn chứa trong tăng thương, sự non nớt cho người ta cảm giác rất quái dị. Khoảnh khắc hắn thốt lời, đôi tay lần nữa dùng sức ấn ở trên dưới. Giờ phút này, trên bầu trời Trúc Kiểu Giới, chẳng thứ 10 đã xuất hiện. Chính giữa chẳng có một khe hở, như là lực lượng cường đại từ bên trong muốn xé nó ra. Biến đổi kỳ lạ nhất là sinh linh ở trong Trúc Kiểu Giới chấn động và nhìn, ngó chăm chú. Cùng lúc đó, vùng đất chôn Trúc Kiểu Âm biến thành pho tượng. Phần đầu khổng lồ của Trúc Kiều Âm hóa thạch, còn mắt thứ 3 ở giữa trán cũng có khe hở chính giữa giống như trăng thứ 10 ở trên trời, như có người ở bên trong cứng rắn muốn đôi mắt này khép lại phải mở ra. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Này như nhân sinh. Toàn Trúc Kiều Giới đều chấn kinh, đều là ánh mắt, cũng là tập trung vào trăng thứ 10 trên bầu trời, nhìn bên trong từ từ bị xé rách ra khe hở. Từ xa nhìn lại, cái gọi là trăng thứ 10 như là một con mắt giờ đang chậm rãi mở ra. Sự việc quái dị này khiến cho người ta tận mắt sinh ra ảo giác. Đó là một con mắt mở ra sẽ khiến cho trời sụp đất nứt. Trúc Kiểu Giới, trong phạm vi trăm dặm, vạn dặm Vu Thành bây giờ cùng lúc, trước Tô Minh bước vào hơi chôn xương của Trúc Kiểu Âm khác hẳn. Rừng cây quái dị lan tràn gấp mấy lần, còn có một số khu vực nguy hiểm Tô Minh phát ra bây giờ cũng đã khuếch tán phạm vi lớn. Còn về Vu Thành, nó đã không tồn tại nữa. Thành trì năm đó cực kỳ rộng lớn, đó là nơi chiếm lĩnh cả Vu tộc và Trúc Kiểu Giới trở thành một mảnh hoang tàn, tất cả kiến trúc bị hủy diệt, khắp nơi ngổn ngang. Còn về cái đầu khổng lồ có một cột đá chống trời to lớn đã không còn nữa, rất khó tưởng tượng rốt cuộc là nơi này đã xảy ra kịch liệt kịch biến gì mà khiến cho Vu nhân đã không thể nào bảo vệ được thành trì. Trên bầu trời phế tích của Vu Thành còn có một cái hố to lớn, cái hố từ xa nhìn như là vòng xoáy, yên lặng không động đậy, mặt trên có từng nhánh cây khô, những nhánh cây khô chọc ra giống như là bầu trời là rễ của nó, lan tràn vườn quanh cả vòng xoáy, trói chặt nó như là phong ấn. Nhưng nơi này không phải là không có sự sống, vẫn trông thấy một số bóng người thấp thoáng trong phế tích, nhanh chóng đi lại, rồi lại mau chóng đi ra. Những thân hình này đều nhìn kỹ sẽ là thấy số ít Vu nhân còn sống. Trong phạm vi trăm dặm Vu Thành, từ chỗ Trúc Kiểu Âm chôn xương là còn có hai thánh địa đối với Vu tộc, một là Nghĩa Trang Linh Môi, ở đó sẽ cảm nhận được hơi thở tử vong, nếu có tư cách đặc biệt thì có thể trở thành Linh Môi, cái khác là căn nguyên của Dự Tư, đến từ tế đàn do vô số xương thứ dựng lên. Tế đàn tồn tại, lực lượng không kém gì Trúc Kiểu Âm, lực lượng đó sẽ khiến cho tất cả sinh mệnh xâm nhập xuất hiện ảo giác cho đến khi chết. Nhưng nếu như không chết, đi ra thì sẽ có cùng một loại lực lượng, cũng chính là Dự Tư. Hiện giờ, hai khu vực này ở bên ngoài tế đàn xương thú, ở trong một sơn cốc không lớn, trú ngụ một số Vu tộc. Cùng với những Vu nhân này gom cùng một chỗ không lớn 1000, ai nấy xanh xao vàng vọt, quần áo tả tơi, trông rất chật vật, mắt có vẻ cảnh giác. Chẳng qua cảnh giác này là nhìn đến trang thứ 10 xuất hiện biến đổi quái dị thì trở thành kinh hoàng. Trong đám người đó có một người ở góc sơn cốc, mặc đồ màu đen, che cả khuôn mặt nhưng có che hết mùi tanh thoát ra từ cơ thể. Ở dưới lớp áo của gã, ở trên làn da người ngoài không thể thấy tồn tại chàm đen lớn nhỏ. Những chàm đen này là căn nguyên của mục giữa, cũng là nguyên nhân hành hạ đã khiến cho gã rơi vào trong thống khổ vô tận. Khoảnh khắc mấy người khác đều là hoảng sợ nhìn trăng thứ 10 ở trên trời, thì người của áo đen cũng là ngẩng đầu lên nhìn trời. Giây phút gã thấy trăng thứ 10 xuất hiện biến dị thì biến đổi sắc mặt. Người khác không biết trăng thứ 10 này, nhưng gã thì có. Gã biết trăng này là Trúc Kiểu Âm bất tử bất diệt giới. Giờ đây trăng thứ 10 xuất hiện biến đổi như vậy, chứng tỏ là con người sắp lao ra khỏi bất tử bất diệt giới. Không, không thể nào, không thể nào là hắn được. Người áo đen thì thào, đây là một người năm đó thấy Túc Mệnh Phù chia ra một lần lũ thần thức khiến cho Tô Minh bị nuốt vào trong bất tử bất diệt giới, phó tổng của Đế Thiên, kẻ giám thị Tô Minh tại đất Man tộc. Bởi vì một số ngoài ý muốn, người của gã trúng nguyền rủa, dù không chết nhưng mà mất đi cơ hội rời khỏi không thể nào không ở lại đây, cùng với người khác không cách nào rời đi như là rùa rút cổ, phập phồng lo sợ sống qua ngày. Khác với mọi người tuyệt vọng, gã là không có, gã tin tưởng chủ nhân giáng xuống thì sẽ đi tìm mình, sẽ cứu mình ra. Nhưng bây giờ thấy trang thứ 10 xảy ra biến đổi thì gã không thể nào tin tưởng được nữa. Gã sớm biết, truyền thuyết bất tử bất diệt giới, gần như không ai được làm ra, gã không cách nào tin được điều đang trông thấy. Trong nhóm người còn có hai kẻ nếu như Tô Minh nhìn thấy sẽ cảm giác quen thuộc. trong đó là một người đàn ông trung niên đầu tóc rối bù, quần áo rách rưới, mặt đầy râu ria nhìn rất suy sút. Gã im lặng ngồi trên một tảng đá nhìn lên bầu trời, biểu tình do dự. Năm đó, hắn đã biến mất trong đất của Trúc Cửu Âm. Tháng thứ 10 này, lúc trước mình nghe nói là Trúc Cửu Âm bất tử bất diệt giới mở ra. Bây giờ biến đổi như vậy, có liên quan đến hắn hay không? Người đàn ông trung niên im lặng, vẻ mặt hồi ức. Gã chính là Nam Cung Ngân. Người khác là một ông lão mặt mày xám xịt, mắt vô thần, nằm đó, gầy trơ xương. Lão ngơ ngác nhìn trăng thứ 10 ở trên trời. Nếu tổ mình trông thấy thì sẽ nhìn ra đó là hậu vu của Thiết Mộc. Ở bên cạnh từ đầu đến cuối chăm sóc lão là một thanh niên cụt tay. Thanh niên đôi khi ngước đầu lên nhìn trăng thứ 10, im lặng không lên tiếng. Cùng với nhìn trăng thứ 10 có thể có cả đất vu tộc cư ngụ ngoài sơn cốc, đất trúc kiểu giới mênh mông. Trên đất này tồn tại một số gã đàn ông cao hơn 10 mét trông như là cây cối có đầu và tứ chi. Bộ dạng những gã đàn ông này trông khá giống với âm linh tộc. Họ mặc áo giáp, tồn tại nhiều nơi trong trúc kiểu giới, toàn bộ nhìn thấy khác lạ từ trăng thứ 10 ở trên trời. Đi ra khỏi những âm linh tộc, phạm vi vốn thuộc về vu tộc còn có một số bóng dáng hơi trong suốt, không thấy rõ hình dạng, nhưng mà thân hình có nam có nữ, tồn tại trên mặt đất. Trừ điều đó ra, ở trên trời còn có một chủng tộc, đó là sinh linh lưng có cánh như là hình người, chẳng qua cánh trông như cánh rơi, đầu có hai cái sừng. Chúng chiếm phạm vi vốn thuộc về vu tộc, đem sơn cốc có vô nhân sống sót làm trung tâm chia thành ba hướng. Trên bầu trời trăng thứ 10 biến đổi cũng đã khiến cho ba chủng tộc chú ý rất nhiều. So với vù nhân thì họ càng hiểu rõ trăng thứ 10 này đại biểu cho cái gì. Năm đó, Trúc Cửu Âm bất tử bất diệt giới mở ra. Bây giờ lại xuất hiện một cái dấu hiệu bị mở nữa. Không lẽ người lúc trước bước vào lại sắp đi ra ngoài? Trong phạm vi tộc bầy lưng có cánh rơi có một quả bầu dục to lớn cỡ mấy vạn trượng bềnh bồng giữa không trung. Xung quanh nó có rất nhiều quả cầu bầu dục đen nhỏ xíu. Một giọng âm ồ vang vọng bốn phía phát ra từ quả cầu này. Một hướng khác, từ trong khu vực khác, nơi tồn tại nhiều thân hình trong suốt, trên mặt đất có một tòa tế đàn. Những tế đàn này rất kỳ lạ, hình dạng ở giữa chân thực và ảo ảnh, khiến cho người ta không rõ nó có tồn tại hay không. Kẻ có thể đi ra từ tử vong của trúc kiểu giới bất tử bất diệt, người này chắc chắn là có chỗ đặc biệt. Trước hay thử thu làm tộc nhân của ta xem. Hướng cuối cùng là chỗ khu vực cách chỗ chôn trúc kiểu âm xa nhất, vô tận của rừng cây, là chốn âm linh tộc thân thể như cây khô mặc áo giáp khổng lồ đang ở. Trong rừng cây vô tận có từ cung điện to lớn, những cung điện này nếu như nhìn kỹ sẽ thấy bộ dạng chúng giống như là đúc khung điện cung điện ở trong vu thành, hoặc nên nói chúng là cùng khuôn. Bên ngoài những cung điện ngồi một pho tượng to lớn không nhúc nhích, trong đó có bộ dạng của một pho tượng rõ ràng là gã đàn ông âm linh năm đó tôi mình định khế ước. Thân hình hóa thạch của gã không động đậy nhưng mà đầu ngẩng lên nhìn trăng thứ 10 trên trời, mắt lộ ra vẻ phức tạp. Phương xa hơn, ở trong đó có một tòa đại điện ngồi xếp bằng một ông lão không ngẩng đầu nhìn trời mà khẽ thở dài. Không ngờ, hắn thực sự có thể ra khỏi đó. Giây phút người bên ngoài nhìn chăm chú, trong chốc kiểu âm bất tử bất diệt giới, trên đầu của pho tượng long xà, tổ mình ngửa đầu nhìn bầu trời màu tím, nửa thân trắng thể nhỏ bé đối mặt với chốc kiểu âm khổng lồ do vô tận khói trắng tổ thành, vẻ mặt vẫn là lạnh lùng. Tay trái từ ấn hướng mặt đất nâng lên, khoảnh khắc chốc kiểu âm gầm giống, thì ngón trỏ tay phải vẽ nửa vòng tròn trước mặt của hắn. Đây là quá khứ. Tay phải của hắn tùy theo phương hướng ở ngoài cửa, vòng tròn hoàn chỉnh vẽ lại con đường nửa hình cung. Đây là tương lai. Một vòng tròn hoàn chỉnh bị vẽ ra, song tay trái của Tô Minh lại bị ấn lên mu bàn tay phải, mạnh mẽ đẩy hướng vòng tròn trước mặt. Đây là hiện tại, cũng là túc mệnh. Cái đẩy này, vòng tròn phát ra ánh sáng chói mắt, vô hạn phóng đại là hướng trúc kiểu âm. Chớp mắt đã ra vào trúc kiểu âm khổng lồ, hình thành tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong tiếng nổ đó, lực trùng kích cường đại ập hướng Tô Minh, nhưng khoảnh khắc đến gần thì hắn mở miệng mạnh mẽ hút lấy. Trong cái hút này, trùng kích ẩn chứa lực khói trắng lấy trình độ kinh người trực tiếp bị hắn hút vào miệng. Cùng lúc đó, đôi tay của hắn lại đẩy một trên một dưới, mạnh mẽ ấn hướng trời và đất. Cái ấn này không trùng phạm vi lớn tàn vỡ, mặt đất rung rinh, tồn tại nhiều khe nứt ở trong trời đất như là bị bàn tay to vô hình bắt lấy mạnh mẽ xé ra. Khoảnh khắc nó xé, từng tiếng ầm ầm vang vọng, trời và đất xuất hiện khe hở to lớn. Thân thể của Tô Minh vọt lên trên, chớp mắt biến mất trong khe hở. Bất tử bất diệt, nuốt tức bất tử, không nuốt tức bất diệt. Nhưng dù là nuốt hay không, ở trong hai cực đoan thì không thể nào tính là dung hợp được. Trần chính dung hợp là nuốt trong không nuốt, nuốt trong nuốt. Giây phút Tô Minh bước vào trong khe hở khẽ nói, mắt lĩnh ngộ. Cái này, gọi là nhân sinh. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.